Hạ Mi cảm thấy nhà mình cha thanh âm quá lớn, vội vàng tới gần hắn dùng tay ở bên miệng so hạ cũng nhỏ giọng nói cha, thanh âm điểm nhỏ, nãi nãi đã tỉnh. Hạ phụ nghe xong thanh âm tự giác phóng nhỏ sao lại thế này, người nãi nãi mới vừa không phải còn nằm sao. Hắn thôi miên hiệu quả kém như vậy, lại là như vậy một hồi liền tỉnh, ai, ta vốn đang tưởng đem ngươi nãi nãi cùng ngươi cứu cứu sự tình hỏi rõ ràng đâu. Cha, ta mới vừa chính là hỏi việc này, mới vừa nghe được thời khắc mấu chốt nãi nãi liền bừng tỉnh, bất quá ta đã đoán được sự tình chân tướng, một hồi chúng ta cơm nước xong sau đi các ngươi phòng chúng ta nói tiếp. Hạ phụ cũng biết tại đây phòng khách nói chuyện không quá an toàn, thanh âm lớn lao phụ nhân ở buồng trong khẳng định có thể nghe thấy. Thanh âm nhỏ bên ngoài vẫn luôn không có thanh âm khẳng định cũng không bình thường, hơn nữa nếu muốn buồng trong nghe không thấy thanh âm phải trâu đầu ghé thai, nhưng là lão phụ nhân không nhất định khi nào liền sẽ ra tới, nếu là thấy bọn họ nói như vậy khẳng định trong lòng sẽ sinh ra nghi vấn. Hạ phụ gật gật đầu, thanh âm khôi phục bình thường, hôm nay này đồ ăn là ai làm a? Hương vị thật không sai, Đỗ Quyên, ngươi ăn nhiều một chút. Toàn gia vừa ăn cơm vừa tùy tiện lao việc nhà, cơm nước xong sau hạ phụ vội vàng lôi kéo Hạ Mi vào bọn họ phòng. Đem cửa phòng trói chặt sau lôi kéo nàng ngồi xuống giường đất biên, ngồi xuống hạ lại hỏi ngươi nói ngươi đoán được sự tình chân tướng. Rốt cuộc là cái gì? Hạ không ở trong lòng sửa sang lại một chút ngôn ngữ mới mở miệng trả lời nói ta phỏng đoán sự thật chân tướng là cái dạng này, mãi mãi là một cái đặc công, bởi vì bị kẻ thù đuổi giết đả thương mà bị Gia Gia cứu, vì có thể thuận lợi thoát thân hứa hẹn Gia Gia về sau có thể gả cho hắn, nàng khả năng vốn tưởng rằng Gia Gia là một cái thành thật hắn tử. Nhưng là không nghĩ tới Gia Gia là một cái sói đội lốt cửu. Hạ phụ cười khét cái gì sói đội lốt cửu, ngươi này đầu óc như thế nào lớn lên, nói bừa mấy thứ này thế nhưng hình dung còn rất giống mô giống dạng. Hạ Mi giả vờ tức giận nói cha ngươi đừng ngắt lời a, nghe ta nói thì tốt rồi. Tạm dừng một hồi mới tiếp theo lời nói mới rồi giảng Gia Gia không chờ mãi mãi thương hảo liền đem nàng mang về quê quán, cũng ở mãi mãi suy yếu không nơi nương tựa thời điểm cưỡng bách nàng với chính mình thành thân đồng phát sinh quan hệ. Cha ngươi đừng trừng mắt. Mãi mãi như vậy tốt dung mạo nếu không phải bị bắt sao có thể coi trọng Gia Gia như vậy một cái tiểu tử nghèo, hòa buồn những cái đó tiểu thuyết cũng chỉ là vì thỏa mãn những cái đó cùng điều ti ý dâm thôi. Hảo chúng ta đừng ngừng ở này tiếp tục đi xuống nói, chờ nói xong ngài lao lại phê bình ta cũng có thể. Mãi mãi khả năng thương hảo sau mới phát hiện chính mình mang thai, không có biện pháp chỉ có thể đem hài tử sinh hạ tới, bởi vậy không thích cứu cứu, mặt sau cùng mãi mãi nói được không sai biệt lắm. Tới rồi mất mùa thời điểm mãi mãi ở trên đường nhìn đến chính là nàng người trong lòng, điểm này ta vừa rồi ở mãi mãi bị thôi miên thời điểm đã chứng thực qua, mà nàng chạy về tới muốn đem cứu cứu mang đi là bởi vì nàng người trong lòng hoắc ca cả đời khó có thể sinh dục, cho nên nàng mới muốn đem cứu cứu ôm cho chính mình người trong lòng nuôi nấng, làm người trong lòng trong nhà hảo có cái nối dõi tông đường chồi non. Hạ phụ lông mày một trọn nói xong đi. Hạ Mi gật gật đầu nói xong. Phía dưới đến ta nói. Ngươi cái nữ hải ra là từ đâu học này đó thô tục chữ. Ngươi biết phát sinh quan hệ là có ý tứ gì sao? Cung điểu ti là cái thứ gì ta không biết, nhưng là cái thứ nhất tự ta biết đó là ý gì, còn cố ý dâm cái này từ ngữ là ngươi cái này nữ hải ra nên nói xuất khẩu sao? Ta đưa các ngươi huynh muội mấy cái đi học tập ngươi liền cho ta học một bụng lúc này tới. Hạ Mi bị hạ phụ này đoạn lời nói phun á khẩu không trả lời được, nàng vừa rồi chỉ lo nói thuận miệng. Nhất thời cũng không ý thức được chính mình nói lời này có cái gì không đúng, cái thứ nhất từ ở nàng xem ra thực lơ lỏng bình thường, cái thứ hai từ cùng điểu ti ở hiện đại là cái lạn đường cái từ ngữ, có không ít người còn tự rêu chính mình là nữ cùng điểu ti nam cùng điểu ti, cái thứ ba từ ý dâm cũng chính là y, này cách hiện đại cũng không ai đương hồi sự, vong văn xem nhiều đều hiểu cái. Này từ ý tứ, nàng nghiêm túc nghĩ những lời này gác ở cái này 60 niên đại từ nàng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương trong miệng nói ra sắc thật không quá thỏa đáng, dũng cảm thừa nhận chính mình sai lầm chạy nhanh xin lỗi nói. Cha, ta sai rồi, này đó từ đều là ta trong lúc vô ý nghe tới, về sau sẽ không nói nữa. Biết sai liền hảo, về sau những lời này không cần lại nói xuất khẩu, ngươi ở cha trước mặt nói không có gì, đi ra ngoài nếu là để cho người khác nghe thấy được nhân ra sẽ cảm thấy ngươi cái này cô nương không tự trọng. Hạ Mi vốn dĩ cảm thấy đem chính mình suy đoán đến chia sẻ cấp hạ phụ khẳng định sẽ đã chịu khen ngợi, không nghĩ tới sẽ ai một đốn phê bình, nghe hạ phụ dạy dỗ nàng chỉ có thể không ngừng nhận sai hơn nữa tìm cái lấy cớ lui lại ân, cha, ta biết sai rồi, ngài nghỉ ngơi đi, ta trước đi ra ngoài a. Hạ phụ nhìn nàng đi xa bóng dáng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ai, đứa nhỏ này. Hạ Mi sau khi rời khỏi đây hạ mẫu cùng với hai cái ca ca đều dò hỏi nàng suy đoán là cái gì. Bởi vì vừa rồi ở hạ phụ nơi đó đã chịu dạy bảo cho nên nàng đã đối chuyện này mất đi hứng thú, thuận miệng có lệ mấy người ta quá mệt mỏi, các ngươi đi tìm cha đi, ta đem cái gì đều nói cho hắn. Mấy người xem Hạ Mi không có nói chuyện xưa hứng thú đều sôi nổi đi tìm Hạ Phụ dò hỏi, hai cái ca ca ra tới sau đối Hạ Mi đưa mắt ra hiệu, Hạ Mi bất đắc dĩ đi theo bọn họ vào phòng. Ngươi nói cho cha cái kia chuyện xưa có phải hay không thật sự? Nghe như thế nào cùng chuyện xưa thư giống nhau, lên xuống phập phồng. Hạ Mi liền biết bọn họ sẽ như vậy hỏi ta không phải nói sao, đó là ta suy đoán, ta đem cứu cứu cùng mãi mãi nói chuyện xưa kết hợp đến cùng nhau mà được đến, liền tính không phải thật sự, cũng là 8-9-0-10. Hai người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Mi, Hạ Kiến Quốc nói muội muội, ngươi về sau hoàn toàn có thể đi đương cái tác gia a. Mau đừng thổi phồng ta, một hồi ta nên kiêu ngạo. Đúng rồi đại ca, ngươi có hay không đem tiểu kim Phật giao cho ta cha a? Không có, ta cùng Kiến Quân thương lượng một chút, lúc ấy cha nói về sau những cái đó tiểu cá vàng cũng là để lại cho chúng ta, ta nghĩ kim Phật việc này thêm một cái người biết liền nhiều một phần gánh nặng, ta huynh muội mấy cái biết bí mật này là được. Ta đem kia đồ vật tàng đến ta phát hiện một cái tiểu động huyệt đi, kia địa phương phía trước trường rất nhiều cỏ dại một nửa không ai đến kia đi, ta nghĩ về sau vạn nhà ta những cái đó thỏi vàng giữ không nổi, ít nhất chúng ta còn có thể có. Này bốn cái kim Phật đương tư bản. Xác thật như thế, thỏ khôn có ba hang, bọn họ nếu là đem tất cả đồ vật đều tồn tại cùng nhau vạn nhất bị tận diệt đã có thể quá đáng tiếc, hơn nữa hiện tại thế đạo này quá không an toàn, vẻ vang đại bản ra đều có thể rơi vào như vậy kết cục. Các nàng gia vạn nhất phạm vào tiểu nhân bị hãm hại bị điều tra ra có như vậy nhiều đồ vật, lại còn có bao gồm tiểu kim Phật loại này phong kiến mê tín sản vật, kia tội danh đã có thể càng là lớn đi. Chương 57 59 Ngày Tết quá xong các gia lại đem khôi phục ngày xưa bận rộn, trong nhà tráng niên lao động đều đến đi bắt đầu làm việc, lưu tại trong nhà như cũ là những cái đó nghỉ học ở nhà hài tử cùng với tuổi già lao nhân. Ở bắt đầu làm việc trước một ngày buổi tối hạ ra trên bàn cơm, Hạ Kiến Quốc do dự hồi lâu đã mở miệng. Cha, nương, nếu không ta ngày mai cùng các ngươi một khối đi thủ công đi, ít nhất một ngày. Không đợi hắn nói xong liền nghe thấy ba cái thanh âm chăm miệng một lời hô lên. Không được. Trong đó hai thanh âm là Hạ Phụ Hạ Mẫu, một cái khác còn lại là Hạ Mi. Cha mẹ phản đối hắn còn có thể lý giải, nhưng là muội muội cũng phản đối hắn liền có điểm không nghĩ ra, kỳ quái hỏi muội muội, vì cái gì không được. Hạ Mi là biết năm nay 6 tháng cuối năm liền sẽ nhập học lại lên lớp lại, đến lúc đó chỉ cần ca ca đem cao trung đọc xong nhất thứ cũng có thể cùng đi chấn trên nhà xưởng tìm một cái sống đi làm đủ 3 năm nếu là vận khí tốt ở trong xưởng còn có thể bị đề cử thượng công nông binh đại học, đến lúc đó ra tới liền trực tiếp có thể đương quốc gia cán bộ, chỉ là những lời này nàng lại không thể nói ra, tùy tiện biên cái lý do trả lời nói. Ngày, ta cảm thấy ca ca ngươi ngày thường như vậy nỗ lực như vậy thích đọc sách, nếu là hiện tại đi bắt đầu làm việc vạn nhất đột nhiên nhập học lại lên lớp lại nói làm sao bây giờ? Ngươi không chuẩn bị đọc sách sao? Hạ Kiến Quốc nghe được lời này có chút do dự, ta ngay từ đầu cũng là như vậy tưởng, nhưng là ngươi xem chúng ta đều nghỉ học nửa năm còn không có động tĩnh gì, ta nghĩ ta cũng coi như một cái tráng lao động, bắt đầu làm việc mỗi ngày còn có thể tránh 10 cái công điểm đâu ở nhà lại chỉ có thể cùng Kiến Quân đi đào đào rau dại. Hơn nữa hiện tại này, ngày mùa đông bên ngoài cái gì cũng đào không ngã chỉ có thể ngốc tại trong nhà, này không phải ăn cơm trắng sao. Hạ Phụ nghe được hắn giải thích mạnh mẽ chụp hạ cái bàn, ngươi tính cái gì ăn cơm trắng. Ngươi liền ở nhà hảo hảo đốc, không có việc gì nhiều nhìn xem thư, về sau khảo cái hảo đại học cha mẹ liền thấy đủ, nhà ta còn không tới phiên rửa các ngươi nuôi sống, cha ngươi ta còn trẻ đâu. Hạ Phụ nói xong lời này sau xoay người liền vào nhà, Hạ Mẫu nhìn xem Hạ Phụ bóng dáng lại quay đầu lại xem xét nhi tử. Mãn nhãn không tán đồng nói ngươi cũng thật là, nhà ta tình huống so nguyên lai khá hơn nhiều, ngươi không có chuyện gì nói cái gì muốn đi bắt đầu làm việc nói, ngươi không biết cha ngươi là nhất hy vọng ngươi thành tài sao. Về sau lời này nhưng ngàn vạn đừng nói nữa a đối Hạ Kiến Quốc dặn dò xong lúc sau Hạ Mẫu liền đuổi theo Hạ Phụ bước chân vào cửa, bên ngoài đại sảnh cũng chỉ dư lại Hạ gia tam huynh muội cùng với Lao Phụ Nhân. Trong khoảng thời gian ngắn trong đại sảnh yên tĩnh vô âm, thật lâu mới nghe được Hạ Kiến Quốc thật mạnh thở dài. Ai? Năm trước liền hủy bỏ thi đại học chiêu sinh, nào có đại học làm ta thượng A. Hạ Mi nhìn ca ca mất mát bộ dáng rất muốn nói cho hắn lại quá 4-5 năm liền có thể có công nông binh để cử nhập đại học chuyện này A, nhưng là nàng hiện tại cái gì đều không thể nói, chỉ có thể đối với ca ca an ủi nói đại ca, ta cảm thấy qua không bao lâu trường học liền khẳng định sẽ nhập học lại lên lớp lại, hơn nữa thi đại học cũng nhất định sẽ khôi phục, bằng không về sau nhân tài từ nơi nào tuyển chọn A, ngươi chỉ có hảo hảo an tâm đọc sách. Đến lúc đó khôi phục thi đại học mới có thể khảo. Một cái hảo thành tích ra ngươi liền nghe cha mẹ nói đi, không cần lại tưởng những việc này. Này đốn bữa tối tan rã trong không vui, Hạ Phụ không đồng ý Hạ Kiến Quốc cũng chỉ có thể tiếp tục ngốc tại trong nhà, bởi vì ngày mùa đông rau dại quả dại đều còn không có thành thục, cho nên hắn chỉ có thể ở trong nhà một lần nữa nhặt lên nguyên lai sách giáo khoa ôn tập. Hạ phụ nhìn đến hắn như vậy cách làm vui mừng gật gật đầu. Ngày Tết tuy rằng đã kết thúc nhưng là nhiệt độ không khí nhưng vẫn ở linh độ tả hữu bồi hồi. Tới rồi thời đại này sau Hạ Mi liền phát hiện thập niên 60 mùa đông xa so hiện đại thời điểm lạnh. Trước 2 năm cảm giác còn hảo điểm nhưng là năm nay cũng không biết sao lại thế này. Mùa đông so với thường lui tới đặc biệt lạnh. Trận đầu tuyết rơi xuống khi trồng chất tuyết động duy trì mấy tháng vẫn luôn đều còn không có tiêu tán. Hạ Mi vốn chính là một cái rất sợ lạnh người. Bởi vì năm nay so thường lui tới lạnh hơn, cho nên nàng này toàn bộ mùa đông cơ hồ đều miêu ở nhà, không cần phải sự tuyệt không ra cửa. Tuy rằng nàng cũng không có lúc nào cũng hoa ở trên giường đất, nhưng là cả ngày đều bọc thật dày áo khoác trang điểm cùng Hùng giống nhau ở giường đất động phủ cận sưởi ấm. Hôm nay không trung dâng lên thái dương, nay cùng ngày thường thời tiết so sánh với quá khắc thường xem như khó được một ngộ một cái hảo thời tiết, nàng cũng biết người không thể thường xuyên hoa ở nhà cho nên muốn lôi kéo hai cái ca ca nghĩ ra môn đi dạo. Đi đến hai cái ca ca phòng, Hạ Kiến Quốc ghé vào bàn gỗ mặt trên múa bút thành văn, mà Hạ Kiến Quân chán đến chết nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, thấy Hạ Mi tiến vào sau Hạ Kiến Quân vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Tiểu Mai, nhị ca đều mau buồn ra con giận, ngươi bồi ta đi ra ngoài chơi bái. Vốn tưởng rằng muội muội sẽ giống thường lui tới như vậy cự tuyệt, không nghĩ tới nàng thế nhưng gật đầu đồng ý, Hạ Kiến Quân mừng rỡ chạy nhanh hướng áo khoác. Hạ Mi đi đến Hạ Kiến Quốc phía sau vỗ vỗ vai hắn đại ca. Ngươi cũng dọn dẹp một chút cùng nhau đi ra ngoài bái. Hạ Kiến Quốc phủng chính mình đang ở ôn tập sách vở quay đầu nhìn nàng trả lời nói tính, ta liền không đi đi, các ngươi hai cái chính mình đi chơi đi. Hạ Mi từ trong tay hắn đoạt lấy sách vở hướng Hạ Kiến Quân trong tay một ném sau đó đem hắn từ bàn gỗ trước ngạnh kéo tới. Kaka, ngươi đều ở nhà hoa lâu như vậy không buồn sao? Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp ngươi hiểu không? Ta không ra khỏi cửa là bởi vì ta sợ lãnh. Liền như vậy ta còn ở nhà thường xuyên đổi tới đổi lui đi lại cái không ngừng đâu. Ngươi nhìn xem ngươi, từ lần trước cha nói qua ngươi sau ngươi liền không rời đi án thư, chúng ta ở trường học thời điểm cũng có khóa gian hoạt động thời điểm đâu, ngươi ở nhà cả ngày ở chỗ này ngồi xuống chính là một ngày đối thân thể không hảo a. Hạ Kiến Quốc đối với Hạ Mi từ trước đến nay là bất đắc dĩ, đem tay rút ra sau cười nói hảo hảo hảo, đại ca nghe ngươi, ta cũng bộ cái áo khoác chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Huynh muội ba người dọn dẹp hảo sau mới vừa đem trong nhà cửa phòng mở ra liền thấy một cái bóng đen hướng bọn họ đánh tới. Huynh muội ba người ăn ý lui về phía sau một bước liền nghe thấy được một cái đồng chí thanh âm lớn tiếng kêu to à, tay của ta sắp phá, nô, nô. Nghe thấy là tiểu hài tử khóc kêu ba người hiển nhiên đều là sửng sốt, bọn họ đều còn tưởng rằng là một ít mèo hoang chó hoang tròn nên mới né tránh. Hạ Mi chạy nhanh tiến lên đem tiểu hài tử đỡ lên, đối thượng hắn trước mắt tổng cảm thấy rất quen thuộc. Không đợi nàng dò hỏi cái này tiểu hài tử là ai đâu, kia tiểu hài tử liền chính mình trước nói khai tỉ tỉ, ta vốn dĩ hôm nay tới tìm ngươi là muốn mang cho ngươi một tin tức, các ngươi vì cái gì muốn né tránh đâu, tay của ta đau quá. Nô, hoa, a. Hạ Mi nghe được hắn thanh âm liền nghĩ tới đứa nhỏ này đến tuột cùng là ai, đây là lần trước ở đại bàn gia bị xét nhà khi tới kêu các nàng đi xem náo nhiệt cái kia tiểu hài tử. Ngãi ngãi còn vẫn luôn nhắc mãi ngại chính mình cấp cái này tiểu hài tử đường quá nhiều đâu, hôm nay tới khẳng định lại là nói cho chính mình một ít cái gì bắt quái tin tức. Hạ Mi nghe được hắn khóc lợi hại vội vàng hống nói hảo hảo, không khóc, một hồi tỉ tỉ giúp ngươi lau lau tay, sau đó cho ngươi ăn mấy cái đường liền không đau a. Kia tiểu hài tử quả nhiên là thích đường như mạng, nghe được lời này cũng không biết hắn tuyến lệ là như thế nào cấu tạo, lập tức liền không hề đi xuống tích nước mắt, vươn hắn móng vuốt nhỏ muốn cùng Hạ Mi kéo ngoắc ngoắc. Hạ Mi cùng hắn kéo ngoắc ngoắc sau đem hắn đưa tới trong phòng rửa sạch một chút hắn khuôn mặt cùng với sát phá bàn tay, từ trong ngăn tủ nhéo hai khối mỡ heo đường đặt ở kia tiểu hài tử trên tay, hắn lập tức liền thả một khối ở miệng mình, trên mặt lộ ra hạnh phúc biểu tình đối với Hạ Mi nói tỉ tỉ, chúng ta trong thôn các ca ca tỉ tỉ ta thích nhất ngươi. Hạ Mi quát quát mùi hắn hảo, không cần khen ta, hôm nay liền cho ngươi này hai khối, đường ăn nhiều không tốt. Nói đi, tìm tỉ tỉ làm cái gì? Lại có cái gì đại bắt quái sao? Kia tiểu hài tử nghe được Hạ Mi nửa câu đầu lời nói khi đầu tiên là nhăn lại cái mũi, nghe được Hạ Mi hỏi chính mình lời nói lúc này mới thần thái sáng láng mà nói tỉ tỉ, chúng ta cửa thôn có người tới đón hôn, đây là khó gặp đại hỷ sự, ta thấy sau liền nghĩ chạy nhanh chạy tới thông chi ngươi. Đón dâu. Chẳng lẽ thật là bọn họ ở nhà ngốc lâu lắm đã thoát ly toàn bộ thôn tin tức tầng? Không đúng à, liền tính bọn họ huynh muội ba người không nghe nói qua nhưng là cha mẹ cả ngày đều ra cửa thủ công hơn nữa bọn họ cha hiện tại làm tiểu đội trưởng vẫn là có nhất định mặt mũi trong nhà người khác gả nữ không có khả năng không mời nhà bọn họ a. Hạ Mi giữ chặt cái kia nam hải tay hỏi đến ngươi biết là ai ra gả nữ sao? Chúng ta như thế nào cũng không biết chuyện này đâu. Kia Nam Hải lắc lắc đầu, chúng ta cũng là xem cửa thôn có người trên người mang theo đỏ thấm hoa mới biết được. Tỷ tỷ, chúng ta chạy nhanh đi xem náo nhiệt đi, đi chậm nếu là nhân ra đem tân nương tử tiếp đi rồi làm sao bây giờ. Hạ Mi xoay người nhìn nhìn hai cái ca ca ca ca, ta vốn dĩ cũng chưa nghĩ ra muốn đi ra ngoài chơi cái gì, nếu không chúng ta liền nghe hắn nói đi ra ngoài nhìn xem nhân ra tiếp tân nương tử đi. Hai người đối Hạ Mi nói từ trước đến nay không có gì dị nghị, vì thế ba cái đại hài tử nắm một cái tiểu hài tử vội vàng hướng cửa thôn đi đến một nửa liền thấy được đón dâu đội ngũ, bốn cái không quen biết tháo hán tử khua chiêng gõ trống chiều bọn họ phương hướng đi tới, Hạ Mi bốn người vội vàng hướng một bên lóe. Hạ Mi cẩn thận người quan sát cái này đón dâu đội ngũ, bọn họ này đó khua chiêng gõ trống người đều ăn mặc làm cái gì áo khoác, bốn người phân công minh xác, một người gõ cổ, một người thổi kèn sona, một người gõ la, một người đánh bạc, vốn là rất hài hòa một màn, chỉ là thổi kèn sona người khả năng lượng hô hấp không tốt lắm, thổi một trận nghỉ một trận, gia nhân này cũng không giàu có cho nên không có chuẩn bị thay thế bổ sung người, cho nên toàn bộ hợp thành thanh âm có vẻ có chút kỳ quái. Này bốn người đi rồi mới nhìn đến tân lang duy nhất bất đồng địa phương là hắn ngốc đại hoa hơn nữa trên tay dẫn theo cái hỉ hộp, mà những cái đó biểu diễn người mang còn lại là tiểu hoa. Hạ Mi xem xong rồi tân lang diện mạo sau lôi kéo bên cạnh đứng đại ca ống tay áo, ghé vào hắn bên thai nói ca ca, ta không nhìn lầm đi, cái này tân lang ít nhất 40 tuổi đi, hắn hiện tại mới đón dâu a. Hạ Kiến Quốc không tán đồng nhìn hắn một cái, đừng nói nhân ra nói bậy, đây là hỷ sự, chúng ta theo sau nhìn xem đi. Mấy người đi theo đón dâu đội ngũ mặt sau, nơi đó đã theo một đại đội người, mấy người vừa vặn hôn tạp ở mọi người chi gian, đón dâu đội ngũ vẫn luôn hướng hạ gia phương hướng đi, đi đến hạ gia cửa ngừng lại. Hạ Mi bị hoảng sợ, lúc này bên cạnh Lâm gia thoát ra một người, vọt tới đón dâu đội ngũ trước hô lớn đi nhầm, không phải nhà này, là cách vách nhà của chúng ta a. Hạ Mi vội vàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là phản ứng lại đây sau trong lòng xuất hiện hai cái chữ to, ngoa tào. Lâm gia có người muốn xuất giá. Nhà bọn họ cũng chỉ có mấy cái cháu gái chưa xuất giá a. Chương 57.58. Đi theo đón dâu đội ngũ mặt sau không chỉ có bọn họ này đó tiểu hài tử còn có một ít thượng tuổi đại thúc đại thẩm, này đó lão nhân lão thái thái không chỉ có ái xem náo nhiệt càng ái nghị luận thị phi, nghe thấy đón dâu thế nhưng có thể đi nhầm môn một đám đều nghị luận sôi nổi. Đi ở Hạ Mi bọn họ bên cạnh có hai cái lão phụ nhân, bởi vì ly đến gần cho nên Hạ Mi cũng nghe thấy bọn họ nghị luận nội dung. Lâm gia thế nhưng gả nữ, nhà bọn họ ai gả cho như vậy một cái lão nhân a. Liên cái thỉnh bà mối tiền đều không có còn đi nhầm môn thật là mất mặt. Ta như thế nào nhớ rõ Lâm lão hán chỉ sinh một cái khuê nữ mấy năm trước sớm đều gả chồng, chẳng lẽ hắn khuê nữ nam nhân không có chuẩn bị một lần nữa nhị gả. Ngươi nhưng đừng nói bậy, liền tính nhị gả chồng ra Lâm lão hán liền như vậy một cái khuê nữ anh tử năm nay cũng nhiều nhất 25-26 tuổi, sao có thể gả cho như vậy cái lão nhân, hơn nữa kia nha đầu từ nhỏ đã bị bảo bối cùng cái gì dường như. Ngươi lời này nếu như bị người khác truyền ra đi tiểu tâm Lâm gia kia bà tử lại đây đánh ngươi. Ta này lão bà tử cũng là có con trai con gái, ta liền đứng ở này ngươi làm nàng tới đánh ta thử xem, nói đến cũng là kỳ quái, đồng dạng là khuê nữ, Lâm bà tử chính mình sinh liền bảo bối đến không được, nàng con dâu sinh liền một đám bị nói bồi tiền hóa, Lâm gia những cái đó đời cháu nha đầu một cái so một cái đáng thương, cũng không biết nàng này đầu góc như thế nào lớn lên, ngươi nhìn nhìn lại ta. Nhà của chúng ta những cái đó cháu trai cháu gái ta một đám đều bảo bối đến không được. Ai nói không phải đâu, vậy ngươi nói nếu không phải anh tử nhị gả, nhà bọn họ ai còn xuất gia a? Theo ta thấy nói không chừng Lâm gia chính là gả cháu gái đâu, dù sao ở bọn họ trong mắt cháu gái đều là bồi tiền hóa. Hạ Mi vốn dĩ nghe hai cái lao bà liêu bắt quái nghe được còn rất vui vẻ, đột nhiên nghe được nói là gả cháu gái trong lòng dùng mình. Nay cùng nàng trong lòng phỏng đoán là nhất trí, nhưng là Lâm gia liền ba cái cháu gái. Lâm Thanh Thanh chạy sau cũng chỉ dư lại Lâm Đình Đình cùng Lâm Ánh Ánh. Kia hai cái nữ hải Hạ Mi cũng gặp qua, cùng Lâm Thanh Thanh hảo tướng mạo bất đồng, hai người bọn nàng chỉ có thể xem như trung hạ đẳng. Bởi vì nàng cùng Lâm gia quan hệ không tốt, cho nên nàng cùng này hai người cũng không như thế nào giao lưu quá, bất quá theo nàng biết Lâm Đình Đình cùng Lâm Ánh Ánh tuổi đều so Lâm Thanh Thanh còn muốn tiểu, mà Lâm Thanh Thanh năm nay cũng liền 14 tuổi, nếu là Lâm gia thật sự gả cháu gái này cũng quá khoa trương đi. Bởi vì Lâm gia khoảng cách Hạ gia khoảng cách không xa, đi rồi không vài bước đón dâu đội ngũ liền đến Lâm gia cửa, đứng yên sau đại gia sôi nổi tản ra vây đến Lâm gia hàng rào bên cạnh. Hạ Mi bởi vì vừa rồi chạm không phải thực dựa trước cho nên cũng không có thấy rõ vừa rồi Lâm gia là ai ra tới kêu gọi, hiện tại mọi người tản ra sau nàng mới phát hiện vừa rồi từ Lâm gia vụt ra tới kêu gọi chính là Trương Thúy Hoa. Trương Thúy Hoa lúc này trên mặt cười giống một đóa cúc hoa, trực tiếp đem thân. Lang trên tay dẫn theo hỉ hộp tiếp qua đi, sau đó liền phải hướng phòng trong đi đến. Vây xem người xem nàng căn bản không có mở ra hàng rào phóng người khác đi vào ý tứ sôi nổi không đứng được, đối với Trương Thúy Hoa bóng dáng hô. Ai ai ai, Trương Thúy Hoa, ngươi đừng vội đi vào à, hàng rào mở ra phong chúng ta đi vào bái. Trương Thúy Hoa hướng phòng trong đi bước chân không ngừng, như là không có nghe thấy các nàng kêu gọi. Này đó lão nhân lão bà tử nhóm thấy chính mình bị làm lơ lập tức không làm. Trong đó một cái đanh đá tức khắc gào thượng ai hui, ta còn không có gặp qua nhà ai hỉ sự như vậy làm. Ta đô gì bà ở trong thôn nhiều năm như vậy nhà ai hỉ sự ta không đi qua, còn trước nay chưa thấy qua không cho người vào cửa đâu. Có người mở đầu, liền có người ứng hòa. Chính là a, trong nhà đưa thân chuyện lớn như vậy thế nhưng không thỉnh người trong thôn, chúng ta những người này cũng không so đo chỉ là nghĩ đến cho các ngươi chúc phúc đều bị cự chi ngoài cửa, không cầu ăn nhà các ngươi hỉ yến uống nhà các ngươi rượu nhạt, phóng chúng ta đi và uống một chén thủy tổng hẳn là có thể đi, từ cửa thôn đi đến này mau mệt chết ta. Mọi người nghị luận sôi nổi, Trương Thúy Hoa đi tới cửa nhịn không được quay đầu lại hô một câu. Tưởng vào cửa các ngươi chính mình sẽ không phiên hàng rào à, tưởng uống nước chính mình hồi nhà các ngươi đến lu nước múc đi, ai hiếm lạ các ngươi này đó lao đông tây lại đây, nhà của chúng ta lại không có thỉnh các ngươi, lại nói thủy cũng đến nhà của chúng ta từ lạch nước kéo trở về, không biết xấu hổ một đám quăng nghị chiếm chúng ta tiện nghi. Tới nơi này xem náo nhiệt những cái đó lão nhân lão thái thái trong nhà điều kiện đều là tương đối hảo hoặc là nhi nữ hiếu thuận không đành lòng bọn họ lại tiếp tục mệt nhọc, bọn họ tuy rằng đã không thủ công nhưng là làm đại gia trưởng một đám ngày thường đều ở nhà nói 102, đi ở trong thôn những cái đó tuổi trẻ người cũng đều là bọn họ nhìn lớn lên cơ hồ đều phải gọi bọn họ một ngụm chú thím, ngày thường chỉ có bọn họ nghị luận người khác thời điểm, còn trước nay chưa thấy qua người. Trẻ tuổi giáp mặt cho bọn hắn năng kham. Mọi người nghe xong Trương Thúy Hoa nói sôi nổi đều thay đổi sắc mặt. Ta phi, ta lão bà tử sống lớn như vậy lần đầu tiên thấy miệng như vậy xuống người, đầy miệng phun phân cùng ăn phân dường như, nếu không phải cấp Lâm lão đầu mặt mũi ai hiếm lạ tới các ngươi này, liền nước miếng đều không bỏ được cho người ta uống ngoi tam, nhà các ngươi xứng đáng nghèo cả đời. Cầm nhân ra tân lang để hỉ hộp vội vã mà hướng trong phòng mặt đuổi, không biết còn tưởng rằng gả chồng chính là ngươi đâu, hắc hắc. Có phải hay không Lâm lão nhị thỏa mãn không được ngươi cho nên ngươi muốn tìm cái tân hoan a? Cái này lão nhân đáng khinh nói làm Hạ Mi nhíu nhíu mày, những người này thật là nói cái gì đều nói được xuất khẩu, tuy rằng Trương Thúy Hoa nói chuyện sắc thật không tốt lắm nghe, nhưng là bọn họ những người này không thỉnh tự đến cũng không tốt lắm, như vậy xấu xa nói hắn nói ra tới dơ bẩn nhân ra thật sự làm người cảm thấy ghê tởm. Không ngoài sở liệu Trương Thúy Hoa nghe thấy lão nhân nói sau trở nên đầy mặt đỏ bừng, hung hăng mà trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái sau liền vào phòng. Mọi người tại chỗ đợi hơn nửa giờ đều không thấy có người mở cửa, vốn dĩ chính là rét lạnh thời tiết tuy rằng có một chút ánh nắng nhưng là lại vẫn là âm độ ấm, lão nhân ra thân thể độ ấm vốn dĩ liền cao, như vậy lạnh thời tiết đưa bọn họ đông lạnh cũng không ra gì, sôi nổi đem câu chuyện chuyển hướng về phía cái kia cũng đứng ở hàng rào ngoại tân lang làm hắn qua đi kê môn. Tân lang tuổi cũng lớn, hơn nữa hắn vì hôm nay có thể có vẻ đẹp chút bên trong chỉ bỏ thêm kiện áo lông bởi vậy đã sớm chịu không nổi như vậy lãnh độ ấm. Giờ phút này thấy đại gia hỏa câu chuyện một đám đều hướng về hắn vì không cô phụ đại gia kỳ vọng hắn lật qua lâm ra hàng rào sau gõ gõ lâm ra nhắm chặt cửa phòng. Mẹ vợ, cha vợ, các ngươi ở bên trong sao? Ta đón dâu đội ngũ đều đến lâu như vậy các ngươi khi nào mới có thể chuẩn bị tốt ta, bên ngoài thời tiết quá lạnh ta đều mau chịu không nổi. Hắn tuy rằng cao giọng kêu nhưng là lại không có người lại đây mở cửa, ngừng một hồi như là đột nhiên nghĩ đến cái gì lại tiếp tục hô. Các ngươi có phải hay không không chuẩn bị đem đình đình gả cho ta, nếu là tưởng đổi ý nói đem ta hiện tại liền đi rồi à, dù sao lễ hỏi còn ở ta nơi này. Những lời này mới vừa nói xong bên trong môn liền mở ra, lâm lão bà tử lộ ra một trường cúc hoa mặt, đối với cái kia tân lang nói ai u, là tôn nữ tê à, ngươi lại nhiều chờ một lát, nhiều nhất 10 phút chúng ta liền đem tân nương tử cho ngươi đưa ra đi. Lời này mới vừa nói xong nàng liền lập tức đem cửa phòng nhắm chặt, chỉ là gần kia một lát trong phòng truyền ra thanh âm đã làm vây xem quần chúng nghe được bên trong cũng không thái bình, kết hợp vừa rồi tân lang nói đình đình, thực hiện nhiên lâm gia lần này xuất giá tân nương tử chính là lâm gia đời cháu lâm đình đình. Cái này đã biết tân nương gương mặt thật là ai đại gia hỏa một đám như là khái dược, trong mắt sôi nổi lập lòe hưng phấn lại bắt quái quan mang, chỉ là lần này đại gia nghị luận khi thanh âm rõ ràng thu nhỏ. Lâm đình đình kia hải tử có 15 tuổi sao? Nay liền bị lâm gia người cấp gả đi ra ngoài, lại nói này tân lang này tuổi, tấm tắc. Lâm gia này làm sự chuyện gì à, hảo hảo một cái nữ hoa vì sao phải gả cho tuổi lớn như vậy người. Đình đình kia nha đầu bộ dạng tuy rằng không phải đỉnh tốt nhưng là rõ ràng là cái làm việc chăm chỉ, thật là không nghĩ ra lâm lão đầu, hắn thân cháu gái hắn liền như vậy cấp đạp hư đuổi rồi. theo ta thấy bọn họ khẳng định là vì tiền bái, các ngươi còn có nhớ hay không lần trước Trương Thúy Hoa đại náo Hạ gia việc này. Lúc ấy Lâm lão nhị chính miệng nói Lâm Thanh Thanh đem trong nhà tiền tiết kiệm cùng phiếu gạo tất cả đều trộm, ngươi ngẫm lại nếu là bọn họ hiện tại không bán cháu gái nào có tiền sinh hoạt ta. Tạo nghiệt ta. Đợi lại là một hồi kia tân lang thấy vẫn là không có người ra tới lần này có điểm không kiên nhẫn. Các ngươi rốt cuộc gả hay không? Không gả ta liền đi rồi, kia hỉ hộp cũng coi như ta huy cầu. Nói dùng chân đá môn một chút. Như cũng là Lâm bà tử mở cửa ra, cười so vừa rồi càng thêm sán lạn nói tới, tân nương tử lập tức đỡ ra tới. Cái kia, tôn nữ T.A., ngươi cái kia lễ hỏi tiền chuẩn bị khi nào cấp A? Gấp cái gì? Chờ ta đem tân nương tử cưới trở về nhà khẳng định sẽ cho các ngươi đưa lại đây, liền các ngươi hiện tại này thái độ ta sợ hãi hiện tại đem tiền cho các ngươi chúng ta tài hay không? Hắn lời này mới vừa nói xong nội phòng truyền đến một tiếng giống to nãi nãi, đình đình tự sát. Lâm bà tử bị những lời này chấn đến run lên một chút vội vàng siêu trong phòng chạy tới, kia tân lang nghe xong cũng nhấc chân hướng trong phòng đuổi, cái này những cái đó vây xem lão nhân lão thái thái cũng bất chấp chính mình chân cẳng không nhẹ nhàng, một đám lật qua hàng rào hướng tới Lâm gia trong phòng chạy tới, Hạ Mi một đám người cũng không rơi sau đó đi theo. Bởi vì Hạ Mi bọn họ tuổi rốt cuộc càng tiểu một chút, chân cẳng so với kia chút lão nhân lão thái thái nhóm khá hơn nhiều cho nên chạy tốc độ cũng so với kia chút lão nhân ra mau. Ở bọn họ đi vào khi vừa vặn có thể đứng ở hàng phía trước vây xem, phòng trong chính sảnh Lâm Đình Đình đầy đầu là huyết, mắt kính nửa híp đối ôm nàng phụ nhân nói chút cái gì, kia phụ nhân chỉ là không ngừng rơi lệ, lại là nửa phần an ủi nói đều nói không nên lời. Hạ Mi nhìn có điểm chua xót, Lâm Đình Đình so với chính mình còn nhỏ, này đó nàng cái gọi là người nhà như thế nào nhẫn tâm đem nàng gả chồng, đặc biệt là gả vẫn là một cái hơn 40 tuổi lão nhân. Mỗi người đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Mà hắn nương lại chỉ là sẽ không ngừng khóc, khóc đỉnh cái gì dùng, chính mình nữ nhi đều phải bị chỉnh đã chết còn như vậy không đạt được gì thật là xem đến Hạ Mi lại là đối nàng cảm thấy sinh khí, lại là vì nàng cảm thấy thật đáng buồn. Hạ Mi hướng cái kia tân lang nhìn đi, chỉ thấy hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào ngồi dưới đất Lâm Đình Đình mày nhăn gắt gao, này nghiêm túc biểu tình càng hiện hắn lao thái, không một hồi chỉ thấy hắn lắc đầu mở miệng nói. Tính, chúng ta hai nhà vẫn là không cần kết thân đi. Tân lang nói xong câu đó liền phải hướng cửa đi đến, lúc này một bóng người nhanh chóng hướng hắn đánh tới bắt lấy hắn chân cổ. Hạ Mi nhìn kỹ, đó là Lâm Đình Đình nương A, nàng muốn làm sao? Chương 57, 58, 59, 62. Lâm gia cuối cùng vẫn là cùng Lâm Đình Đình đoạn tuyệt quan hệ. Hôn sau ngày thứ ba là hồi môn nhật tử, một ít chuyện tốt lão nhân lão thái thái nhóm đều ở Lâm gia phụ cận nằm vùng, muốn nhìn tân nương tử rốt cuộc có trở về hay không môn, này quan hệ đến đế là thật đoạn vẫn là giả đoạn. Chờ đến sau giờ ngọ mới thấy tân lang cưới một cái cũ nát xe đạp xuất hiện ở Lâm gia cửa, mọi người hướng xe ghế sau nhìn lại, không có thấy tân nương tử mọi người không khỏi cảm thấy thất vọng, tân lang mới vừa xuống xe còn không đợi hắn vào cửa đã bị Lâm gia trong phòng lao tới mấy cái bà phụ vây quanh. Mấy người kia phân biệt là Lâm lão bà tử, Lâm Đình Nương, cùng với Trương Thúy Hoa. Lâm bà tử cười tủm tỉm đem mặt tễ thành cúc hoa, hướng về phía tân lang vươn một bàn tay. Tôn nữ tế, hôm nay là tới đưa lễ hỏi đi. Xem Lâm bà tử bộ dáng này là không chuẩn bị làm hắn vào cửa trực tiếp đòi tiền, tân lang cũng không giận, từ túi quần móc ra 10 trương 10 nguyên tiền giấy cùng với một tiểu sấp phiếu gạo đưa tới Lâm lao bà trên tay, tiếp theo vượt thân đặng thượng xe đạp tuyệt trần mà đi. Tân lang là đi rồi, nhưng là những cái đó vây xem lão nhân lão thái thái không đi à, đối với Lâm gia kia một đống bà phụ nghị luận sôi nổi. Ta liền nói như thế nào đem như vậy hảo, tuổi như vậy tiểu nhân khuê nữ gả cho cái này lao nam nhân, nguyên lai này không phải gả nữ nhi. Là bán nữ nhi à? Chính là à, ta thật đúng là không nghĩ tới chúng ta cái này tiểu thâm sơn cùng cốc còn có thể nhìn thấy 100 khối lễ hỏi đâu. Mấy ta còn cảm thấy nhà ta khuê nữ gả đến hảo, lúc ấy nhà trai cho nhà của chúng ta 50 khối lễ hỏi, ta đều cảm thấy là đỉnh thiên. Nhà các ngươi khuê nữ đó là cao gả cho, bình thường trong thôn lễ hỏi cũng chính là 20 khối tả hữu, này 100 khối trừ bỏ tưởng bán nữ nhi nhà ai cũng muốn không ra à. Cũng không biết Lâm Đình Đình kia nha đầu ở nhà chồng chạm không chạm được chân. Lâm gia thật là tạo nghiệt, muốn nhân ra như vậy cao lễ tiền cấp Lâm Đình Đình lại gì cũng chưa bồi. Đình Đình về sau nhật tử khẳng định khổ sở a. Còn có các ngươi nhìn nhìn Trương Thúy Hoa kia ghê tởm bộ dáng, vừa rồi nhìn thấy nhân gia tân lang bỏ tiền khi kia hai mắt tỏa ánh sáng nha, thật là ghê tởm chết người. Vừa rồi đề tài không liên lụy đến Trương Thúy Hoa trên người nàng không lên tiếng, hiện tại nghe được có người mang chính mình tức khắc không làm. Ta phi, ai không yêu tiền? Các ngươi không yêu tiền A. Một đám hạt hồ liệt liệt cái gì, có bản lĩnh chính mình cũng sinh cái khuê nữ đổi nhiều như vậy tiền bái. Ta bà cấp Lâm Đình Đình tìm cái tốt như vậy con rể, các ngươi hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Vừa nói vừa đối vây xem quần chúng phỉ nhổ, tiếp theo chuyển hướng Lâm lão bà tử phương hướng đối nàng liệt miệng nói đến. Nương, ta hiện tại có tiền có phiếu, buổi tối ăn đốn tốt đi, nhà ta gần nhất đốn đốn ăn chấu cám bánh bao ta lo lắng ngài lao dạ dày chịu không nổi. Vừa nói vừa xoắn kia eo thùng phi đỡ Lâm lão bà tử vào phòng. Người không biết xấu hổ, đến tiện vô địch. Hạ Mi nhìn đến bên ngoài trận này cho khôi hài không khỏi bật cười, Lâm gia thật đúng là tịnh gia cực phẩm. Toàn gia đánh bạc cái thể diện không cần phi đem một người tuổi trẻ tiểu cô nương gả cho một cái hơn 40 tuổi lao hán, Trương Thúy Hoa thế nhưng còn có thể nói ra các ngươi hâm mộ cũng hâm mộ không tới loại này lời nói, mà Lâm lão bà tử nghe được câu nói kia sau còn gật gật đầu cũng thật là đủ rồi. Mà Lâm Đình Đình nương vì chính mình nhi tử có thể ăn được cùng với chính mình có thể không bị nhà chồng ghét bỏ, thế nhưng đồng ý cùng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ, quán thượng như vậy nương cũng thật là xui xẻo, xem nàng cũng đối Lâm lão bà tử nịnh nọt không được. Hạ Mi không cấm cảm thấy ác hẳn, lắc lắc đầu xoay người vào phòng. 1967 tháng 5 năm 10/14 ngày, trong thôn đại loa vang lên thứ nhất tin tức. Quan trọng thông chi, hôm nay Trung ương tiểu tổ liên hợp phát ra về đại, trung, tiểu học nhập học lại lên lớp lại nháo cách mạng thông chi. Thông chi yêu cầu, cả nước các nơi đại học, trung học, tiểu học giống nhau lập tức khai giảng, một bên tiến hành dạy học, một bên tiến hành cải cách. Rút xong rau dại chính trở về đuổi Hạ Kiến Quốc nghe tin tức này ngốc tại chỗ, một lát sau kích động ôm lấy một bên Hạ Kiến Quân lay động vài cái. Kiến Quân, ngươi nghe được không? Muốn nhập học lại lên lớp lại, muốn lập tức khai giảng ngươi nghe được không? Bị ca ca hoảng vượng không được Hạ Kiến Quân thật mạnh gật gật đầu ta nghe được, ca ngươi đừng hoảng ta. Kích động chung Hạ Kiến Quốc buông lỏng ra bờ vai của hắn, khiêng sọt nhanh hơn chân tốc hướng trong nhà chạy tới, Hạ Kiến Quân bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo hắn mặt sau cùng nhau chạy. Rốt cuộc đuổi tới cửa nhà lại thấy sớm chính mình một bước đại ca lại đem tiểu mai bế lên tới xoay một vòng tròn, không khỏi trong lòng cảm thán, nam nữ bất bình đẳng A, đem chính mình hoảng như vậy tàn nhẫn lại chỉ đem muội muội bế lên tới xoay quanh, quá không công bằng. Đi vào liền nghe thấy đại ca thanh âm. Tiểu mai, ngươi có nghe hay không, chúng ta muốn nhập học lại lên lớp lại, ta muốn chạy nhanh đi thu thập một chút ta những cái đó sách vở, đúng rồi, ta còn phải lại ôn tập một chút. Nói xong liền thấy đại ca nhanh chóng chiều phòng trong chạy tới. Mà Tiểu Mai nhìn hắn bóng dáng thở dài. Nghi hoặc Hạ Kiến Quân vô vô nàng bả vai muội muội, ngươi than cái gì khí a? Ngươi lại không phải không biết ta không thích đi học, này nhập học lại lên lớp lại ta đương nhiên không cao hứng a. Tuy rằng nàng là dùng cái này lý do đối Hạ Kiến Quân giải thích, nhưng kỳ thật nàng chỉ là nhìn đại ca kích động bộ dáng có điểm thế hắn lo lắng mà thôi. Lần này nhập học lại lên lớp lại sau chủ yếu nhiệm vụ là nháo cách mạng mà không phải học tập, sẽ so với bọn hắn nghỉ học trước tình huống càng không xong. Sách giáo khoa cái gì cơ hồ đều không có dùng, đi đó chính là đấu tư phê tu hôn bằng cấp, cũng không biết ca ca đến lúc đó có thể hay không khổ sở. Tuy rằng nhập học lại lên lớp lại thông chi đã ra tới, hơn nữa mặt trên còn nói chính là lập tức khai giảng, nhưng là chân chính khai giảng nhật tử lại là tới rồi 1978 năm tháng 1, lần này khai giảng sau Hạ Kiến Quốc trực tiếp lên tới cao trung, mà Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân đều lên tới sơ trung. Phân ban tình huống trường học là dùng hồng giấy đem danh sách dán tới rồi mỗi cái lớp trước cửa, Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân như cũ bị phân ở giáp ban, nàng tìm được chính mình lớp sau đem mỗi cái lớp trước cửa trang giấy đều xem biến lại không tìm được Lâm Ân Phỉ tên, không khỏi đối Lâm Ân Phỉ cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ nhà bọn họ đã xảy ra chuyện rồi sao? Ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, Hạ Mi nhìn này quen thuộc lại xa lạ phòng học, không khỏi cảm khái rất nhiều. Phòng học cùng trước kia có chút bất đồng chính là hai mặt trên tường gia tăng rồi 5-6 phút đơn giản văn tự in ấn chế phẩm, tỉ như chủ tịch trích lời không cần sống bằng tiền dành dụm, muốn lập tân công, ta tán thành như vậy khẩu hiệu, gọi là một không sợ khổ, nhị không sợ chết. Hạ Mi đang ở quan sát đến phòng học biến hóa, đồng nhiên bị người từ phía sau vô vô bả vai, vừa quay đầu lại phát hiện là Vương Minh Dương. Vương Minh Dương so trước kia cao không ít, nhìn qua cũng chắc nịch rất nhiều, Hạ Mi xoay người khi liền thấy hắn cười ra hai cái má lún đồng tiền. Nhìn qua ánh mặt trời rộng rãi. Tiểu Mai, thật xảo, chúng ta lại ở một cái ban. Hạ Mi ngồi cùng bàn đúng là nàng nhị ca Hạ Kiến Quân, thấy chính mình bạn tốt không có trước cùng chính mình chào hỏi mà là trước cùng muội muội chào hỏi. Hán giả vờ tức giận nói Vương Minh Dương, một năm không thấy ngươi liền không quen biết ta cái này lão bằng hưu, chúng ta tuyệt giao đi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói hai ta là lão bằng hưu, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy ngươi liền nhà ngươi ở nơi nào cũng chưa nói cho ta, ngươi này bằng hưu không cần cũng thế. Vương Minh Dương nói xong quay đầu giả vờ không để ý tới Hạ Kiến Quân, đối với Hạ Mi phương hướng nói ca ca ngươi thật là quá không nghĩa khí, chúng ta nhận thức cũng có 5-6 năm hắn trước nay không mang ta đi quá nhà các ngươi chơi, hơn nữa nghỉ học lâu như vậy hắn biết rõ nhà của chúng ta ở đâu cũng không tới tìm ta, bởi vậy ta này một năm mau nhàm chán đã chết, trước kia khi còn nhỏ ở nhà còn cảm thấy thực hảo chơi, nhưng là hiện tại trưởng thành trừ bỏ ngủ ngoại ta thật là một khắc đều. Ở nhà ngốc không được. Vậy ngươi này đã hơn một năm đều là như thế nào quá a? Các ngươi huynh muội sẽ không biết đi, chúng ta trường học tuy rằng nghỉ học nhưng là cổng trường vẫn luôn không quan, còn có rất nhiều học sinh mỗi ngày đều tới trường học, đại gia sâu chuỗi khi từ các nơi sao lại đây báo chữ to mỗi ngày đều có người ở chỗ này thảo luận giao lưu, bởi vậy ta đại bộ phận thời gian vẫn là ở trường học ngốc, cùng đi học không có gì bất đồng, chỉ là kia một trận tương đối tự do không láo sư còn thôi. Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân đồng thời sửng sốt, bọn họ thật đúng là cái gì cũng không biết. Nhìn đến bọn họ biểu tình, Vương Minh Dương có điểm nghi hoặc, mọi người cơ hồ đều biết ta, lúc ấy trường học tổ chức đi đầu người mỗi cái trong thôn đều phân phối người đi thông chi, như thế nào liền bọn họ không hiểu biết đâu. Đang nói chuyện đâu, trước mặt bị một bóng ma che khuất. Các ngươi liêu cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Ba người ngẩng đầu vừa thấy, đúng là Lâm Cường, Vương Minh Dương như là nghĩ tới cái gì dò hỏi. Lâm Cường, ngươi không có đem chúng ta trường học khai thảo luận sẽ việc này nói cho Tiểu Mai bọn họ sao? Ta vì cái gì muốn nói cho bọn họ? Trong trường học lúc ấy như vậy loạn, có cái gì hảo tới? Hạ Mi thấy được Lâm Cường liền tưởng rời đi, nàng ở nhà nghỉ ngơi một đoạn này thời gian làm rõ ràng rất nhiều đồ vật, tỉ như đại bàn là bị Lâm Cường cử báo, bởi vậy trong nhà mới bị xét nhà. Chuyện này là nàng có một lần ngẫu nhiên gặp được đại bàn từ đại bàn trong miệng biết được, lúc ấy đuổi theo đã lâu mới truy trụ đại bàn, ở nàng luôn mãi dò hỏi hạ đại bàn mới đưa sự thật chân tướng nói cho nàng, Trương gia kia một đâu đồ vật đại bàn chỉ nói cho Lâm Cường cụ thể vị trí. Hơn nữa đi đầu điều tra cũng là Lâm Cường, hắn tiến Trương ra phía sau cửa đầu tiên là làm bộ điều tra không đến, lúc ấy đại bản còn tưởng rằng hắn thật là hảo huynh đệ vì chính mình đánh hiểm trợ, sau lại tất. Cả mọi người điều tra xong sau Vương Thiên vừa đi tới rồi chuẩn xác tàng thỏi vàng địa phương đem kia đồ vật đem ra. Lúc ấy đại bản lập tức trợn tròn mắt, sau lại Lâm Cường để sắt vào hắn chuẩn xác nói cho hắn là chính mình cử báo nhà bọn họ. Hạ Mi nghe thế sự kiện sau rốt cuộc xác định chính mình trong lòng vẫn luôn phỏng đoán. Hơn nữa lại nghĩ tới Lâm Vân Phỉ trong nhà sự cũng cùng hắn có quan hệ không khỏi cảm thấy người này thật sự quá đáng sợ. Từ đó về sau mỗi lần Lâm Cường tìm nàng nàng đều trốn tránh không thấy. Sau lại hắn phái hai cái ca ca lại đây dò hỏi chính mình vì cái gì không thấy hắn. Hạ Mi bị phiền vô cùng đem Lâm Cường làm những chuyện như vậy nói cho hai cái ca ca. Từ kia về sau hạ ra hai huynh đệ cũng rất ít lại. Lý Lâm Cường. Nhìn Hạ Mi muốn chạy Lâm Cường giữ nàng lại cánh tay như thế nào. Trốn rồi ta một năm. Hiện tại liền xem ta liếc mắt một cái đều lười đến nhìn. Hạ Kiến Quân thấy chính mình muội muội bị như vậy đối đãi đương trường liền không làm, tiến lên bẻ ra Lâm Cường tay sau đó che ở Hạ Mi trước mặt giận dữ hét: "Ngươi bắt ta muội muội tay làm gì? Có phải hay không tưởng chơi lưu manh?" Lâm Cường đối với Hạ Kiến Quân giống giận thờ ơ, ánh mắt vòng qua Hạ Kiến Quân gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Mi xem. Hạ Mi thật sự thực bất đắc dĩ, nàng thật không biết Lâm Cường vì cái gì coi trọng chính mình. Trước kia cảm thấy Lâm Cường còn rất không tồi, hiện tại biết chân tướng sau nàng thật sự cảm thấy loại này nhân phẩm nàng tiếp thu không tới, muốn thoát khỏi hắn về sau dây dưa, vì thế mặt lộ vẻ ghét bỏ biểu tình nói: "Ta có cái gì hảo trốn tránh ngươi, ta chỉ là chán ghét ngươi mà thôi. Chính là ta thích ngươi a." Trong lúc nhất thời, những lời này sợ ngây người trong ban mọi người. Chương 61. Trước phản ứng lại đây Hạ Kiến Quân một quyền đánh hướng về phía Lâm Cường mặt, Lâm Cường về phía sau lui lại mấy bước, dùng tay sờ sờ khóe miệng vết máu. Đông nhiên nở nụ cười. "Hạ Kiến Quân, ngươi kích động cái gì? Chúng ta nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, ta như thế nào liền không thể thích nàng? Ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi không nghe ta muội muội vừa rồi nói nàng chán ghét ngươi sao?" Hạ Mi ở một bên cũng phụ họa nói: "Ở trong thôn thời điểm ngươi cả ngày đi tìm ta, ta mỗi lần đều trốn tránh ngươi, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới ta thực chán ghét ngươi sao?" Lâm Cường túi đầu trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nói: "Nhưng ta còn là thích ngươi a. Ngươi thích ta nào điểm? Ta sửa còn không được sao?" Tất cả mọi người sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Mi sẽ nói như vậy. Lâm Cường ánh mắt ám ám mở miệng nói: "Ngươi đã quên sao? Ở ta còn thực nghèo túng bị mọi người xưng là tiểu khất cái, cũng bị đại bàn đánh một đốn thời điểm, là ngươi đưa cho ta một phen rau dại." Hạ Mi nghe xong hồi tưởng một chút mới nhớ lại tới kia sự kiện, có một lần nàng cùng ca ca đào xong rau dại đang chuẩn bị trở về đuổi, lại thấy một cái cả người dơ hề hề người ngồi ở ven đường. Hạ Mi xem hắn như vậy đáng thương, vì thế từ sọt lấy ra một đống đưa cho hắn, nhưng là bởi vì lúc ấy người kia cả người quá bẩn mặt căn bản thấy không rõ, cho nên nàng vẫn luôn không nghĩ tới người kia thế nhưng là Lâm Cường. "Không thể nào, ngươi chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên liền đã thích ta. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì ở ngươi bị Lâm Thanh Thanh dùng tuyết cầu đánh gặp thời chờ thế ngươi làm chứng. Ta nhàn sao?" Hạ Mi rất muốn hồi phục một câu: "Ngươi lúc ấy xác thật thực nhàn, bất quá không cần thiết vướng cái này miệng." Hơn nữa nàng đối Lâm Cường hiện tại xác thật không có gì hảo cảm, hy vọng có thể đem lời nói rõ ràng. Lâm Cường, ngươi kia chỉ là cảm động thôi, căn bản không phải thích, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được là bởi vì nào sự kiện ta đối với ngươi thái độ bắt đầu chuyển biến, đối với ngươi cái này tính tình người ta thật sự thích không tới, vẫn là hy vọng ngươi về sau không cần quấn lấy ta. Lâm Cường trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói ta sửa cũng không được sao. Đối với Hạ Mi mà nói, nếu là nàng đối một người sinh ra chán ghét cảm xúc, như vậy người kia lại như thế nào thay đổi bổ cứu cũng sẽ không hợp chính mình tâm ý, ngược lại sẽ làm chính mình trong lòng đối với hắn hành vi sẽ sinh ra phản cảm. Hơn nữa Lâm Cường phía trước sở làm đã đem đại bàn một nhà làm hại kỳ cục, hắn liền tính hiện tại sửa lại đối người khác thương tổn cũng mạt không đi, huống chi hắn tính tình lại không phải bị kích thích đột nhiên chuyển biến, Hạ Mi cũng không tin hắn sẽ thật sự sửa lại. Đang chuẩn bị trả lời hắn liền nghe thấy phòng học nội quảng bá lại vang lên tới thông chi, sở hữu học sinh thỉnh tốc đến sân thể dục tập hợp tham gia khai giảng điển lễ. Thông chi. Lâm Cường như là sợ hãi nghe thấy Hạ Mi hồi phục giống nhau, nghe thấy thông chi thanh âm liền lập tức mở miệng nói hôm nay khai giảng điển lễ ta còn có nhiệm vụ trong người, ta liền đi trước. Lâm Cường đi rồi, Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân nhìn nhau liếc mắt một cái, Hạ Kiến Quân mở miệng nói muội ngươi đừng sợ, về sau ngươi đi đâu ca ca đều đi theo ngươi, tuyệt không làm hắn có cơ hội thừa dịp. Vừa rồi ở một bên đảm đương trong suốt người Vương Minh Dương cũng mở miệng nói còn có ta, Tiểu Mai, về sau ngươi đi đâu ta cũng đi theo ngươi. Hạ Kiến Quân đẩy hắn một phen một bên đi, nào đều có ngươi. Hạ Mi bất đắc dĩ nhìn bọn họ, ai có thể nghĩ đến đưa một phen rau dại đi ra ngoài lại thu hoạch tới rồi một đóa lạn đào hoa đâu, mở miệng nói ai, sớm biết rằng như vậy ta lúc trước liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, ngươi xem người cơ hồ đều đi hết, chúng ta cũng chạy nhanh đi xuống đi, bằng không một hồi liền chậm. Ba người tới sân thể dục thời điểm xác thật có chút chậm, mỗi người đều dựa theo lớp chạm hảo đội ngũ. Tuy rằng có chút người có vẻ cà lơ phất phơ bất quá cũng coi như là chạm chỉnh tề. Hạ Mi ba người trộm đạo đứng ở bọn họ lớp phía sau, chỉ là ở bọn họ đứng yên sau qua hồi lâu khai giảng điển lễ còn không có bắt đầu, chỉ có một ít hồng vệ binh gác ở diễn thuyết đài phía trước. Sở hữu học sinh đều có chút không kiên nhẫn lên, khai giảng điển lễ hiệu trưởng nói chuyện vốn dĩ liền dài dòng, kết quả còn đến bây giờ đều không bắt đầu, cũng không biết đến đứng chờ bao lâu. Một ít lười nhác học sinh đã bắt đầu ngồi xổm xuống thân tới, lại qua hồi lâu mới nhìn đến chủ tịch đài bên cạnh xuất hiện hiệu trưởng, chỉ là cùng thường lui tới bất đồng chính là hắn lần này là bị áp giải lên đài. Nhìn đến này tư thế Hạ Mi liền biết hôm nay này không phải hiệu trưởng nói chuyện, mà là hiệu trưởng phê, đấu đại hội, nhìn đến đứng ở một bên áp đưa hiệu trưởng lên đài Lâm Cường, Hạ Mi cười lạnh một tiếng, nhiệm vụ trong người. Quả nhiên hắn liền làm không được cái gì chuyện tốt. Đứng ở nàng bên cạnh Hạ Kiến Quân cùng Vương Minh Dương hiển nhiên cũng thấy được Lâm Cường. Hạ Kiến Quân mở miệng nói, muội muội, ngươi xem hắn vừa rồi còn nói chính mình muốn sửa, hiện tại lại, hắn sẽ không thật sự không biết ngươi chán ghét hắn điểm nào đi. Có lẽ đi, bất quá như vậy vừa lúc, hắn trong lòng ta ấn tượng lại bị khấu một phần, hiện tại đã biến thành số âm. Vương Minh Dương nghe được lời này khỏe miệng hơi hơi dơ lên một chút, ta liền cùng hắn bất đồng, con người của ta dùng hai chữ hình dung nói, đó chính là chính phái. Hạ Kiến Quân không cho mặt mũi chảo phúng nói vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Toàn bộ phê, đấu quá trình Hạ Mi không có nhìn kỹ, dù sao cũng bất quá chính là những cái đó lao phương pháp lăn lộn người. Sau khi kết thúc những người này vẫn là không có buông tha tuổi già lao hiệu trưởng, nguyên nhân là có người hô một câu chúng ta lao hiệu trưởng không phải luôn luôn tiếng nói lớn thích vừa hỏi chúng đáp sao. Nếu không chúng ta hôm nay tới cái chúng hỏi một đáp thế nào. Phía dưới đứng học sinh nghe xong đều hưng phấn không được, nguyên bản cho rằng hôm nay đấu hiệu trưởng đã đủ kích thích, không nghĩ tới còn có như vậy thú vị phân đoạn, sôi nổi hô to hảo. Hảo, hảo. Lao hiệu trưởng trả lời tốc độ hiển nhiên là so ra kém mọi người vấn đề tốc độ mau, hơn nữa hắn trả lời vấn đề cũng không cho phép nghỉ ngơi chỉ có thể một người tiếp một người trả lời, thẳng đến hắn cuối cùng giọng nói cơ hồ đều phát không ra thanh âm mọi người mới buông tha hắn. Hạ Mi sớm tại trên đường liền không nghĩ lại quan khán, kêu lên nhị ca cùng với Vương Minh Dương về tới lớp, không một hồi bọn họ ban chủ nhiệm lớp cũng vào trong ban, nhìn đến ngồi ở trên châu ngồi nói chuyện phiếm ba người sửng sốt. Các ngươi không đi tham gia khai giảng điển lễ sao? Hạ Mi bọn họ cũng không tưởng có người sẽ lúc này tiến phòng học, bởi vậy đều có vẻ có điểm giật mình, vẫn là Hạ Kiến Quân phản ứng mau, mở miệng nói. Lão sư, chúng ta đều đi, chỉ là vừa rồi ta muội muội thân thể không thoải mái, ta cùng Vương Minh Dương liền đem nàng mang về tới nghỉ ngơi, hiện tại nàng khá hơn nhiều, nhưng là chúng ta lại đi xuống có điểm không quá thích hợp, bởi vậy liền ở trong ban gốc. Kia lão sư nghe xong không nghi ngờ có hắn, hướng bọn họ nói nếu không thành vấn đề. Các ngươi ba cái cùng ta cùng đi đem sách mới dọn lại đây phát đến các trên châu ngồi đi. Ba người cũng không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt chỉ có thể đi theo lão sư mặt sau đi đem sách vở ôm lại đây. mấy người tổng cộng ôm hai lần mới đưa sở hữu sách mới đều báo danh phòng học. Kia lão sư nhìn đến sở hữu thư đều ôm xong rồi đối với bọn họ ba người nói, các ngươi hỗ trợ đem thư phát một chút, ta còn có chút sự muốn xử lý. Không đợi mấy người đáp ứng liền đi ra phòng học. Kia tan học buồn địa phương cách bọn họ phòng học đặc biệt xa, bọn họ ba người vốn dĩ ôm thư liền đủ mệt. Kia lão sư không chỉ có không có một câu cảm tạ, hơn nữa lại đem phát thư nhiệm vụ giao cho bọn họ, cái này làm cho mấy người rất là phẫn nộ. Hạ Kiến Quân nhìn chằm chằm cửa hung tợn nói một câu, hử, ta không làm, có như vậy sai xử học sinh sao? Giống hắn như vậy sớm muộn gì là bị phê, đấu mệnh. Hạ Mi cười cười, đời sau lão sư so này quá mức người càng nhiều, giống dọn sách giáo khoa loại này đều là chút lòng thành, có còn muốn giúp lão sư múc nước linh tinh, học tập tốt học sinh lão sư còn yêu cầu các nàng hỗ trợ phê chữa một ít trắc nghiệm đề, có lão sư tự viết khó coi bọn họ nào đó bản thảo còn yêu cầu học sinh hỗ trợ sao chép, những việc này Hạ Mi đều gặp được quá. Nhìn tổng cộng 5 sách sách báo, Hạ Mi nghĩ nói chúng ta căn bản không cần toàn bộ phân phát đến mỗi cái trên bàn, cho mỗi một liệt đệ nhất bài phóng thượng chỉnh liệt thư, làm cho bọn họ chính mình sau khi trở về chính mình sau này truyền là được, chúng ta ba cái tại đây nghỉ ngơi sẽ, ta vừa rồi cũng mệt mỏi không được. Vừa nói vừa từ bên cạnh tùy ý cầm lấy một quyển sách mở ra, phiên đến trang đầu mục lục chương Hạ Mi liền không có hứng thú lại xem đi xuống, bên trong tất cả đều là ca tụng chủ tịch văn chương cùng với chủ tịch viết mấy đầu thơ, đang chuẩn bị khép lại lại không cẩn thận phiên tới rồi đôi trang. Hạ Mi nhìn đến đôi trang thượng tự sửng sốt, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chú thích thuyết minh, mặt trên viết, bổn giáo tài là quá độ tính thử dùng giáo tài, cùng sơ trung năm nhất sinh. Nhập học lại lên lớp lại nháo cách mạng sử dụng, bởi vì biên soạn thời gian cấp bách, có quan hệ ngữ văn tri thức, bài khóa chú giải, tác nghiệp luyện tập chờ nội dung, không thể xếp vào, còn chờ giáo viên căn cứ nên giáo tình huống linh hoạt xử lý. Hạ Kiến Quân xem nàng nhìn chằm chằm này một tờ hồi lâu cảm giác có điểm tò mò, cũng thấu đi lên nhìn. Xem xong sau nhịn không được nói. Quyển sách này là cùng chúng ta nhập học lại lên lớp lại nháo cách mạng dùng. Ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói như vậy giáo tài. Vương Minh Dương nghe xong cũng tiến đến bọn họ trước mặt, xem xong rồi giao diện sau cười nói như vậy chúng ta hiện tại ở trường học nhiệm vụ chủ yếu chính là nháo cách mạng lâu. Ân, có khả năng, lúc ấy chúng ta trong thôn Quảng Bá Thượng cũng nói chính là một bên tiến hành dạy học một bên tiến hành cải cách. Ở trường học nhật tử so trước kia nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là này cùng trước kia bất đồng đi học bầu không khí làm Hạ Mi vẫn là cảm thấy có chút không thói quen, bọn học sinh cơ hồ đều không nghiêm túc học tập, ở đi học khi ngủ gây sự cũng không có một cái lao sư quản. Cuối tuần trở về nhìn thấy Hạ Kiến Quốc khi Hạ Mi cảm thấy hắn rõ ràng có chút hề hoài, mà Hạ Kiến Quốc cũng ở nhìn đến bọn họ hai người thời điểm mở miệng oán giận nói. Hiện tại chúng ta ban không một chút học tập bầu không khí, chính là nguyên lai những cái đó thành tích so với ta người tốt hiện tại một đám cũng liền biết nháo cách mạng loại sự tình này. Ta thật không biết hiện tại đi trường học có ý tứ gì. Ca ca ngươi vì cái gì muốn xen vào bọn họ như thế nào làm đâu, bọn họ nháo bọn họ cách mạng, chúng ta học chúng ta tập, về sau một ngày nào đó bọn họ sẽ hối hận chính mình như vậy hoang phế chính mình rất tốt thời gian. Hạ Mi an ủi vẫn là hữu hiệu, bởi vì tự kia lúc sau Hạ Kiến Quốc tuy rằng ngẫu nhiên oán giận hai câu nhưng là lại là thực nỗ lực gặm sách giáo khoa tri thức, mỗi lần trường học trắc nghiệm đều là ổn lấy đệ nhất danh, đặc biệt là hắn toán học thành tích thực hảo. Cơ hồ mỗi lần đều là mãn phân. Trong trường học sắc thật bầu không khí quá kém, học cũng cơ hồ đều là chút chủ tịch tư tưởng gì đó, giáo toán học lao sư cũng đến ở đi học thường thường toát ra vài câu chủ tịch trích lời, những cái đó học sinh tuy rằng học tập không tích cực nhưng là đối với trường học ngẫu nhiên tổ chức làm việc nhà nông hoạt động lại dị thường nhiệt tình, mà vì hưởng ứng chủ tịch kêu gọi trường học cơ hồ mỗi cách một trận liền tới một lần như vậy hoạt động, liền dưới tình huống như thế, một năm đi qua. Đối với trường học kỳ thật Hạ Mi đã không nghĩ đi, mỗi ngày nhìn những cái đó điên cuồng người làm nàng cảm giác rất mệt, thường thường ở trên đường là có thể ngẫu nhiên gặp được lao sư ẩu đả lao sư học sinh, đã từng gọi bọn hắn dọn thư chủ nhiệm lớp cũng không có gì bất ngờ xảy ra bị tấu vài lần, hơn nữa cứ việc nàng đã cùng Lâm Cường nói rõ ràng, nhưng là Lâm Cường vẫn là lúc nào cũng quấn lấy nàng, nhị ca có một lần nhịn không được đi đem Lâm Cường bẩm báo giáo khu cách ủy hội, nhưng là nhân gia nói không có chứng cứ không thể bắt giữ. Vì thế nhị ca chỉ có thể giống hắn lúc trước nói như vậy thời khắc canh giữ ở chính mình bên người, nhưng là như vậy như cũ ngăn không được Lâm Cường lì lợm la liếm, hắn mỗi đến tan học liền tới đối với chính mình hỏi đông hỏi tây, tuy rằng chính mình không trả lời nhưng là hắn như cũ làm không biết mệt. Hạ Mi cảm thấy hiện tại trường học không có bất luận cái gì ý tứ, học không đến đồ vật không nói ngược lại là sốt ruột, nàng bản thân chính là đại học văn bằng thật sự không cần thiết lại ở chỗ này thượng một lần học. Hơn nữa lúc này cũng nhiều nhất thượng đến cao trung nếu muốn thi đại học còn phải chờ cái 8-9 năm, có thời gian kia nàng hoàn toàn có thể ở nhà tự học, nhưng là đương nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho hạ phụ sau lại bị hung hăng huấn một đốn, bất đắc dĩ hạ mi chỉ có thể thu hồi cái này ý niệm. 1978 năm ngày Tết còn không có quá xong, trong thôn liền đã xảy ra một chuyện lớn, có một ngày hạ mi đang ở trong phòng cùng mãi mãi nói chuyện phiếm liền nghe thấy ngoài cửa vang lên Bạch Tùng Hoa tiểu bằng hữu tiếng gào, mở cửa lúc sau còn không đợi nàng dò hỏi đã bị Bạch Tùng Hoa hương cửa thôn kéo đi. Hạ mi cũng không đành lòng ném ra tiểu hài tử tay, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi. Lại có cái gì đại tin tức, Bách Sự Thông? Bạch Tùng Hoa quay đầu mắt sáng lấp lánh nhìn hạ mi, hưng phấn nói, tỉ tỉ, cửa thôn ngừng một chiếc xe tải lớn, ta còn là lần đầu tiên thấy xe tải đâu. Chương 530. Xe tải lớn. Trong thôn còn chưa từng có xuất hiện quá lớn xe tải, chẳng lẽ là thanh niên trí thức xuống nông thôn tới. Cách khá xa xa liền thấy cửa thôn chen đầy rậm rạp người. Đi đến trước mặt khi mới phát hiện vây quanh ở bên ngoài đều là chút bổn ứng vào lúc này bắt đầu làm việc bình thường thôn dân, nhìn nhiều như vậy thôn dân hạ mi có điểm tò mò, đại gia như thế nào tất cả đều tê ở cửa thôn, hôm nay chẳng lẽ không dùng tới công sao. Nàng nhón mũi chân hướng bên trong nhìn lại chỉ thấy bên trong tất cả đều là chút xa lạ tuổi trẻ nam nữ, ai, khẳng định là thanh niên trí thức xuống nông thôn, không chạy. Hạ mi cùng Bạch Tùng Hoa hai người bằng vào nhỏ gầy thân hình tê tới rồi tận cùng bên trong hàng phía trước vị trí. Chen vào đi sau nàng liền nhìn đến nhà mình lao cha cùng một người tuổi trẻ xa lạ nam sinh đang nói chút cái gì, bọn họ phía sau dừng lại một chiếc xe tải lớn bên cạnh vây quanh một vòng thanh niên nam nữ, đại khái có 20-30 người bộ dáng, mỗi người trên lưng đều bối một cái đại đại túi vải bờm, xem bọn họ khí chất liền cùng trong thôn mọi người rõ ràng bất đồng. Một đám người dịu rít ba lượng chồng chất nói chuyện, thường thường đối với vây xem thôn dân chỉ trỏ trỏ một chút. Hạ mi đang ở nơi đó quan sát đến những cái đó thanh niên trí thức nhóm, lại thấy từ những cái đó thanh niên trí thức chúng có một cái nữ hải chiều nàng phương hướng đi tới, vốn dĩ cho rằng nàng là muốn đi ra ngoài vì thế hạ mi chạy nhanh nhường đường, không nghĩ tới nữ hải kia ngừng ở nàng trước mặt, sang sảng mở miệng nói. Tiểu muội muội, còn nhớ rõ ta sao? Hạ mi mở mịt nhìn nữ hải kia, nàng trong đầu đối cái này nữ hải căn bản liền không có một chút ấn tượng, hơn nữa chính mình cũng căn bản không có địa phương nhận thức lớn như vậy tuổi người a. Vì thế dò hỏi, ngươi có phải hay không nhận sai người đâu? Kia nữ hải cười cười, ta liền biết ngươi không nhớ rõ ta cho ngươi điểm nhắc nhở đi. Kinh thành, xe điện. Kinh thành, xe điện. Hạ mi nghe được kinh thành liền biết nàng nói chính là sâu chuỗi thời điểm sự tình, chỉ là nói cái xe điện làm chính mình như thế nào đoán a? Chẳng lẽ nàng cùng chính mình đã từng cưỡi quá cùng cái xe điện? Nhìn hạ mi vẫn là như vậy mờ mịt biểu tình, nữ hải kia có điểm nóng nảy. Ngươi như thế nào còn không có nhớ tới a? Quốc khánh tiết thời điểm ta bị an bài ở xe điện bên nhắc nhở đại gia ngày đó không có xe điện, ta nhớ rõ ngươi lúc ấy là nghe xong lời này lúc sau cái thứ nhất đi người, ngươi chẳng lẽ đã quên chuyện này sao? Hạ mi đương nhiên nhớ rõ chuyện này, nhưng là làm nàng chỉ dựa vào gặp mặt một lần là có thể nhớ kỹ đối nàng tới nói xem như người qua đường một người, nàng tưởng nói chính mình não dung lượng thật sự không như vậy đại, thật sự là không nghĩ ra vị này đại tỷ đầu góc là như thế nào lớn lên. Nhìn không được dò hỏi cái kia, vị này đại tỷ, ngươi là có thể nhớ kỹ sở hữu cùng ngươi chỉ có gặp mặt một lần người sao? Kia có cái gì khó, ngươi chẳng lẽ không nhớ được sao? Cùng cái này đại tỷ liêu đi xuống sẽ làm hạ mi nhịn không được hoài nghi chính mình là một cái ngu ngốc, nghĩ không ra hẳn là tiếp nói cái gì chỉ có thể xấu hổ cười cười. Các vị an tĩnh một chút, các vị an tĩnh một chút. Hạ mi nghe thấy đây là chính mình lão cha ở kêu gọi nể tình hướng tới hắn phương hướng nhìn lại. Nữ hải kia vốn đang muốn nói gì cũng bị lời này cấp đánh gãy. Đầu tiên ta đại biểu chúng ta toàn thôn người hoan nghênh các vị thanh niên trí thức đi vào chúng ta Ngọc Điền thôn, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, các ngươi từ nay về sau đều xem như chúng ta thôn một phần tử, hy vọng mọi người đều có thể hảo hảo ở chung. Các thôn dân đều nhiệt tình chụp nổi lên trường, nhưng là thanh niên trí thức bên kia lại chỉ có thưa thớt vỗ tay, có rất nhiều người còn mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc, hạ mi xem xét bên cạnh nữ hải kia cũng không phải thực vui vẻ bộ dáng. Nghĩ nghĩ cũng không trách bọn họ, những người này rời đi cha mẹ từ thành thị đi đến nông thôn, hơn nữa đi nơi đó vẫn là vì làm việc nhà nông tiếp thu cái gì cái gọi là cải tạo, nếu là chính mình cũng sẽ không vui. Hiện tại những người này liền cùng vừa tới đến thời đại này hạ mi không sai biệt lắm tâm tình, đều là có điểm chịu không nổi lớn như vậy tương phản. Hạ mi đi vào nơi này còn có hạ gia người một nhà ấm áp mà bọn họ lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Phía dưới ta mang đại gia đi các ngươi sau này muốn trụ ký túc xá xem một chút. Những cái đó thanh niên trí thức ngồi một đường xe lửa, sớm đều mệt không được, lúc này nghe được hồi ký túc xá đều thực kích động, không cần thúc giục liền tự giác mà đi theo hạ phụ mặt sau, vây xem thôn dân cũng đều đi theo này đó thanh niên trí thức mặt sau cùng nhau đi phía trước đi, đi hướng phương hướng là thôn đông đầu, những cái đó không đi qua đường núi người một đám chân tốc rất chậm, đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ mới đến địa phương. Vẫn luôn đứng ở Hạ Mi bên cạnh nữ hải kia thấy được phòng ở nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Ai, lại không đến địa phương ta liền mệt chết, như vậy lộ trình ta liền chịu không nổi, nghĩ đến về sau muốn ở chỗ này sinh hoạt mấy năm, ta nhưng làm sao bây giờ a? Hạ Mi cười cười đi thói quen thì tốt rồi a. Hiện ra ở mọi người trước mắt chính là hai đống tiểu nhà ngói, nhìn dáng vẻ như là tân cái lên, như vậy phòng ở so trong thôn rất nhiều người gia trụ muốn khá hơn nhiều, chỉ là nhìn nào đó thanh niên trí thức phản ứng như là cũng không vừa lòng. Hạ Phụ hiển nhiên cũng chú ý tới kia mấy cái thanh niên trí thức cũng không vừa lòng biểu tình, trong lòng chửi thầm này đó thanh niên trí thức thật là sách không rõ tình huống, bọn họ hộ khẩu đều bị rời lại đây, về sau cũng là muốn ở trong thôn lấy công điểm ăn cơm, hiện tại như vậy bãi sắc mặt là cho ai xem. Nếu là chính mình là cái không lớn phương cho bọn hắn làm khó dễ bọn họ thật là khóc cũng không mà khóc đi, đơn giản chính mình là cái công chính, về sau khiến cho bọn họ các bằng bản. Linh ăn cơm đi. Tưởng xong rồi này đó hắn mở miệng nói ta vừa rồi hiểu biết qua, các ngươi lần này tổng cộng tới rồi 25 người, nam sinh 14 người, nữ sinh 11 người, nhưng là này hai gian nhà ngói một cái bên trong có tam gian phòng ngủ, một cái bên trong chỉ có hai gian phòng, mỗi gian trong phòng mặt đều có thể trụ 4 đến 5 người. Cho nên ta quyết định nam sinh trụ có tam gian phòng ngủ cái kia phòng ở, nữ sinh nói. Các ngươi mỗi gian liền tính trụ 5 người cũng sẽ nhiều ra một người, các ngươi chung có hay không ai nguyện ý trụ đến thôn dân trong nhà. Hắn vốn tưởng rằng chính mình nói xong sẽ thẻ ngắt, đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách đợi lát nữa có thể đem đi vào nhất vãn người kia cấp phân phối đến thôn dân trong nhà, không nghĩ tới chính mình mới vừa nói xong liền có người nhấc tay trả lời. Ta nguyện ý trụ đến thôn dân trong nhà đi. Hạ Phụ nghe tiếng đối với phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, gì, cái kia thanh niên trí thức như thế nào ở thôn dân đôi, nàng như thế nào không đi theo đội ngũ. Lại hướng bên cạnh nhìn đi không nghĩ tới thế nhưng thấy được nhà mình nữ nhi chính nếu mày nhìn chằm chằm cái kia nữ thanh niên trí thức xem. Hạ Mi giờ phút này chính bất đắc dĩ nhìn chính mình bên cạnh cái này ngốc đại tỷ, không nghĩ ra cái này ngốc đại tỷ nàng ở trong thôn ai đều không quen biết vì cái gì dám nói như vậy, trong thôn này đó bà nương lại không phải cỡ nào hảo ở chung người. Nếu là một hồi cho nàng phân phối tới rồi những cái đó khó ở chung gia đình nàng muốn khóc cũng không kịp. Không đợi nàng cảm thán xong đã bị ôm bả vai đội trưởng đại thúc, ta tưởng trụ đến cái này tiểu cô nương trong nhà đi, ta cùng nàng ở kinh thành đã từng đã gặp mặt, cho nên xem như hiểu biết. Hạ Mi thật là vô ngữ, hiểu biết cái gì à, các nàng gần chỉ là gặp qua một mặt hảo sao. Hạ Phụ nghi hoặc hỏi ngươi nhận thức tiểu mai sao. Ngươi tưởng trụ đến nhà của chúng ta đi. Đại thúc ngươi nghe lầm. Ta nói chính là ta nhận thức cái này tiểu cô nương, ta tưởng trụ đến nhà bọn họ đi. Nàng là nữ nhi của ta. Kia nữ thanh niên trí thức nghe được lời này kích động dùng tay chỉ Hạ Mi ngươi nửa ngày nói không ra lời. Hạ Phụ nghĩ tiểu mai phòng chỉ ở nàng cùng mẹ vợ hai người, hiện tại thêm một cái người hẳn là cũng là có thể ở hạ, cũng đỡ phải hắn đi an bài, vì thế mở miệng quyết định đến. Hảo, nếu ngươi tưởng trụ đến nhà của chúng ta đi kia chuyện này liền như vậy định rồi. Các ngươi còn thừa những người này chính mình đi vào phân phối phòng ngủ đi, một giờ sau đến bên cạnh kia gian phòng tập hợp, nơi đó là nhà ăn, một hồi liền ăn cơm, nếu là đi chậm người liền sẽ không có cơm ăn. Hạ Phụ đem lời này sau khi nói xong thấy kia nữ thanh niên trí thức vẫn là dùng ngón tay vẫn luôn chỉ vào nhà mình tiểu nữ nhi, đi ra phía trước nói. Ngươi đừng ở chỗ này ngươi cái không ngừng, ngươi đã là trụ nhà của chúng ta, hiện tại liền đem trên người của ngươi ba lô trước phóng tới cách vách đi, nơi đó có cái phòng cất chứa. Chờ đến giữa trưa ăn cơm xong sau làm nữ nhi của ta lãnh ngươi trở về là được. Lại quay đầu đối với Hạ Mi nói như thế nào liền ngươi ra tới, ngươi nại nại đâu? Nại nại ở nhà đâu? Tiểu Bạch hôm nay tới trong nhà tìm ta, ta giữ cửa vừa mở ra hắn liền đem ta hướng cửa thôn kéo đi, vừa ra đến trước cửa ta hướng trong phòng hô kêu, nại nại khẳng định biết đến, đúng rồi, hai cái ca ca cũng đều ở nhà bồi nại nại đâu. Hạ Mi sở dĩ thêm cuối cùng những lời này nguyên nhân là lần trước bọn họ huynh muội ba người cùng đi xem đón dâu lại đã quên Hạ Phụ dặn dò, lúc ấy đem lão phụ nhân một người đặt ở trong nhà thật lâu, Hạ Phụ biết chuyện này sau đã từng đem bọn họ ba người đều hung hăng phê một đốn. Hạ Phụ nghe xong Hạ Mi sau khi trả lời gật gật đầu, sau đó quay đầu đối với cái này nữ thanh niên trí thức hỏi đúng rồi, vị này nữ đồng chí, ngươi tên là gì? Ngạch, đại thúc, ta kêu ông Oánh Oánh, ngươi có thể kêu ta Oánh Oánh. Tiểu Mai. Ngươi mang theo cái này ông đồng chí ở gần đây đi dạo, ta còn có việc muốn đi trước bận việc, nhớ kỹ đừng chạy xa lập tức nhà ăn liền phải ăn cơm, một hồi các ngươi sớm một chút qua đi à. Nói xong liền đứng dậy hướng một bên đi đến, mà Bạch Tùng Hoa tiểu bằng hữu cũng ở nhìn đến chính mình tiểu đồng bọn sau tàn nhẫn vứt bỏ Hạ Mi, bất đắc dĩ Hạ Mi chỉ có thể chính mình mang theo cái này cũng không quen thuộc hiểu biết người tùy tiện ở phụ cận chuyển động. Hạ Mi kỳ thật đối với thôn phía đông bên này cũng không quen thuộc, bởi vì bọn họ ra phương hướng là ở thôn bắc, đi đường đến bên này đến yêu cầu hơn một giờ, cho nên giống nhau không có chuyện gì nàng căn bản sẽ không lại đây. Bất quá bởi vì nhà mình lao cha giao cho chính mình nhiệm vụ này cho nên nàng không thể không nghiêm túc hoàn thành. Ở chuyển động trên đường ông ánh ánh không ngừng hỏi rất nhiều không có dinh dưỡng vấn đề, làm Hạ Mi cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời, tỉ như. Như vậy, người kêu Tiểu Mai đúng không? Tiểu đội trưởng Đại Thúc thật là cha ngươi sao? Ân, cha ta vừa rồi không phải giải thích rất rõ ràng sao, ngươi vì cái gì còn hỏi a? Suy, nhà các ngươi là đội trưởng gia, hẳn là so nơi này phòng ở muốn hảo rất nhiều đi. Con hảo, ha ha, đi ngươi liền biết nhà của chúng ta so này nhà ngói phá nhiều. Ta xem ngươi rất tốt với ta giống không phải thực nhiệt tình a, chẳng lẽ ta làm cái gì ngươi không thích sự sao? Không có a. Đại tỷ, ta chỉ là cùng ngươi không phải rất quen thuộc a. Tùy tiện mang theo cái kia tò mò bảo bảo xoay một hồi Hạ Mi liền không kiên nhẫn, quay đầu đang chuẩn bị trở về đi liền phát hiện Lâm Cường chính nên diện chiều chính mình đi tới. Hạ Mi cảm thấy chính mình thật là suy, ở trường học trốn đều tránh không kịp hôm nay thế nhưng ở chỗ này gặp phải, đống nhiên nhớ tới Lâm Cường ra liền tại đây thôn đông, vì thế lại cảm thấy chính mình hôm nay tới nơi này thật là một sai lầm quyết định. Nàng cũng không nghĩ tiếp tục hướng nơi xa đi rồi, chỉ có thể hướng về Lâm Cường nên diện đi qua đi. Chỉ là lần này Lâm Cường như là không có nhìn đến nàng giống nhau trực tiếp từ bọn họ bên người đi qua. Hạ Mi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời vẫn là có chút tò mò, đang suy nghĩ nguyên nhân lại bị ngốc đại tỷ vô vô bả vai. Tiểu Mai, ngươi có hay không cảm thấy vừa rồi nên diện đi qua đi nam sinh hảo xoay a, ta cảm thấy ta nhất kiến trung tình a. Quả nhiên là cái ngốc đại tỷ, nhất kiến trung tình như vậy sự liền dám cho chính mình cái này vừa mới nhận thức không bao lâu người giảng. Chẳng lẽ nàng không sợ hãi bị cử báo tắc phong bất lương sao? Chương 61, 62, 63, 66. Về đến nhà khi đã là buổi chiều một chút nhiều, còn chưa vào cửa liền nghe thấy được nhị ca cười ha ha thanh âm, đi vào đi mới phát hiện hai cái ca ca ở vây quanh giường đất động biên sưởi ấm biên cắn hạt dưa. Nghe được môn mở ra thanh âm hai người đều đem đầu chuyển hướng về phía đại môn phương hướng, Hạ Kiến Quân thấy được Hạ Mi phía sau đi theo một cái thanh tú nữ hải chạy nhanh dùng tay xoa xoa khỏe miệng sau đó hỏi. Tiểu Mai, ngươi phía sau này nữ đồng chí là ai à, như thế nào con cái đại bao tới nhà chúng ta đâu? Hạ Mi đem ông ánh ánh kéo đến chính mình bên người. Hôm nay trong thôn tới thanh niên trí thức, thôn phía đông phòng ở không đủ ở, cho nên liền phân phối đến nhà ta một vị, ta cho các ngươi cho nhau giới thiệu một chút ta. Vừa nói vừa kéo ông ánh ánh tay vị này kêu ông ánh tỉ trong nhà mặt là kinh thành, chúng ta đi sâu chuỗi thời điểm ta cùng nàng từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới lần này có thể ở chúng ta trong thôn gặp được. Sau đó nàng liền chính mình chủ động yêu cầu trụ đến nhà ta tới. Hạ Kiến Quốc nghe được Hạ Mi giới thiệu sau đối với ông ánh ánh vươn tay nói. Ngươi hảo, ta kêu Hạ Kiến Quốc, là Tiểu Mai đại ca, bên cạnh đây là ta đệ đệ, kêu Hạ Kiến Quân, hắn là Tiểu Mai nhị ca. Ông ánh ánh cùng Hạ Kiến Quốc nắm xong tay lại đem bàn tay hướng về phía Hạ Kiến Quân, nhìn đến hướng chính mình duỗi lại đây tay Hạ Kiến Quân rõ ràng sửng sốt, chạy nhanh đem tay phải ở trên người lau lau sau đó đối với ông ánh ánh vươn tay cầm đi. Ngươi hảo, ngươi hảo. Ta là Hạ Kiến Quân. Hạ Kiến Quân liệt miệng cười cười nhẹ nhàng cùng nàng nắm một chút tay sau liền buông lòng ra, sau đó như là nhớ tới cái gì đem chính mình tay trái mở ra đối với ông ánh ánh nói. Nếm thử cái này hạt dưa đi, nhà của chúng ta chính mình xào, nhưng thơm. Hạ Mi thấy không khí hòa thuận vui vẻ rất là cao hứng, khắp nơi quét quét lại không có nhìn đến mãi mãi, vì thế đối với Hạ Kiến Quốc hỏi. Đại ca, chúng ta mãi mãi đâu, ta đi thời điểm nàng không phải ở nhà đâu sao? Xem ngươi lời này nói. Ngươi đi thời điểm mãi mãi ở nhà, trở về thời điểm nàng cũng đến ở nhà sao? Ngươi đi rồi không bao lâu mãi mãi liền nói muốn đi ra ngoài là cả, trước kia xuyến môn thời điểm những cái đó lao thái thái lao ái hỏi đông hỏi tây, bởi vậy lần này ta cùng Kiến Quân đều không nghĩ đi theo đi, cho nên liền ngốc tại trong nhà cắn hạt dưa. Hạ Mi hiểu rõ gật gật đầu, tuy rằng nàng kiếp trước là cô nhi không có gì thân thích linh tinh, nhưng là nàng nguyên lai cũng thường xuyên ở trên mạng nhìn đến hảo những người này ăn Tết bị dò hỏi thành tích, công tác. Tiền lương linh tinh sự, mà cái này niên đại cũng là giống nhau, thế hệ trước đều ai ở ăn Tết thời điểm hỏi đông hỏi tây, hỏi ngươi là cho ngươi mặt mũi, không trả lời còn không được, cho nên bọn họ này đó trẻ tuổi tiểu bối đều không quá muốn đi nhà khác xuyến môn. Nếu biết mãi mãi đi ra ngoài xuyến môn Hạ Mi cũng liền không lo lắng, lành ông doanh doanh đến chính mình phòng sau đó giới thiệu nói. Với anh tỷ, nhà của chúng ta có tam gian phòng, cha mẹ ta một gian, ta hai cái ca ca một gian, còn có ta cùng ta mãi mãi một gian. Hiện tại ngươi đã đến rồi, chúng ta ba người ngủ này một gian phòng, ta cái này giường đất vẫn là rất đại, chúng ta ba người ngủ hẳn là cũng sẽ không quá tế. Ông Doanh Doanh gật gật đầu không thành vấn đề, ta còn chưa ngủ quá giường đất đâu, nghe nói mùa đông ngủ rất ấm áp. Giúp ông Doanh Doanh sửa sang lại hành lý cùng với mang nàng quen thuộc xong trong nhà các địa phương lại là dùng hơn một giờ, sở hữu hết thảy đều vội xong sau Hạ Mi đi vào phòng dùng tay sờ sờ giường sưởi độ ấm, giường sưởi ấm hô hô đặc biệt thoải mái làm nàng nhịn không được muốn ngủ một giấc, vì thế đối với ông Doanh Doanh nói. Với anh tỷ, ta hôm nay bận việc một ngày hiện tại mệt không được, ta chuẩn bị nằm xuống mị một hồi, ngươi nếu là còn tưởng đi dạo trong thôn nói ta làm ca ca ta nhóm mang ngươi đi ra ngoài. Ông Doanh Doanh cũng là mãn nhãn mỏi mệt. Nghe được Hạ Mi lời này lắc lắc đầu. Ta cũng mệt mỏi không được, hai ngày này ta là ngồi xong xe lửa ngồi ô tô, ngồi xong ô tô lại ngồi xe tải, ngươi cũng là sâu chuỗi quá hẳn là biết đây là cái gì tư vị, cho nên ta cũng tưởng nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Hạ Mi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là bị bên ngoài thật lớn gõ cửa thanh cấp bừng tỉnh, mở mắt ra vừa thấy phòng đã hoàn toàn là đen nhánh một mảnh, hướng bên cạnh sờ soạng lại là không có một bóng người, xem ra Hoánh Hoánh tỷ hẳn là đã đi lên. Trong bóng đêm thích đứng sau khi nàng mặc tốt quần áo mở cửa hướng ra phía ngoài đi đến. Rùi rùi mắt còn cảm giác choáng váng đầu hô hô, đang muốn đi mặt một phen mặt liền nghe được một cái xa lạ lao phụ nhân nôn nóng thanh âm. Quốc phù A, ngươi nương rất đến sông, hiện tại ở ta trong thôn vệ sinh trong sở đâu. Hạ Mi buồn ngủ lập tức bị những lời này cấp kinh không có, vội vàng chạy đến cái kia xa lạ phụ nhân bên cạnh hỏi. Bà, ngươi nói ta mãi mãi rất đến sông là chuyện như thế nào A, nàng không phải đi ra ngoài là cả đi sao? Đúng vậy, ngươi mãi mãi là cả xuyến đến nhà ta đi, ta cùng nàng liêu đầu cơ cũng chưa chú ý thời gian cho nên nàng đi thời điểm đều đã trời tối, ta nói tìm cá nhân đem nàng đưa trở về nàng còn phi không muốn, không nghĩ tới mới từ nhà của chúng ta đi không bao lâu liền có chuyện, cũng là nàng mạng lớn, ta kia đại nhi tử hôm nay về nhà vãn vừa vặn thấy nàng ngã xuống đi toàn quá trình, sau đó tìm vài người đem nàng cứu đi lên, bằng không làm nàng ở kia sông đãi cả đêm, người không ngã chết đều cấp đông chết. Nói cũng là hiện tại độ ấm mỗi ngày buổi tối đều ở âm, lão nhân thân mình vốn là không có hỏa khí, đông lạnh một hồi đều đến mắc lỗi, chỉ là Hạ Mi trong lòng còn có cái nghi vấn, nghĩ hỏi. Bà, ta mãi mãi như thế nào sẽ ném tới sông đi a? Người đứa nhỏ này có phải hay không thường ở trong thôn dạo a? Ta cái này lao bà tử ra ở môn đầu sườn núi nơi đó, chúng ta kia một mảnh lộ vốn dĩ liền hẹp thật sự, hơn nữa trước hai ngày không phải mới vừa hạ một hồi tuyết sao? Ta phỏng chừng ngươi mãi mãi là bởi vì tuyết hóa cho nên bị trượt xuống. Ở Hạ Mi cùng lão phụ nhân nói chuyện phiếm này, một trận hạ phụ hạ mẫu đều đã đổi hảo quần áo. Hạ mẫu đi đến lão phụ nhân bên người nói thím, cảm ơn ngươi tới cho chúng ta biết, ta lo lắng đến không được hiện tại đến chạy nhanh đi xem ta nương, này đại buổi tối không an toàn, một hồi làm nhà của chúng ta kiến quốc đem ngươi đưa trở về đi. Kia lão phụ nhân vội vàng xua xua tay không cần không cần, ta đại nhi tử liền ở bên ngoài chờ ta đâu, ta biết các ngươi trong lòng sốt ruột. Các ngươi chạy nhanh đi thôi. Hạ mẫu nghe thấy nàng nói như vậy cũng liền không hề mở miệng, quay đầu đối với Hạ Kiến Quốc phân phó nói. Kiến Quốc, một hồi ngươi mang theo ngươi đệ đệ muội muội đến vệ sinh sở tới tìm chúng ta, ta cùng cha ngươi đi trước một bước nhìn xem tình huống, một hồi các ngươi trên đường tiểu tâm chút. Hạ phụ Hạ mẫu cùng cái kia lão phụ nhân đồng thời ra cửa, Hạ Kiến Quốc thấy đệ đệ muội muội cùng với cái kia mới tới nhà bọn họ ông ánh ánh đều nhìn chằm chằm chính mình xem, thở dài mở miệng nói. Ông đồng chí ngươi cơm xem ra là làm không được. Chúng ta bốn người đều vào nhà đổi thân xiêm y sau chạy nhanh xuất phát đi. Hạ Mi cũng đã sớm ngốc không được, nghe được lời này sau vội vàng đi vào phòng trong đốt sáng lên dầu hỏa đèn, biên bộ áo khoác biên phù hộ lao phụ nhân ngàn vạn không cần xảy ra chuyện, ông ánh ánh bởi vì là vừa đến hạ gia cho nên vẫn luôn đều xuyên chỉnh tề tề. Hạ Mi thu thập hảo sau trực tiếp lôi kéo tay nàng liền ra cửa, bốn người tập hợp sau đều nhanh chóng chiều trong thôn vệ sinh sở chạy đến, rất xa liền nhìn thấy vệ sinh trong sở ánh nến trong sáng. Đi vào đi sau phát hiện trong phòng vây quanh rất nhiều người, mà trong thôn duy nhất một cái lao đại phu đối diện hạ phụ hạ mẫu nói cái gì đó, Hạ Mi chỉ nhìn thấy mẫu thân vẫn luôn ở lưu nước mắt, cuối cùng thật mạnh gật gật đầu, sau đó bọn họ cha liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Hạ Kiến Quân mang theo mấy người bọn họ tễ đi vào, vừa đi đến trước mặt liền đối với hạ mẫu dò hỏi. Nương, nãi nãi đâu? Tình huống của nàng thế nào? Người nãi nãi ở buồng trong nằm đâu? Chỉ là đại phu nói chúng ta trong thôn vệ sinh sở không có nắm chắc có thể trị hảo ngươi nãi nãi, nói đúng không biết cụ thể thương ở đâu, hắn còn nói ngươi nãi nãi may mắn cứu đi lên sớm, nếu là lại vãn một bước nói không chừng người liền không có. Hạ mẫu nói đến này nước mắt lại ngăn không được chảy xuống dưới, tạm dừng một hồi mới tiếp tục mở miệng. Đại phu nói hắn hiện tại duy nhất có thể xác định chính là ngươi nãi nãi gây chân, hắn làm chúng ta đem ngươi nãi nãi đưa tới trấn trên đi trị, cha ngươi nhớ tới hôm nay buổi sáng kéo những cái đó thanh niên trí thức tới xe tải tài xế còn chưa đi, vì thế muốn cho hắn hỗ trợ đem chúng ta mang đến trấn trên đi. Nói xong lời này sau Hạ Mẫu đem mấy người lánh đến bên trong nhà ở đi, Hạ Mi nhìn lão phụ nhân suy yếu biểu tình cùng với tái nhợt sắc mặt rất là đau lòng, đi ra phía trước nắm tay nàng nhẹ nhàng nói. Nãi nãi, lại nhẫn một hồi, ta một hồi ngồi xe đi trấn trên cho ngươi xem bệnh, khẳng định thực mau liền sẽ tốt. Không làm cho bọn họ chờ bao lâu Hạ Phụ liền đã trở lại, hắn tiếp đón mấy cái tinh tráng thanh niên làm cho bọn họ cùng nhau hỗ trợ đem Hạ Gia Nãi Nãi dọn đến xe tải đi lên, đem lão phụ nhân an bài ở tài xế bên cạnh sau bọn họ còn lại mấy người cùng với ông Ánh Ánh đều ngồi ở xe tải mặt sau xưởng đồng chỗ, dọc theo đường đi mấy người đều là biểu tình trầm trọng, không một người có tâm tình nói chuyện phiếm. Tới rồi trấn bệnh viện Hạ Phụ vội vàng chạy đi vào tìm vài người ra tới đem lão phụ nhân nâng đi vào, nhìn đến bị đưa vào phòng cấp cứu lão phụ nhân. Mấy người lúc này mới hơi chút an hạ tâm, Hạ Mi thấy mấy người đều thực trầm trọng biểu tình, an ủi đối đại gia nói. Yên tâm đi, mãi mãi chân khẳng định có thể trị tốt. Đợi mấy cái giờ phòng cấp cứu nhóm vẫn là không có mở ra, Hạ Mẫu nôn nóng ở ngoài cửa đi tới đi lui, vòng người quáng mắt không ngừng. Hạ Mi đem đầu vặn hướng về phía tầng lầu thông đạo chỗ, tưởng thông qua chút khác sự phân tán chính mình tinh lực, đột nhiên thấy được một cái có chút quen thuộc người ở đẩy xe lăn, nàng còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt vì thế chớp chớp mắt. Nhưng là lại nhìn lên người bộ dáng như cũ chưa biến, cái này nàng rốt cuộc xác định chính mình không có nhìn lầm, hướng ngồi ở chính mình bên cạnh Hạ Phụ nói một tiếng sau nhịn không được chiều chạy đi đâu đi. Hạ Mi cách này cá nhân không sai biệt lắm 10 mét xa thời điểm người nọ mới như là phát hiện nàng, hai người ánh mắt tương đối sau người nọ liền hơi giật mình mà ngừng ở tại chỗ không nhúc nhích hơn nữa vẫn luôn đang nhìn nàng. Hạ Mi hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Lâm Ân Phỉ, đã lâu không thấy. Chương 65-67. Hạ Mi từng ở nhập học lại lên lớp lại lúc sau đi tìm Lâm Ân Phỉ, nhưng là lại căn bản gõ không vang nhà bọn họ môn. Bọn họ hàng xóm nói cho Hạ Mi Lâm Ân Phỉ một nhà sớm tại nửa năm trước dọn đi rồi, từ kia về sau nàng liền không còn có được đến quá Lâm Ân Phỉ tin tức, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ ở bệnh viện đụng tới nàng. Lâm Ân Phỉ nghe thấy Hạ Mi thăm hỏi, hốc mắt nhịn không được đỏ, cũng nghẹn ngào nói một câu. Hạ Mi, đã lâu không thấy. Hạ Mi trong lòng có quá nhiều nghi vấn nhưng là lại không biết từ đâu mở miệng, mà Lâm Ân Phỉ chỉ biết nhìn chằm chằm vào nàng xem lại không mở miệng nói chuyện, bởi vậy hai người chi gian không khí thật lâu trầm mặc. Phỉ Phỉ, đây là ngươi trước kia nhắc tới quá ngươi tốt nhất bằng hữu đúng không? Một cái lão nhân thanh âm đánh vỡ hai người chi gian loại này bầu không khí, Lâm Ân Phỉ nghe xong vội vàng trả lời. Ân, ra ra, đây là ta tốt nhất bằng hữu Hạ Tiểu Mai. Hạ Mi vừa rồi chỉ lo xem Lâm Ân Phỉ lại căn bản không có chú ý nàng đẩy trên xe lăn ngồi người nào, hiện tại nhìn kỹ đi mới phát hiện là một cái tóc bạc lão nhân. Lão nhân nhìn qua gương mặt hiền tử, trong mắt lập lòe cơ trí quan mang. Hạ Mi vội vàng đối với lão nhân vấn an ngài hảo, ngài là Ân Phỉ ra ra đi, ta kêu Hạ Tiểu Mai, đã từng là nàng tốt nhất bằng hữu. Nghe được đã từng cái này chữ, Lâm Ân Phỉ trong mắt hiện lên một tia bị thương, lại nghe đến ra ra mở miệng nói, các ngươi hẳn là có 2-3 năm không gặp mặt đi. Phỉ Phỉ, ngươi cùng ngươi này bằng hữu hảo hảo tâm sự, ta chính mình trở về là được. Nói xong liền chính mình thao túng xe lăn hướng một cái khác phương hướng đi vòng quanh. Lão nhân đi rồi, hồi lâu không thấy mặt hai người không khỏi cảm thấy xấu hổ, không biết đề tài hẳn là từ nơi nào bắt đầu liêu khởi, cuối cùng vẫn là Lâm Ân Phỉ trước mở miệng nói. Tiểu Mai, ngươi vừa rồi nói đã từng là ta tốt nhất bằng hữu, ý nghĩa ngươi hiện tại đã không lo ta là bằng hữu sao? Hạ Mi vội vàng lắc đầu. Ân Phỉ, ta tưởng ngươi không nghĩ cùng ta đương bằng hữu, ngươi mấy năm nay đi đâu? Một tiếng tiếp đón đều không đánh liền không gặp bóng dáng, ta 2 năm tiến đến nhà các ngươi đi tìm ngươi, nhưng là lúc ấy các ngươi đã chuyển nhà. Lâm Ân Phỉ đột nhiên ôm lấy Hạ Mi, ghé vào nàng trên vai mang theo tiếng khóc nói. Tiểu Mai, ta ba ta mẹ cũng chưa, ông nội của ta cũng ném chức quan, nếu không phải ra ra thân thể trạng huống không hảo bị bệnh nan y đi, hắn hiện tại khẳng định cũng sẽ bị phê, đâu không thành bộ dáng. Hạ Mi có điểm không dám tin tưởng. Lâm phụ Lâm mẫu như thế nào sẽ đột nhiên không có? Giật mình dò hỏi. Thúc thúc A-di thân thể không khỏe vẫn luôn khá tốt sao, như thế nào sẽ đột nhiên không có? Ngươi lúc ấy đi nhà của chúng ta tìm không thấy chúng ta, cũng không phải bởi vì chúng ta chuyển nhà mà là cha mẹ ta đã chịu ra ra liên lụy, chúng ta một nhà 3 người hơn nữa ca ca ta ra tam khẩu người, tổng cộng 6 khẩu người tất cả đều bị đưa tới kinh thành đi, tới rồi nơi đó chúng ta cả nhà đều bị quan tới rồi chuồng bò, không chỉ có yêu cầu làm cu ly. Mỗi ngày còn sẽ bị dò hỏi hay không biết ông nội của ta bí mật, ta ba mẹ còn thường xuyên bị kéo ra ngoài, liền ở phía trước năm, ta. Ba bởi vì làm cu ly kéo suy sụp thân mình, mà ta mẹ còn lại là theo sau tự sát, hai người một trước một sau không kém 3 ngày đi. Lâm Ân Phỉ giảng đến mặt sau đã nghẹn ngào không được, mà Hạ Mi cũng là trong lòng phiền toan, nhìn vẫn luôn thống khổ không được Lâm Ân Phỉ, Hạ Mi chỉ có thể giơ tay nhẹ nhàng vỗ nàng phần lưng an ủi nàng. Tiểu Mai, ngươi nói ta ba mẹ làm sai cái gì? Vì cái gì sẽ rơi xuống như vậy kết cục? Các ngươi không có làm sai cái gì, chỉ là sinh sai rồi thời đại. Hạ Mi nói không nên lời cái gì, chỉ có thể ngăn không được thở dài. Nhìn Lâm Ân Phỉ khá hơn nhiều, nàng cũng không chuẩn bị đang hỏi chút cái gì, hỏi nhiều chỉ là ở bóc nàng vết sẹo, sẽ làm nàng mỗi nhớ tới một lần thống khổ một lần, đỡ Lâm Ân Phỉ chiều khám gấp cửa phòng bệnh đi đến. Hạ gia người đều là nhận thức Lâm Ân Phỉ, vừa rồi nhìn đến hồi lâu không thấy Lâm Ân Phỉ cũng cảm thấy thực ngạc nhiên, chỉ là Hạ Mi cùng Lâm Ân Phỉ nói chuyện thời điểm thanh âm cũng không lớn, chỉ có thể nghe được tiếng khóc lại nghe không đến bọn họ đang nói cái gì. Lúc này thấy Hạ Mi đỡ Lâm Ân Phỉ lại đây, đều sôi nổi đầu tới tò mò ánh mắt. Hạ Mi hướng bọn họ hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo bọn họ không cần dò hỏi. Bọn họ nhìn đến Hạ Mi ám chỉ đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng là ánh mắt vẫn là không được hướng Lâm Ân Phỉ trên người liếc. Đột nhiên, dầm một tiếng mở cửa thanh âm làm mọi người đem lực chú ý đều tập trung ở phòng cấp cứu. An mặc áo bờ lật trắng bác sĩ dẫn đầu ra tới, Hạ Mẫu chạy nhanh vây đi lên dò hỏi tình huống. Yên tâm đi, người bệnh chân bảo vệ, về sau trở về dưỡng mấy tháng liền không có việc gì. Hạ Mẫu nghe được lời này thở dài một cái. Đối với bác sĩ ngăn không được nói lời cảm tạ. Được rồi, các ngươi không cần cảm tạ ta, đây đều là ta nên làm, các ngươi ai tới cùng ta cùng đi đem tiền thuốc men giao một chút. Hạ phụ nghe được lời này tiến lên đi theo bác sĩ hướng giao phí chỗ đi đến, mà hạ mẫu nhìn đến lão phụ nhân bị hộ sĩ đẩy ra phòng cấp cứu vội vàng đi theo hướng phòng bệnh đi đến, còn lại người cũng đều đi theo nàng mặt sau. Mới vừa đem lão phụ nhân dàn xếp xuống dưới, hạ phụ liền sụ mặt vào phòng. Hạ mẫu xem hắn sắc mặt không đối vội vàng dò hỏi hắn đã xảy ra cái gì. Chúng ta mang chút tiền ấy không đủ, bệnh viện muốn chúng ta chạy nhanh gom đủ tiền giao đi lên. Hạ mẫu kinh ngạc hỏi, ta đem sở hữu tiền tiết kiệm đều lấy ra tới, như thế nào sẽ không đủ đâu. Bệnh viện nói cho ta nương dùng có chút dược là nước ngoài chi viện, thứ này bệnh viện cũng ít bởi vậy giá cả liền quý chút, còn kém hơn 20 đồng tiền mới đủ tiền thuốc men. Nghe xong lời này trong lúc nhất thời trong phòng tĩnh không có thanh âm. Hạ Mi biết chính mình trong nhà tiền tiết kiệm ít nhất có mau 200, không nghĩ tới nhiều như vậy tiền đều không đủ tiền thuốc men, không khỏi cảm thấy bệnh viện thật là lòng dạ hiểm độc. Lúc này bình thường công nhân một tháng tiền lương cũng chỉ có 2-30 khối, mà nông dân một năm có thể được đến liền càng thiếu, đem công điểm đổi thành yêu cầu lương thực sau, một năm nhiều nhất có thể lại được đến 5-60 đồng tiền, hạ gia này đó tiền tiết kiệm đều là tích cóp đã nhiều năm mới có. Hạ Mẫu do dự một hồi đối với Hạ Phụ nói nếu không ngươi đi trong thôn mượn, nhà ai không cái bệnh nặng tiểu thai, cũng không kém nhiều ít, đông ra tây ra nhiều thấu tổng có thể tiến đến. Hạ phụ thở dài ai, chỉ có thể như vậy, ta hiện tại liền trở về, nếu là thấu đủ rồi tiền ta liền ngày mai sáng sớm lại đây đem tiền thuốc men bổ giao. Hạ Mi chạy nhanh ngăn lại hạ phụ cha, thiên như vậy hắc, ngươi hiện tại trở về nhiều nguy hiểm, ngày mai buổi sáng lại đi đi. Tiểu Mai, ngươi lại đây một chút. Hạ Mi đang theo hạ phụ giảng lời nói đã bị Lâm Ân Phỉ cấp đánh gãy, trong lòng có điểm không mau. Đang muốn đem lời nói tiếp tục nói xong rồi lại nghe thấy Lâm Ân Phỉ lặp lại kêu nàng một lần. Hạ Mi đang muốn quay đầu lại đối Lâm Ân Phỉ nói làm nàng chờ một lát lại nghe thấy Hạ Phụ mở miệng nói. Được rồi, cha đã biết, cha ngày mai lại trở về tổng được rồi đi, ngươi xem Ân Phỉ kêu ngươi chuyện gì, đừng làm cho nhân ra sốt ruột chờ. Bất đắc dĩ Hạ Mi chỉ có thể đi đến Lâm Ân Phỉ trước mặt, Lâm Ân Phỉ nhìn đến nàng lại đây vội vàng nôn nóng đối nàng nói. Tiểu Mai, ta tưởng thượng với lúc cờ, chúng ta cùng đi đi. Hạ Mi nghe được nàng đánh gãy chính mình 2 lần thế nhưng là cái này lý do không khỏi cảm thấy có chút bực bội, nhưng là không đợi nàng cự tuyệt Lâm Ân Phỉ liền đem nàng hướng bên ngoài kéo, hai người tới rồi vê đút cờ sau Lâm Ân Phỉ đem nàng đưa tới nhất góc một gian trong vê đút cờ, tiến vào vê đút cờ sau Lâm Ân Phỉ bỏ đi chính mình áo khoác, sau đó hướng chính mình ngực đào đào, bàn tay ra tới sau liền thấy nàng trong tay nắm chặt một cái tiểu bóc ra, nàng từ bên trong rút ra 5 chương 10 nguyên tiền giấy, đưa tới Hạ Mi trong tay. Hạ Mi bị nàng này một loạt động tác sợ ngây người, mới vừa mở miệng nói cái ngươi tự đã bị Lâm Ân Phỉ dùng tay bưng kín miệng, chỉ thấy nàng dùng ngón tay chỉ cách vách, không tiếng động nói 4 chữ thai vách mạch rừng, sau đó lại đem tiểu bóp ra nhét vào ngực, đem áo khoác một lần nữa tròng lên chính mình trên người. Dễ hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó, Hạ Mi nhìn này 50 nguyên trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, vốn dĩ nàng còn lo lắng liền tính hạ phụ thật vất vả ở trong thôn mượn tới rồi 20 nguyên nhưng là giao xong tiền thuốc men trong nhà liền không dư thừa bất luận cái gì tiền, lúc sau hạ gia sẽ có một đoạn rất khổ sở nhật tử, hiện tại nhìn đến Lâm Ân Phỉ nhiều cho chính mình 30 nguyên trong lòng đối nàng trợ giúp tràn ngập cảm tạ, chỉ là tưởng lời nói quá nhiều lại không thể nói ra. cuối cùng nàng cũng dùng không tiếng động dùng khẩu hình nói ra cảm ơn hai chữ, hai người nhìn nhau cười đi ra ngoài. Đi tới hai người hôm nay gặp nhau ngã rẽ, Lâm Ân Phỉ đối với Hạ Mi nói: "Tiểu Mai, ta còn phải trở về chiếu cô ông nội của ta, hắn thân thể không tốt, chúng ta hôm nay liền tại đây phân biệt đi, ông nội của ta ở tại 2 tầng 203 phòng bệnh, ngươi ngày mai có thể lại đây tìm ta." Về tới mãi mãi nơi phòng bệnh sau, Hạ Mi có mọi người đem tiền đưa cho Hạ Phụ, vốn tưởng rằng sẽ bị dò hỏi chút cái gì, không nghĩ tới hắn chỉ là gật gật đầu liền đem tiền thu được trong túi, sau đó đối với Hạ Mi nhỏ giọng nói: "Thay ta cảm ơn ngươi bằng hữu, cha sẽ mau chóng đem tiền còn cho nàng." Lão phụ nhân ở làm giải phẫu sau thẳng đến hơn phân nửa đêm mới thức tỉnh, lúc sau liền vẫn luôn hừ hừ xích xích rằng có cả đêm đều không có ngủ, Hạ gia người đều ở phòng bệnh trước hàng hiên chắp vá qua cả đêm. Ngày hôm sau buổi sáng Hạ Phụ liền mang theo Hạ gia hai huynh đệ cùng với ông Ánh Ánh về tới trong thôn, mang theo Hạ gia hai huynh đệ là muốn cho bọn họ có thể ngốc tại trong nhà giữ nhà, mà mang theo ông Ánh Ánh còn lại là bởi vì nàng làm thanh niên trí thức hôm nay phải bắt đầu làm việc, cho nên là không thể vẫn luôn lưu lại nơi này. Vào buổi chiều thời điểm Hạ Phụ liền lại về tới bệnh viện đem tiền thuốc men bổ giao tề, sau đó mang đến Hạ Mẫu cùng Hạ Mi yêu cầu dụng cụ rửa mặt, bởi vì các nàng hai cái bị phân phối lưu lại nơi này chiếu cố lão phụ nhân. 3 ngày sau lão phụ nhân rốt cuộc không hề dầm gì, Hạ Mi hỏi nàng cảm thấy thế nào, lão phụ nhân chỉ nói cảm thấy đã không cảm giác được đau đớn, mà bác sĩ hiểu biết tình huống sau liền đem lão phụ nhân an bài xuất viện. Trước khi đi Hạ gia mãi mãi thế nào cũng phải cảm tạ một chút mấy ngày nay thường xuyên tới bồi nàng nói chuyện tiểu cô nương. Hạ Mi bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi bác sĩ mượn cái xe lăn đem nàng đẩy đến Lâm Ân Phỉ ra phòng bệnh. Lâm Ân Phỉ nghe được gõ cửa thanh âm thực mau liền tới đây mở cửa ra, nhìn đến là Hạ Mi cảm giác có chút kinh hỉ, chạy nhanh tiếp đón bọn họ đi vào. "Phỉ Phỉ, là ai tới a?" Phòng trong truyền đến Lâm gia gia thanh âm, Lâm Ân Phỉ sai khai thân mình xoay người trả lời. "Gia gia, là Tiểu Mai, nàng đẩy mụ nội nó tới xem ngươi." Hạ Mi thân thiện hướng về phía Lâm gia gia cười cười, đang muốn đẩy mãi mãi đi vào liền nghe thấy trên xe lăn mãi mãi phát ra một tiếng kinh hô. "Hoắc ca, ngươi như thế nào sẽ tại đây?" Chương 65.66. Ở lão phụ nhân hô lên Hoắc ca thời điểm Hạ Mi cũng đã biết hắn chính là lão phụ nhân đã từng ở bị thôi miên thời điểm nói ra người kia, chỉ là lão phụ nhân không biết chính mình đã từng bị thôi miên qua chuyện này, bởi vậy Hạ Mi vẫn là làm bộ tò mò dò hỏi một chút. Lão phụ nhân lại chỉ là đơn giản cho nàng giới thiệu một chút nói là trước đây cố nhân, nhìn hai cái lão nhân như là có chuyện muốn nói bộ dáng, Hạ Mi cùng Lâm Ân Phỉ tự giác rời đi phòng. Hai người ngồi ở phòng bệnh bên ngoài ghế dài thượng, Hạ Mi nhịn không được mở miệng hỏi Ân Phỉ, trong phòng bệnh lao ra ra thật là ngươi thân ra ra sao? Lâm Ân Phỉ có chút kỳ quái nhìn nàng. Ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Này đương nhiên là ta thân ra ra, ta từ nhỏ là ra ra nhìn lớn lên, đi theo cha mẹ tới bên này sau mới cùng ra ra tách ra. Hạ Mi thật lâu trầm mặc không nói, lão phụ nhân đã từng nói ở bị thôi miên thời điểm nói qua, nàng Hoắc ca bởi vì chấp hành nhiệm vụ bảo hộ nàng bởi vậy bị thương không thể sinh dục. Không thể sinh dục như thế nào sẽ có Lâm Ân Phỉ phụ thân, hơn nữa nghe nói phụ thân hắn còn có một cái ca ca, chẳng lẽ là nhận nuôi. Bất quá này đó cùng nàng cũng không có gì quan hệ, bởi vậy Hạ Mi cũng không chuẩn bị đang hỏi những việc này, cùng Lâm Ân Phỉ nói chuyện phiếm mở ra chuyện khác. Không một hồi cửa phòng liền mở ra, Hạ Mi nhìn lão phụ nhân đỏ mắt hồng như là đã khóc bộ dáng, sau đó liền nghe nàng mở miệng đối với Lâm Ân Phỉ nói: "Ân Phỉ, ngươi hẳn là biết nhà của chúng ta ở đâu đi. Không có việc gì nói nhiều mang theo ngươi ra ra đến chúng ta nơi đó đi dạo đi, hôm nay cũng không còn sớm, chúng ta liền đi về trước." Hạ phụ vì đem lão phụ nhân tiếp trở về chuyên môn đem trong thôn xe bỏ đuổi lại đây, hồi trình trên đường ngồi trên xe lão phụ nhân không nói một lời, nhìn đến nàng tình huống như vậy, ngồi ở bên cạnh hạ phụ Hạ Mẫu cùng với Hạ Mi bọn họ 3 người cũng không tiện mở miệng nói chuyện thiếm. Hơn 2 giờ sau, xe bỏ an an ổn ổn ngừng ở hạ ra ngoài cửa. Dàn xếp hảo lão phụ nhân sau Hạ Mi đứng ở ngoài cửa chuẩn bị hít thở không khí, khắp nơi nhìn xung quanh liền nhìn đến có 2 người vừa nói vừa cười. Chiều nhà mình nơi này đi tới, ly đến gần mới phát hiện kia 2 người thế nhưng là Lâm Cường cùng ông Ánh Ánh. Hạ Mi cảm thấy chính mình trong lòng quái quái, trước kia Lâm Cường vẫn luôn ở chính mình trước mắt lắc lư thời điểm còn cảm thấy phiền, hiện tại hồi lâu không thấy lại thấy hắn cùng khác nữ sinh ở bên nhau trong lòng lại cảm thấy có chút không thoải mái, vốn tưởng rằng Lâm Cường còn sẽ qua tới cùng chính mình chào hỏi. Không nghĩ tới hắn chỉ là cười khẽ đối với bên cạnh ông Ánh Ánh nói một câu nói sau liền xoay người đi rồi. Ông Ánh Ánh ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Lâm Cường rời đi bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy hắn thân ảnh mới hướng Hạ Mi chạy tới, hưng phấn hướng về phía Hạ Mi nói: "Tiểu Mai, ngươi nói hắn có phải hay không rất tuấn tú? Hắn thế nhưng đưa ta về nhà a, ngươi nói hắn có phải hay không tưởng cùng ta xử đối tượng?" Hạ Mi khỏe miệng hơi hơi kéo kéo, trả lời nói khả năng đi. Nói xong liền xoay người trở về phòng trong, đã đạp lung tung rất dày sau Hạ Mi đem chính mình chôn tới rồi bên trong chăn, nàng cảm thấy chính mình tâm hiện tại tựa như bị cào ngứa dường như, thật sự không nghĩ ra Lâm Cường như thế nào lại đột nhiên thay đổi. Rõ ràng trước kia triển chính mình triển cái không ngừng hiện tại thế nhưng liền tiếp đón đều không cùng chính mình đánh một chút, vốn đang cho rằng hắn ở thanh niên trí thức tới thôn ngày đó không để ý tới chính mình là bởi vì tâm tình không tốt, nhìn hôm nay hắn biểu hiện hắn rõ ràng là cố ý không để ý tới chính mình, chẳng lẽ hắn là ở lạt mềm buộc chặt. Nghĩ vậy Hạ Mi một phen đem ngô ở chính mình trên mặt chăn kéo xuống, chính mình vì cái gì sẽ nghĩ đến lạt mềm buộc chặt, vì cái gì như vậy để ý hắn không để ý tới chính mình, chẳng lẽ chính mình thích thượng hắn. Tiểu Mai, đừng đem chăn xả tới thoát đi, người đem mãi mãi bên này chăn đều lôi kéo rớt. Hạ Mi sắc mặt cứng đờ, chạy nhanh lên tiếng, giúp lão phụ nhân đem chăn dịch hảo sau lại tiếp tục nằm ở trên giường, đại não phóng không nhìn xa nhà, không một hồi trong đầu thế nhưng lại xuất hiện Lâm Cường mặt, sợ tới mức nàng lập tức ngồi dậy. Lão phụ nhân xem nàng như vậy vội vàng vỗ vô nàng gối, biên chụp còn biên nói. Ai, Tiểu Mai ngươi này lúc kinh lúc giống rốt cuộc làm sao vậy? Dùng không cần ta làm ngươi nương giúp ngươi chuẩn bị cái chậu than. Hạ Mi ứa ra mồ hôi lạnh, mãi mãi đây là cho rằng chính mình bị quỷ ám sao. Vội vàng trả lời nói không cần. Lão phụ nhân về nhà sau không quá mấy ngày trường học liền khai giảng, ở khai giảng lúc sau trong ban đồng học đều phát hiện một kiện kỳ quái sự, đó chính là trước học kỳ vẫn luôn quấn lấy Hạ Mi Lâm Cường hoàn toàn đại chuyển biến, hắn hiện tại biến căn bản liền không phản ứng Hạ Mi, có người thấy hai người ánh mắt không cẩn thận tiếp xúc khi Lâm Cường đều chạy nhanh xoay chuyển đầu. Hơn nữa ngày thường hắn cũng là trốn tránh Hạ Mi đi, không ít người đều suy đoán Lâm Cường là thích người khác. Hạ Kiến Quân đương nhiên cũng phát hiện chuyện này, phát hiện cái này tình huống sau hắn hưng phấn đến không được, vội vội vàng vàng chạy đến Hạ Mi trước mặt nói. Muội muội, ngươi về sau không cần lo lắng Lâm Cường lại quân lấy ngươi, hiện tại đều ở đồn đại hắn thích người khác, ngươi về sau chính là an toàn, mà ca ca ngươi ta cũng liền tự do, rốt cuộc không cần mỗi ngày đều đi theo ngươi bên cạnh, ha ha. Hạ Mi chừng hắn một cái, ngươi đây là thân ca biểu hiện sao? Bất quá ngươi không cần thật là vui, ta cảm thấy ngươi về sau yêu cầu đối ta một tấc cũng không rời. Hạ Mi nói xong liền từ chính mình trong ngăn kéo móc ra một đống phong thư chất đống ở trên bàn, Hạ Kiến Quân nhìn đến sau chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi. Đây đều là chút thứ gì? Thư tình. Hạ Kiến Quân nghe xong vội vàng mở ra một cái phong thư, chỉ thấy mặt trên viết. Hạ Tiểu Mai đồng chí, ngươi hảo. Đầu tiên làm chúng ta cộng đồng chúc kính chúng ta trong lòng vĩ đại nhất chủ tịch vạn thọ vô cương. Hạ quyết tâm, không sợ hy sinh, bài trừ muôn vàn khó khăn, tranh thủ thắng lợi. Ta thích ngươi, ngươi hay không nguyện ý đem chúng ta cách mạng hữu nghị, lại lần nữa thăng hoa một chút. Mong phục. Nay trí, nhất cao thượng đến cách mạng túi trào. Ngươi cách mạng chiến hữu, lưu lực. Sau khi xem xong Hạ Kiến Quân gần xanh đều mau tuôn ra tới, cố nén lửa giận đối với Hạ Mi hỏi. Lưu lực là ai? Các ngươi khi nào có cách mạng tình nghĩa, ta cái này làm ca ca như thế nào cũng không biết. Hạ Mi nhìn Hạ Kiến Quân cái dạng này bất đắc dĩ lại lần nữa xé rách một cái phong thư, từ bên trong móc ra giấy viết bản thảo sau đem nó đưa qua. Ca, ngươi nhìn nhìn lại cái này, đây là nhân gia viết thư cố định cách thức được không? Ta mở ra sau cơ hồ mỗi một phong thơ đều là như vậy viết, chỉ là thay đổi đổi tên mà thôi. Ta đối những người này nghe cũng chưa nghe nói qua, từ đâu ra cái gì cách mạng tình nghĩa. Hạ Kiến Quân không tin đem mỗi một phong đều mở ra nhìn nhìn, sau khi xem xong mới biết được muội muội nói chính là thật sự, nhịn không được ngẩng đầu hỏi. Đây là có chuyện gì? Ngươi lại không phải lần đầu tiên đi học, như thế nào sẽ lập tức nhiều người như vậy cho ngươi viết thư? Hạ Mi đầu tiên là dùng ánh mắt ý bảo làm hắn hướng Lâm Cường phương hướng nhìn xem, tiếp theo mới mở miệng trả lời nói. Ngươi lại không phải không biết Lâm Cường ở cách ủy hội địa vị, mấy năm trước Lâm Cường như vậy cao điệu, ai dám viết thư cho ta? Ngươi nhìn nhìn lại hắn thái độ hiện tại, người sáng suốt đều biết hắn không thích ta, hơn nữa ngươi muội muội ta lớn lên đẹp như vậy, những người này không có băn khoăn đương nhiên dám viết thư cho ta. Hạ Kiến Quân hiểu rõ gật gật đầu, kia hiện tại làm sao bây giờ? Này đó tin đều ném xuống. Ngươi xem xử lý đi, chỉ là về sau còn phải làm phiền ta hảo ca ca bảo hộ ta. Hạ Kiến Quân nghe xong phát ra một tiếng thở dài ai, ta tự do a. Gì, Tiểu Mai, ngươi trên bàn như thế nào nhiều như vậy phong thư a? Hạ Kiến Quân đang ở đem trên bàn những cái đó tin thu hồi tới, đồng nhiên bị từ bên ngoài trở về Vương Minh Dương rút đi một phòng, mở ra sau chỉ thấy hắn nhìn sau khi liền khoa trương nói. Không phải đâu, các ngươi không cần nói cho ta này một đôi tin nội dung đều cùng này bịa một dạng. Ngẩng đầu liền thấy hạ ra hai huynh muội đồng thời gật gật đầu, Vương Minh Dương âm thầm chửi thầm, xem ra tình địch lại nhiều một đống, chính mình cũng đến tìm cái bảng giờ giấc minh tâm ý. Hạ Mi thấy ca ca đem một đống tin tất cả đều lấy ra đi, vì thế nhịn không được trộm chiều Lâm Cường phương hướng ngắm đi, lại thấy hắn ghé vào trên bàn đang ngủ ngon lành như là không có chú ý tới phía chính mình tình huống, nhịn không được bĩu môi, vừa định đem đầu chuyển qua tới liền nghe thấy Vương Minh Dương ở 1 mét xa địa phương hô Tiểu Mai, ngươi là quay đầu tới nhìn ta sao? Ngươi muốn gặp ta ta trực tiếp đi đến ngươi trước mặt đi không phải được sao? Nào dùng được đến chính ngươi quay đầu xem ta à, ngươi từ từ, ta lập tức lại đây. Hắn thanh âm cực lớn khiến cho toàn ban đồng học cơ hồ đều nghe thấy được, sôi nổi chiều bọn họ nhìn lại, Hạ Mi chạy nhanh nói. Thiếu ba hoa, ta chính là khắp nơi hạt nhìn nhìn mà thôi. Sơ tam nhật tử một chút đều không khẩn trương, bởi vì không cần tiến hành học lên khảo thí, cho nên ở trường học mỗi ngày đều như là ở chơi giống nhau. Vội vàng 1 năm qua đi, Hạ Mi trổ mã càng thêm xinh đẹp, chỉ là hiện tại lại cơ hồ thu không đến tin. Nguyên nhân là Hạ Kiến Quân mỗi lần giúp Hạ Mi ném tin thời điểm đều tuyển ở người rất nhiều địa phương, hơn nữa đều là chút chưa khui tin, dần ra mọi người đều biết gửi thư vô dụng cho nên cũng không làm như vậy, chỉ là vẫn là có một ít gan. Lớn người đổ Hạ Mi cùng nàng thổ lộ quá vài lần, bởi vậy Hạ Kiến Quân cùng Hạ Mi cùng càng khẩn, tổng sợ hãi có hư nam sinh đem muội muội cấp lửa. Cái này cuối kỳ sau khi kết thúc, Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân hai người liền sơ chung tốt nghiệp. Chụp xong tốt nghiệp chiếu sau Hạ Mi đang muốn hồi phòng ngủ thu thập chính mình hành lý đã bị Vương Minh Dương ngăn cản, nhìn luôn luôn biết ăn nói Vương Minh Dương ở chính mình trước mặt đỏ mặt, Hạ Mi cho nên đại khái có thể đoán được hắn muốn nói cái gì. Vương Minh Dương đem Hạ Mi ngăn lại sau tại chỗ do dự một hồi, tiếp theo cô lấy dũng khí từ chính mình sau lưng lấy ra một cái đại album đưa tới Hạ Mi trước mặt, mở miệng nói. Tiểu Mai, ngươi mở ra nhìn xem. Hạ Mi tiếp nhận album mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong tất cả đều là phác họa họa. Các cảnh tượng động tác rõ ràng họa chính là chính mình, phiên song sau nàng đem album khép lại, dương mắt liền đối thượng Vương Minh Dương chân thành tha thiết ánh mắt. Tiểu Mai, nơi này tất cả đều là ngươi, đại khái là từ sâu chuỗi khi ngươi kéo tay của ta bắt đầu, ta từ khi đó liền thích thượng ngươi, ngươi mỗi cái động tác mỗi cái biểu tình đều làm ta ký ức khắc sâu, cho nên ta nhịn không được động bút đem chúng nó tất cả đều vẽ xuống dưới, không nghĩ tới thế nhưng bất chi bất giác tích có một hậu chồng. Chúng ta nhận thức 9 năm. Ngươi từ một cái hoàng mao nha đầu trưởng thành như hoa như ngọc đại cô nương, ta cũng từ một cái chỉ biết chơi đùa tiểu hài tử trưởng thành đại tiểu hòa tử, ta hy vọng tương lai nhật tử ta còn là có thể ở bên cạnh ngươi, Tiểu Mai, ngươi nguyện ý cùng ta xử đối tượng sao? Chương 65-66-67 Lâm Cường nghe được Hạ Mi nói nhịn không được tiến lên đi rồi một bước, mà Hạ Mi xem hắn như vậy còn lại là chạy nhanh về phía sau lui một bước nói. Ngươi đừng kích động, tuy rằng ta đáp ứng ngươi. Nhưng là chúng ta xử đối tượng việc này muốn tạm thời bảo mật, đừng làm người khác biết, ở bên ngoài ở chung liền cùng trước kia giống nhau, ngươi có thể làm được sao? Lâm Cường đứng ở tại chỗ khó hiểu đối với Hạ Mi hỏi vì cái gì muốn như vậy, ngươi đều 18 tuổi, cha mẹ ngươi không đồng ý ngươi xử đối tượng sao? Đừng nói, Lâm Cường thật đúng là nói đúng, Hạ Phụ Hạ Mẫu sắc thật đối với chuyện này thực mẫn cảm. Trong thôn có thể đi học nữ hài rất ít, mà đi học thượng đến Hạ Mi cái này tuổi người càng là thiếu. Những người khác ra tuy rằng không đến mức như là Lâm gia như vậy khoa trương đem gần chỉ có 14 tuổi cô nương gả chồng, nhưng là đại đa số nữ sinh gả chồng đều ở 18 tuổi tả hữu. Những người này ra nhìn đến Hạ gia đem nhà mình cô nương đưa đi đi học, hơn nữa vừa lên chính là nhiều năm như vậy, đều một đám ở sau lưng nghị luận sôi nổi, có mấy lần còn làm cho Hạ Mẫu mặt nói nữ hài đi học. Không có gì dùng hơn nữa phải cho Hạ Mi giới thiệu đối tượng, luôn luôn hảo tính tình Hạ Mẫu đương trường liền báo nổi. Hơn nữa ở Hạ Mi từ trường học trở về cùng ngày tiến hành rồi một hồi tư tưởng giáo dục. Nguyên lời nói đại khái là nói như vậy đi học không có gì dùng những cái đó xuẩn phụ vì cái gì còn muốn đem chính mình nhi tử đưa đi trường học, nói đến nói đi chính là trọng nam khinh nữ, còn nói phải cho ngươi giới thiệu đối tượng, nhà ta khuê nữ như vậy có học tập thiên phú hơn nữa mới 17 tuổi dùng đến sớm như vậy gả chồng sao. Tiểu Mai, nương cho ngươi nói, bên ngoài này đó bà ba hoa lời nói ngươi không cần để ý. Nếu là có người dám ở ngươi trước mặt nói bậy ngươi liền nói cho nương, ngươi hảo hảo đọc sách, nương tin tưởng chính sách khẳng định sẽ mở ra, đến lúc đó ngươi trở thành ta trong thôn cái thứ nhất nữ sinh viên, ta xem các nàng còn có mặt mũi nói cái gì. Hạ Mẫu kia một đoạn lời nói giải quyết Hạ Mi lâu dài bối rối, bởi vì những cái đó bà ba hoa đúng là đối mặt Hạ Mi thời điểm hỏi qua nàng có hay không đối tượng, còn nói nàng làm một cái nữ hài đọc sách không có tác dụng gì linh tinh nói. Hạ Mi tuy rằng mỗi lần nghe được lời này liền chạy nhanh có lệ rời đi nhưng là cũng thắng không nổi đối nàng nói người rất nhiều, bởi vậy nàng tổng sợ hai Hạ Phụ Hạ Mẫu cũng là cái dạng này ý tưởng, nếu là bọn họ cũng đối chính mình nói như vậy kia nàng. Phòng trưng chính mình sẽ rời nhà trốn đi. Đem Hạ Mẫu ý tưởng chuyển đạt cấp Lâm Cường sau chỉ thấy hắn đầy mặt thất vọng, cuối cùng lại chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, Hạ Mi xem hắn như vậy buồn cười nói. Chỉ là đối ngoại không biểu hiện ra ngoài chúng ta quan hệ mà thôi, ngươi dùng đến như vậy sao? Lâm Cường bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tràn ngập vui sướng lại không có biện pháp cùng người khác chia sẻ thống khổ, ngươi hiểu không? Ta hiện tại chính là như vậy cảm thụ. Cùng Lâm Cường phân biệt khi đã qua có hơn một giờ, Hạ Mi cự tuyệt Lâm Cường đưa chính mình trở lại phòng ngủ trước yêu cầu, đi đến phòng ngủ dưới lầu thời điểm liền nhìn đến nhị ca đã ở nơi đó chờ chính mình, Hạ Mi nhìn đến sau chạy nhanh đón qua đi. Vừa rồi có phải hay không Vương Minh Dương cho ngươi thổ lộ sau đó ngươi cự tuyệt hắn? Hạ Mi mới vừa đi đến trước mặt liền nghe được nhị ca như vậy vấn đề, trong lòng nghi hoặc như thế nào sự tình truyền nhanh như vậy, nhịn không được mở miệng hỏi. Nhị ca ngươi như thế nào biết chuyện này? Ta đang ở trong phòng thu thập hành lý thời điểm liền nhìn đến Vương Minh Dương hồi phòng ngủ, hắn đôi mắt hồng hồng vừa thấy chính là đã khóc bộ dáng, ta lại liên tưởng đến hắn ra cửa thời điểm cầm một cái tập tranh, mà cái kia tập tranh bên trong nội dung ta vừa lúc không cẩn thận phiên đến quá, cho nên liền suy đoán cái kia ngốc tử khẳng định cho ngươi thông báo. Nhị ca ngươi sáng sớm liền biết hắn thích ta. Hắn biểu hiện như vậy rõ ràng ai nhìn không ra tới, mỗi lần có người cho ngươi truyền tin hắn ném chính là nhanh nhất, nhìn đến có người ở trên đường đổ ngươi thời điểm hắn biểu hiện so với ta còn lòng đầy căm phẫn, hơn nữa ta có thật nhiều thứ nhìn đến hắn đi học thời điểm bôi bôi vẽ vẽ, nhịn không được tò mò lật xem kia bổn tập tranh khi nhìn đến bên trong tất cả đều là hoa ngươi, ta lúc ấy liền xác định hắn khẳng định thích ngươi. Nhìn muội muội nghe được lời này xấu hổ thân sắc, Hạ Kiến Quân thở dài tiếp tục nói: Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, ngươi hiện tại cự tuyệt hắn cũng hảo, tình hắn càng lún càng sâu, được rồi, ngươi chạy nhanh đi thu thập hành lý đi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đến chạy nhanh trở về. Hạ Mi nghe được lời này gật gật đầu sau liền chạy nhanh đi vào lâu nội, tiến vào sau nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được nhị ca kiếp như là vì Vương Minh Dương nói tốt bộ dáng, nàng thật là không biết hẳn là như thế nào trả lời, may mắn nhị ca thấy được chính mình quẫn bách làm chính mình tiến vào thu thập hành lý. Nếu không nàng thật là xấu hổ không được. Về đến nhà khi đã là buổi chiều 5 giờ nhiều, Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân hai người nhìn đến đại ca An An ổn ổn ngồi ở trước bàn khi không khỏi đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người vừa rồi đi cao trung bộ tìm Hạ Kiến Quốc thời điểm như thế nào cũng tìm không thấy người, muốn tìm người hỏi một chút nhưng là cao trung bộ người cơ hồ đã đi hết, lưu lại đều nói không biết Hạ Kiến Quốc là ai, không có biện pháp hai người chỉ có thể chính mình hướng trong nhà đi, chỉ là trong lòng vẫn là ngăn. Không được lo lắng. Hiện tại nhìn đến đại ca ở nhà hảo hảo ngồi trong lòng đại thạch đầu nhưng xem như buông xuống. Hạ Kiến Quốc nghe được cửa động tĩnh, đưa lưng về phía hai người đánh một tiếng tiếp đón. Hạ Mi cảm thấy đại ca phản ứng có điểm kỳ quái, nhịn không được đi đến hắn trước mặt hỏi. Đại ca, ngươi hôm nay như thế nào không chờ chúng ta hai người chính mình liền về trước tới đâu? Ta cùng nhị ca tìm ngươi đã lâu, hỏi thật nhiều người. Hạ Mi đứng nói một hồi lâu thấy Hạ Kiến Quốc căn bản liền không phản ứng chính mình lúc này mới cúi đầu chiều hắn nhìn lại. Tuy rằng hắn vẫn luôn cúi đầu, nhưng là Hạ Mi vẫn là có thể mơ hồ thoáng nhìn hắn hốc mắt hồng hồng, ngồi xổm xuống thân đi nhìn kỹ một chút phát hiện hắn khỏe mắt còn có chút ướt át, nhìn đến Hạ Kiến Quốc như vậy, Hạ Mi chạy nhanh hỏi. Đại ca, phát sinh chuyện gì, ngươi như thế nào khóc đâu? Hạ Kiến Quân đang ở sửa sang lại chính mình đồ vật, nghe được muội muội nói đại ca khóc vội vàng đi đến hắn trước mặt, đang muốn mở miệng dò hỏi liền nghe được Hạ Kiến Quốc trả lời. Ta không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy chính mình quá vô dụng mà thôi. Hạ Kiến Quân nghe xong khó hiểu nhìn hắn đại ca, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi như thế nào đột nhiên nói như vậy. Hạ Kiến Quốc dùng tay xoa xoa khỏe mắt mới mở miệng nói nguyên lai trường học mỗi năm tiền 10 danh nhất định sẽ bị đảm bảo đến trong xưởng làm việc, nhưng là năm nay lại đổi thành tiền tăm danh, mà ta lần này khảo thí không có phát huy hảo chỉ phải thứ 6 danh, ta không có cách nào tiến xưởng liền ý nghĩa ta không có cách nào vào đại học, ta phía trước nỗ lực như vậy nhiều năm công phu đều xem như uổng phí, ta thật là vô dụng. Hạ Mi nghe xong cảm thấy hiểu rõ, hiện tại cái này thời kỳ có rất nhiều nhà xưởng đóng cửa, hơn nữa không có thi đại học bởi vậy cao trung sinh viên tốt nghiệp động lại nhân số cũng rất nhiều, cận tồn nhà xưởng đương nhiên nếu không như vậy nhiều người, bởi vậy quốc gia mới có thể đưa ra lên núi xuống làng chi viện nông thôn như vậy vận động tới an bài những người đó, mà tuy rằng đã an bài rất nhiều người, nhưng là nhà xưởng vẫn là nếu không bao nhiêu người, bởi vậy mới giảm bớt chiêu công nhân. Số mấy năm trước vốn tưởng rằng chỉ cần cái ca ca cao trung tốt nghiệp là có thể tiến xưởng chuyện này là nàng quá chắc hẳn phải vậy. Hạ Mi nhìn đại ca này vẻ vải bộ dáng cũng không biết như thế nào an ủi hắn mới hảo, tuy rằng nàng thực lý giải ca ca cảm thụ, nhưng là bởi vì nàng đối ở cái này niên đại vào đại học không có gì chấp niệm cho nên căn bản không biết nói cái gì lời nói tới khuyên đại ca, chỉ có thể lời lẽ tầm thường nói. Đại ca, trời không tuyệt đường người, công nông binh đại học sinh đều là công nhân, nông dân. Quân nhân chung đề cử ra tới người tạo thành, nói không chừng chúng ta trong thôn cũng có thể đề cử người đi lên đâu. liền tính lên không được công nông binh đại học ngươi cũng không cần nản lòng, nói không chừng thi đại học khi nào là có thể khôi phục đâu, đến lúc đó lên làm bình thường khảo thí ra tới sinh viên chẳng phải là so lên làm đề cử ra tới sinh viên quang vinh đến nhiều. Không biết khi nào ông ánh ánh cũng đã trở lại, Hạ Mi nói xong lời nói sau nàng tiếp theo mở miệng nói. Chính là a, Kiến Quốc ca, chúng ta trong xưởng cũng có đề cử công nông binh đại học sinh, cái kia sinh viên văn bằng hàm kim lượng quá thấp, căn bản là không có tác dụng gì, nghe nói đến lúc đó tốt nghiệp sau làm theo hồi nhà máy thủ công. Hạ Kiến Quốc nghe được lời này sau mới hoán hoán sắc mặt, đối với mọi người mở miệng nói. Là ta chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt, cảm ơn các người, oánh oánh, ta cha mẹ còn có ta mãi mãi đều đã trở lại sao. Ông oánh oánh thấy chính mình nói có hiệu quả, cười tủm tỉm mở miệng trả lời ta cùng hạ mãi mãi về trước tới, thúc thúc A-di đều còn ở vội đâu, bất quá hẳn là một hồi liền đến ra. Hạ Kiến Quốc nghe vậy gật gật đầu, lôi kéo Hạ Kiến Quân hai người cùng đi phòng bếp nấu cơm, Hạ Mi thấy bọn họ đi rồi cũng giữ chặt ông ánh ánh tay hướng cửa đi đến. Tới rồi cửa sau Hạ Mi buông ra tay nàng, khắp nơi xem xét gian không có nhân tài nhỏ giọng mở miệng nói ánh ánh, cảm tình ngươi nguyên lai cùng Lâm Cường cùng nhau hợp nhau hỏa lửa gạt ta à, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự thích hắn đâu. Ông ánh ánh nghe xong biểu tình có trong nháy mắt dại ra, tiếp theo mở miệng trả lời nói hắn đem hết thể đều nói cho ngươi sao. Ai? Lúc trước hắn tìm được ta một hai phải ta làm bộ thích bộ dáng của hắn mỗi ngày ở ngươi trước mặt khoe ra, nói là muốn khiến cho ngươi ghen ghét, kỳ thật ta đối hắn căn bản không có gì ý tưởng, cũng chỉ là cảm thấy hắn lớn lên xoáy mà thôi. Hạ Mi gật gật đầu ta chính là lại đến cùng ngươi xác nhận một chút, không có việc gì nói ta liền đi vào trước giúp ta ca ca. Nhìn thấy ông ánh ánh gật đầu, Hạ Mi quay người đi hướng phòng trong, ở nàng xoay người sau ông Doanh Doanh vừa rồi mỉm cười lập tức biến thành cười khổ. Sững sờ ở tại chỗ sau một hồi thấp giọng lẩm bẩm một câu ai, ta thật là tự làm tự chịu. Oánh oánh, ngươi như thế nào ngốc tại cửa không vào nhà a? Ông oánh oánh nghe thấy nơi xa Hạ Mẫu thanh âm vang lên vội vàng nên qua đi kết quả trên tay nàng đồ vật, thấy là nửa phiến thịt heo cao hứng hỏi. A di, như thế nào ngài chính mình xách theo nhiều như vậy thì ta, Hạ Đại Thúc như thế nào không cùng ngài ở bên nhau đâu? Nay không phải Kiến Quốc tốt nghiệp sao, chuẩn bị giúp hắn chúc mừng, ngươi Hạ Đại Thúc hắn đi tìm đại đội trưởng đi. Hình như là có cái văn kiện phát xuống dưới yêu cầu hắn biết rõ, hắn một hồi liền đã trở lại. Chương 69. Hai người vào nhà khi Hạ Kiến Quốc bọn họ chỉ là vừa mới xử lý tốt hai cái đồ ăn, Hạ Mẫu xem còn không có bắt đầu nấu cơm chạy nhanh nói. Chúng ta hôm nay buổi tối ăn gạo cơm, Kiến Quốc ngươi đem này đó thịt heo xử lý một chút đi, buổi tối đại gia cùng nhau ăn đồ tốt. Cơm làm tốt sau mọi người đều vây quanh ở cái bàn trước chờ đợi Hạ Phụ về nhà, đợi 15 phút vẫn là không có gặp người Hạ Kiến Quân nhịn không được nói. Nương, cha ta rốt cuộc bận việc cái gì nha, như thế nào còn không trở lại. Vừa dứt lời liền nghe được gõ cửa thanh âm, ông ánh ánh ngồi ở nhất bên ngoài nghe được cửa phòng mở vội vàng đứng dậy qua đi mở cửa sau đúng là Hạ Phụ. Đại thúc ngươi đã trở lại, vừa rồi Kiến Quân đang ở nói ngươi như thế nào còn không trở lại đâu. Hạ Phụ hướng nàng cười cười sau đi tới trước bàn cơm, ngồi vào chính mình vị trí thượng sau mở miệng nói. Vừa rồi đại đội trưởng tìm ta thương lượng sự tình, các ngươi mấy cái đều biết công nông binh đại học đi. Những lời này mới vừa nói xong liền thấy ở ngồi đều gật gật đầu, mà Hạ Kiến Quốc gật đầu biên độ lớn nhất. Ân, ta trong thôn cho hai cái đề cử danh ngạch, có thể đề cử cao trung sinh viên tốt nghiệp đi đương học viên công nông binh, chúng ta chính là đang thương lượng cái này danh ngạch rốt cuộc cho ai vấn đề. Hạ Mi chạy nhanh mở miệng cha, đại ca năm nay không phải vừa vặn cao trung tốt nghiệp sao, hơn nữa đại ca học tập thành tích như vậy hảo, này danh ngạch cấp đại ca bái. Hạ Phụ nhàn nhạt xem xét Hạ Mi liếc mắt một cái, ngươi chẳng lẽ không biết này học viên công nông binh chỉ có thể từ đương quá 3 năm trở lên công nhân, nông dân, binh lính giữa tuyển sao. Ngươi ca này cái gì cũng chưa đương quá, ta như thế nào đem này danh ngạch cho hắn. Cha ngươi là tiểu đội trưởng A. Hạ Mi lời này chưa nói đi xuống, bởi vì nàng thoáng nhìn Hạ Phụ kia cảnh cáo ánh mắt, trong lòng thầm than chính mình cha này đội trưởng đương còn không bằng không lo, trước kia trong thôn mặt mỗi năm thu xong hoa màu sau sẽ có một ít còn sót lại. Bọn nhỏ đều sẽ lấy tiểu sọt đi nhặt một ít tịch thu sạch sẽ hoa màu hạt, nguyên lai bọn họ cũng là làm như vậy, nhưng là từ bọn họ cha lên làm tiểu đội trưởng sau sẽ không bao giờ nữa cho phép bọn họ làm như vậy, này tiểu đội trưởng cũng chỉ là làm việc nhẹ nhàng một chút, căn bản là không có vì chính mình trong nhà đã làm chuyện gì. Được rồi, việc này không cần ở nhà nói, danh ngạch cho ai trong lòng ta có định luận, ăn cơm ăn cơm. Hạ Mi hướng Hạ Kiến Quốc nhìn lại, chỉ thấy hắn lúc này đầy mặt thất vọng. Nhìn dáng vẻ cũng là đối chính mình vừa rồi đề nghị ôm có chờ mong, nhưng là nhà mình lao cha ý tứ trong nhà giống nhau không ai sẽ vi phạm, bởi vậy mọi người đều ngậm miệng không nói. Một lát sau, khả năng xem không khí tương đối xấu hổ, Hạ Phụ lại lần nữa mở miệng nói. Kiến Quốc ngươi hiện tại tốt nghiệp, ta ở trong đội cho ngươi tìm cái sống ngươi hảo hảo làm, 3 năm sau ta để cử ngươi. Có thể nghe được hạ phụ bảo đảm là thực không dễ dàng, bởi vì hắn nói ra nói là nhất định sẽ làm được. Hạ Kiến Quốc nghe được lời này sau trên mặt khó nén hương phấn thần sắc, kích động mở miệng nói. Cha ta nhất định hảo hảo làm việc, không cố phụ ngươi kỳ vọng. Hạ Mi thấy đại ca nghe được lời này sau biểu hiện như vậy vui vẻ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đại ca đối với đại học chấp niệm sâu như vậy, cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Ở nghỉ ngày hôm sau Lâm Cường liền ở hạ ra cửa không ngừng kêu Hạ Mi tên, Hạ Kiến Quốc cùng Hạ Kiến Quân hai người sau khi nghe được đều sôi nổi chạy trước đi ra ngoài, Hạ Mi vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến ba người rằng co cảnh tượng, vội vàng đi lên trước ngăn lại nói. Đại ca nhị ca, ngày hôm qua ta cùng hắn hiểu lầm giải thích rõ ràng, nguyên lai vẫn luôn là chúng ta hoan uổng hắn, chúng ta về sau giống như trước giống nhau cùng hắn hảo hảo ở chung đi. Hạ Kiến Quân nghe được Hạ Mi lời này vội vàng nói muội muội, gia hỏa này ở trường học như vậy nhiều người trước mặt nói thích ngươi, ngươi chẳng lẽ đã quên chuyện này sao? Liên tính hắn không có làm những cái đó sai sự nhưng là hắn đối với ngươi giáp tâm bất lương a. Hạ Mi nghĩ nghĩ trả lời nói. Nhị ca, chiếu ngươi nói như vậy nói trong trường học đối ta bụng dạ khó lường người nhiều đi, Vương Minh Dương cũng là như vậy. Ngươi rõ ràng biết hắn đối ta. Không đợi Hạ Mi nói xong Hạ Kiến Quân liền đánh gãy nàng. Hảo hảo, ngươi đừng nói nữa, dù sao mặc kệ thế nào ngươi đều có một đống đạo lý, ta nói bất quá ngươi, mặc kệ ngươi. Nói xong lời này sau Hạ Kiến Quân liền về tới phòng trong, Hạ Kiến Quốc thấy đệ đệ đều đi rồi hắn cũng không có gì phản đối lý do, vì thế đi theo Hạ Kiến Quân mặt sau cùng nhau trở về phòng. Hạ Mi gian hai người tiến vào sau vội vàng đi đến Lâm Cường bên người. Hôm qua mới đã gặp mặt. Ngươi như thế nào hôm nay liền tới tìm ta? Cho ngươi nói đừng làm người khác phát hiện hai ta quan hệ, ngươi đều đã quên sao? Lâm Cường ủy khuất nhìn nàng trả lời nói ta chỉ là tưởng ngươi, chẳng lẽ muốn gặp ngươi liếc mắt một cái đều không được sao? Vừa rồi ca ca ngươi ở thời điểm ta không đều biểu hiện cùng bình thường không có gì khác nhau sao? Ai sẽ phát hiện? Hạ Mi không thể nề hà nhìn hắn về sau quy định một chút, ngươi mỗi cái tuần nhiều nhất chỉ có thể tới tìm ta một lần, số lần nhiều nói ta sợ hãi sẽ làm người khác nhìn ra manh mối tới. Ngươi lại không phải không biết chúng ta trong thôn những cái đó trường miệng các bà tử yêu nhất bắt quái, vạn nhất làm cho bọn họ nhìn ra cái gì tới truyền tới ta cha mẹ nơi đó liền xong đời. Ở kia một cái nghỉ đông chung, Lâm Cường nghiêm khắc tuân thủ Hạ Mi theo như lời mỗi tuần thấy một lần mặt nguyên tắc, không có nhiều đi tìm Hạ Mi một lần, cũng không có ít đi quá một lần. Khai giảng sau Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân đều thăng vào cao trung, mà Hạ Kiến Quốc còn lại là bị Hạ Phụ an bài ở trong thôn đương một cái ghi việc đã làm phân can sự. Bình bình đạm đạm 3 năm sinh hoạt qua đi, Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân hai người đồng thời cao trung tốt nghiệp, mà Hạ Kiến Quốc cũng không có gì. Bất ngờ xảy ra bị Hạ Phụ đề cử lên làm học viên công nông binh, chỉ chờ khai giảng sau hắn liền có thể đi đến tần tỉnh đại học đi học, vốn là một kiện vui vẻ sự, nhưng là Hạ Mi tổng cảm thấy đại ca biểu hiện có điểm kỳ quái, mỗi ngày biểu tình đều có vẻ thực trầm trọng, một chút đều không có muốn thực hiện chính mình nguyện vọng vui sướng. Hạ Mi nhìn hắn như vậy rốt cuộc nhịn không được tìm một cơ hội ngăn cản hắn. Đại ca, ngươi gần nhất sao lại thế này à, từ ta cha nói cho ngươi có thể đi vào đại học sau ta cảm thấy ngươi liền có điểm quái quái, vốn dĩ ta nghĩ ngươi nghe thế sự kiện sau khẳng định sẽ thật cao hứng, nhưng là ngươi nghe xong lại mỗi ngày đều giàu dĩ không vui, này rốt cuộc sao lại thế này. Hạ Kiến Quốc bị Hạ Mi lời này hỏi ngây ngẩn cả người ta thật sự có như vậy rõ ràng sao. Hạ Mi thấy hắn không tin chạy đến trong phòng lấy ra gương đưa cho hắn. Cấp, đại ca, chính ngươi nhìn xem, ngươi khỏe miệng đều mau kéo đến cảm. Hạ Kiến Quốc nghe được Hạ Mi lời này lập tức bị chọc cười. Ngươi nói đó là cái gì quái vật, khoe miệng còn có thể đến cằm. Đừng ngắt lời, ngươi rốt cuộc sao lại thế này, nói ra ta hảo giúp ngươi nghĩ cách ra. Hạ Kiến Quốc là biết chính mình muội muội cái này tính, nàng hỏi vấn đề chỉ cần không chiếm được đáp án liền sẽ vẫn luôn tiếp tục hỏi đi xuống, không có biện pháp chỉ có thể đem muội muội kéo đến phòng trong sau đó mở miệng nói. Ai, ta nếu là đi vào đại học phải dừng chân, nhưng là ngươi oánh oánh tỉ. Từ từ, đại ca. Ngươi dừng chân quan oánh oánh tỷ chuyện gì? Ngươi sẽ không đối oánh oánh tỷ có cái gì ý tưởng không an phận đi. Hạ Kiến Quốc nghe vậy mặt đều đỏ lên, ngươi làm sao nói chuyện, cái gì kêu ý tưởng không an phận, ta, chúng ta đó là. Các ngươi đó là tự do kết giao. Đúng vậy, chính là tự do kết giao. Hạ Mi bởi vì cơ hồ vẫn luôn ngốc tại trường học, cho nên căn bản không biết bọn họ hai người khi nào ở bên nhau, vốn dĩ chỉ là nói giỡn không nghĩ tới thế nhưng tạc ra như vậy một sự kiện tới, lúc này cũng không tốt ở cấp nhà. Vội vàng chính xác hỏi. Đại ca ngươi là nói thật sao, ngươi thật sự cùng ánh ánh tỷ ở bên nhau. Đây là chuyện khi nào a? Hạ Kiến Quốc mặt như cũng là đỏ bừng kỳ thật cũng liền ở bên nhau nửa năm mà thôi. Thế nhưng có nửa năm, Hạ Mi thật là cảm thấy chính mình quá thô thần kinh. Đại ca ngươi là có ý tứ gì? Ngươi đối Oánh Oánh tỷ là nghiêm túc sao? Là muốn cùng nàng kết hôn cái loại này sao? Hạ Kiến Quốc thấy muội muội thế nhưng hoài nghi chính mình, vội vàng nói ta đương nhiên là nghiêm túc. Kia Oánh Oánh tỷ đâu? Nàng có ý tứ gì a? Nàng cũng muốn cùng ngươi kết hôn sao? Ta còn không có hỏi qua nàng đâu, rốt cuộc chúng ta mới ở bên nhau nửa năm, ta cảm thấy nhanh như vậy liền hỏi nàng ý tứ có điểm quá đột ngột. Hơn nữa ngươi cũng biết trong nhà nàng là kinh thành, ta sợ hãi nàng trướng mắt ta nơi này. Nào đột ngột à, đại ca ngươi đều 24 tuổi, ngươi nhìn xem ta trong thôn ngươi lớn như vậy tuổi người hài tử đều sẽ chạy, cha mẹ biết ngươi cùng Oánh Oánh tỷ nói đối tượng việc này khẳng định cũng sẽ vui vẻ. Hạ Kiến Quốc nghe được muội muội nói như vậy đầu tiên là trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi còn nói ta đâu, ngươi không cũng 21 tuổi, ta trong thôn liền ngươi là cái gái lỡ thì. Hạ Mi biết đại ca là cùng chính mình nói giỡn cho nên cũng không não, cười nói ta cái này gái lỡ thì là cha mẹ đồng ý, ngươi cái này lớn tuổi thừa nam cha mẹ đối với ngươi hôn sự sớm đều gấp đến độ đến không được, hai ta tính chất không giống nhau có thể so sánh sao. Đang nói Oánh Oánh tỷ sự đâu, ngươi đừng luôn nói sang chuyện khác. Hạ Kiến Quốc thấy muội muội lại đem đề tài xả lại đây có điểm do dự mở miệng nói cha mẹ vui vẻ cũng vô dụng à, nàng là người thành phố, trong lòng khẳng định nghĩ về sau phải về thành, ta phỏng chừng nàng là sẽ không đáp ứng, nếu là đáp ứng rồi nàng hộ khẩu liền rơi xuống nhà ta, về sau trở về thành liền không có nàng danh lệch. Hạ Mi cảm thấy đại ca nói tuy rằng có điểm đạo lý nhưng là đều là chính hắn tưởng tượng, căn bản liền không có hỏi qua đương sự ý kiến, vì thế mở miệng khuyên nhủ. Đại ca! Ngươi nếu không hỏi một chút Oánh Oánh tỷ ý kiến là thế nào đi, ngươi gần nhất biểu hiện như vậy khẳng định là sợ hãi chính mình đi vào đại học sau Oánh Oánh tỷ cùng ngươi chia tay hoặc là sợ hãi ngươi trở về thời điểm nàng đã phản thành rời đi, ta nói không sai đi. Hạ Kiến Quốc nghe xong gật gật đầu. Nhưng là ngươi đi vào đại học lại là ngươi vẫn luôn mộng tưởng, ngươi cũng không có khả năng vì một phần vừa mới nửa năm cảm tình mà dứt bỏ rất cái này được đến không dễ cơ hội, cho nên ngươi hiện tại là thế khó xử, ta nói rất đúng sao? Đúng vậy, Tiểu Mai. Ta hiện tại chính là ở rối rắm không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hạ Mi xem đại ca như vậy cười khẽ nói. Đại ca ngươi không cần rối rắm, nghe ta, ngươi hôm nay ở cha mẹ sau khi trở về đem ngươi cùng Oánh Oánh tỷ kết giao sự nói cho bọn họ, cha mẹ rốt cuộc so chúng ta lớn tuổi, ta cảm thấy ngươi hẳn là nghe một chút bọn họ ý kiến, nói không chừng cha mẹ nghe thế xong việc còn sẽ giúp ngươi đương thuyết khách đâu. Chương 69.70 72 An tiết trước một cái tuần. Ngọc Điền Thôn truyền ra một kiện đại hỷ sự, đó chính là Hạ gia phải cho nhà bọn họ đại nhi tử Hạ Kiến Quốc làm hôn lễ. Tin tức này làm các thôn dân sôi nổi giật mình không thôi, đệ nhất là bởi vì cái này hôn lễ quyết định quá hấp tấp, đệ nhị là ông Oánh Oánh tuy rằng là ở tại Hạ gia, nhưng là ở bên ngoài cùng Hạ Kiến Quốc hai người vẫn luôn biểu hiện bằng phẳng liền lời nói đều nói không được vài câu, bởi vậy căn bản không ai biết bọn họ hai người là như thế nào tốt hơn. Tuy rằng đối với hai người thành hôn nhanh như vậy cảm thấy kỳ quái, nhưng là bởi vì Hạ gia là đang lúc công bố hôn sự các thôn dân cũng không có quá nhiều đi thảo luận chuyện này. Rất nhiều người ở biết được hôn lễ tin tức sau còn từ nhà mình cầm chút trứng gà, rau ngâm linh tinh đổ vật đưa tới cửa dò hỏi hôn lễ có cần hay không trợ giúp. Hạ Mi đối với hôn lễ làm được như vậy nhanh chóng căn bản là không nghĩ tới. Ở nàng nguyên lai tính toán hẳn là chính mình cha mẹ giúp đại ca khuyên Oánh Oánh tỷ làm nàng có thể chờ đại ca mấy năm, chờ đến đại ca tốt nghiệp sau liền có thể cử hành hôn lễ. Căn bản không nghĩ tới cha mẹ tại như vậy đoạn thời gian thế nhưng đem hôn lễ cấp thu xếp đi lên, biết được tin tức này nàng trước tiên liền đi tìm ông Oánh Oánh, nói chuyện phiếm qua đi nàng mới biết được tổ chức hôn lễ thế nhưng là đại ca đề. Nghị, mà Oánh Oánh tỷ cũng cảm thấy chính mình ra đầu rồi hơn nữa đại ca sắc thật rất không tồi cho nên cũng liền đáp ứng rồi, hiểu biết đến chỉnh chuyện trải qua Hạ Mi không cấm cảm thấy chính mình rất có đương tiểu hồng nương tiềm chất. Hạ ra cái này hôn lễ tuy rằng làm hấp tấp nhưng là lại không đơn sơ. Nên cấp tân nhân đặt mua đồ vật giống nhau không ít, không chỉ có như thế còn thỉnh trong thôn một ít lớn tuổi trưởng bối về đến nhà đi làm khách, vô cùng náo nhiệt đuổi ở năm trước cấp tân nhân làm một cái hôn lễ. Ngày Tết qua đi, Hạ Kiến Quốc vâng theo người trong nhà ý kiến bước lên đi tỉnh thành cầu học đường xá, cha mày Oánh Oánh tuy rằng thực không tha nhưng vẫn là rất có cái nhìn đại cục đối hắn biểu đạt duy trì, Hạ Kiến Quốc đi rồi bận rộn hồi lâu Hạ gia mới thanh nhàn xuống dưới, rảnh rỗi Hạ Phụ lúc này mới nhớ lại hai cái nhi nữ đều đã cao trung tốt nghiệp nhàn phu ở nhà. Ở ngày hôm sau trạng vạng ăn cơm thời điểm trạng nếu vô tình mở miệng đối này hai người hỏi. Tiểu Mai, Kiến Quân, hai người các ngươi hiện tại đều cao trung tốt nghiệp, có tính toán gì không a? Hạ Kiến Quân nghe được lời này không có dừng lại hướng trong miệng bắt cơm động tác, trong miệng mơ hồ không do nói. Cha, chúng ta có thể có tính toán gì không a? Chúng ta này bằng cấp nếu là gác mấy năm trước còn có thể đi chấn trên tìm cái hảo công tác, hiện tại cũng chỉ có thể ngốc tại trong thôn. Nếu không ngươi cũng cho chúng ta an bài đến trong đội tùy tiện tìm cái sống, ngây ngốc cái 3 năm sau cũng đề cử chúng ta đương học viên công nông binh bái. Hạ phụ thấy hắn này không quy củ bộ dáng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi thật là càng sống càng đi trở về, ai dạy ngươi trong miệng kêu cơm nói chuyện. Ngươi còn hiểu không hiểu quy củ. Thấy Hạ Kiến Quân cầm chén buông xuống lúc sau hắn mới mặt bộ hòa hoãn một ít, nói tiếp. Ngươi cho rằng học viên công nông binh là trong đất cải trắng, ai đều có thể đương sao, ta vì đề cử đại ca ngươi hoa nhiều ít công phu ngươi biết không. Chính mình không nghĩ tiến tới, quang nghĩ dùng cha ngươi ta trên tay về điểm này tiểu chức quyền như cái gì chỗ tốt, ngươi mấy năm nay đọc sách đọc cái gì thành tích. Hạ Kiến Quân hơi hơi bĩu môi nhưng là lại không dám tranh luận, nhìn đến hắn không lên tiếng Hạ Phụ lại quay đầu đối với Hạ Mi hỏi. Tiểu Mai, ngươi đâu, ngươi có tính toán gì không không có. Hạ Mi thấy nhị ca bởi vì trong miệng hàm cơm nói chuyện bị gian dậy, vội vàng hấp thụ nhị ca giáo huấn cầm chén ngoan ngoan bông, ở trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ mới mở miệng ra. Cha, kỳ thật nhị ca nói có một chút ta là tán đồng, hiện tại cao trung bằng cấp sắc thật người rất nhiều. Giống chúng ta như vậy liền tính đi chấn trên tìm cái nhà máy làm việc cũng chỉ có thể đương cái học trò, ta cùng nhị ca cũng chưa trải qua những cái đó sống, trước bất luận chúng ta có thể hay không thích ứng chuyện này, liền tính về sau chúng ta miễn cưỡng có thể hôn thành chính thức công nhân viên chức này cũng cùng ngài lúc trước đưa chúng ta đi học ước nguyện ban đầu tương vi phạm. A, nói đến này chỉ nghe Hạ Phụ thở dài cũng nói tiếp nói ai, thật là tạo nghiệt, này đều đã bao nhiêu năm, khi nào mới có thể bình tĩnh trở lại a. Hạ Mi hơi hơi sửng sốt. Nhà mình lao cha luôn luôn cẩn thận chưa từng có chính đại quang minh ở cả nhà trước mặt nói qua loại này lời nói, hiện tại vẫn là không yên ổn thời kỳ, nếu là để cho người khác nghe thấy được đem lao cha đánh thành phái phản động vậy quá hoan, còn không đợi nàng mở miệng liền nghe thấy mãi mãi lạnh giọng cửa mắng. Quốc Phú, cùng hai tử nói sự liền nói sự, ngươi tại đây hạt nói bậy gì đó đâu. Hạ Phụ nói xuất khẩu sau liền hối hận, lúc này nghe thấy mẹ vợ răn dạy chính mình không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ. Nương, ta chính là áp lực lâu lắm. Ngươi yên tâm ta về sau sẽ không lại nói việc này. Trong lúc nhất thời trường hợp lại lạnh xuống dưới, trong nhà chỉ có thể nghe được mỗi người nhấm nuốt thanh âm, Hạ Mi thấy không khí như vậy lại mở miệng nói. Cha, ngươi nếu không cho ta cùng nhị ca ở đại đội tìm cái sống làm đi, nhật tử quá một ngày là một ngày ta cùng nhị ca cũng không thể tổng nhàn rồi, hơn nữa ở lòng ta trước sau cảm thấy chính sách khẳng định sẽ mở ra, chúng ta ở trong đội làm việc mỗi ngày trở về còn có thể ôn tập. Nếu là về sau khôi phục thi đại học chúng ta cũng có thể đi thử a. Hạ Phụ là nhất hy vọng con cái thành tài, mà ở hắn trong lòng thành tài tiêu chuẩn chính là vào đại học, bởi vậy ở nghe được khuê nữ nói như vậy thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra gật gật đầu. Hạ Mi ở chính mình ý kiến bị tiếp thu đồng thời lại là cao hứng lại là lo lắng, ở trong lòng nàng nhân sinh phương hướng hẳn là đi theo cải cách mở ra sóng chiều đi hướng làm giàu con đường. Nhưng là cha ý tưởng chung rõ ràng là hy vọng chính mình có thể vào đại học hơn nữa thượng xong đại học sau có thể tìm một cái ổn định công tác. Tuy rằng dựa theo cha quy hoạch cuộc đời như vậy lộ đi đã xem như thực căn ổn, nhưng kia cũng không phải Hạ Mi sở theo đuổi, ở nàng xem ra nếu là ở thời đại này như vậy làm từng bước tồn tại kia thật là đến không. Hạ Phụ làm việc rất là có hiệu suất, không đến 3 ngày liền cấp 2 người đều tìm hảo công tác. Hạ Mi công tác là làm tuyên truyền viên, Hạ Phụ ở báo cho nàng công tác khi đầy mặt kích động. Hạ Mi dò hỏi qua đi mới biết được tuyên truyền viên là muốn đi công xã đi làm, mà công xã tuy rằng ly Ngọc Điển thôn rất xa nhưng là xác thật là một cái thanh nhàn hảo công tác, duy nhất không tốt một chút chính là bởi vì công xã rời nhà quá xa cho nên chỉ có thể ở công xã cung cấp ký túc xá trụ. Nhìn Hạ Phụ hưng phấn bộ dáng Hạ Mi cũng không hảo phất hắn ý chỉ có thể đáp ứng rồi cái này công tác. Bởi vì ngày Tết đã qua tất người khác sớm đều đã bắt đầu làm việc. Cho nên Hạ Mi ở biết được chính mình công tác sau ngày hôm sau liền mang theo chính mình hành lý hướng công xã lên đường, đi vội vàng đều không kịp nói cho Lâm Cường một tiếng, công xã liền tương đương với ở hiện đại khu hành chính phân chia hương, bởi vì rời nhà khá xa cho nên Hạ Phụ chuyên môn nghỉ ngơi một ngày công đưa Hạ Mi qua đi, tới rồi công xã sau Hạ Phụ cũng không có đi theo đi vào ngược lại đứng ở cửa chờ. Nàng! Hạ Mi một mình một người đi vào đưa tin. Mới vừa giao tiếp xong tin tức liền thấy cửa vào một người nhìn kỹ không nghĩ tới thế nhưng là Vương Bình, mà Vương Bình hiển nhiên cũng thấy nàng, bởi vậy trên mặt lộ ra giật mình biểu tình, hai người tuy rằng ánh mắt tiếp xúc nhưng là đều không có mở miệng nói chuyện. Vừa rồi giúp Hạ Mi xử lý tin tức trung niên nhân ngẩng đầu thấy Vương Bình tiến vào đối với Hạ Mi giới thiệu nói. Hạ Tiểu Mai đồng chí, vị này chính là Vương Bình đồng chí, nàng cũng là năm nay sinh viên tốt nghiệp, các ngươi cho nhau nhận thức một chút. Hạ Mi cùng Vương Bình không có gì ân oán. Đối nàng hiểu biết cũng chỉ là bởi vì Lâm Ân Phỉ, ở trong lòng nàng đã từng tuy rằng cảm thấy nàng không phải thực dễ tiếp xúc nhưng là xem nàng sau lại biểu hiện vẫn là thực thưởng thức nàng như vậy tùy tiện đánh đá nữ hài tử, bởi vậy nghe được giới thiệu sau hữu hảo hướng nàng cười cười, vươn tay nói câu, ngươi hảo, chiếu cố nhiều hơn. Tựa hồ là không nghĩ tới Hạ Mi sẽ làm như vậy, Vương Bình trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lúc sau cũng vươn chính mình tay cùng Hạ Mi nắm lên. Có thể là nhìn đến hai người chi gian không khí cũng không tệ lắm, giúp Hạ Mi xử lý tin tức tư liệu giao tiếp trung niên nhân tướng lãnh Hạ Mi đi ký túc xá sự giao cho Vương Bình, mà Vương Bình cũng tự nhiên hào phóng tiếp được nhiệm vụ này. Đi ở đi hướng phòng ngủ trên đường, Vương Bình ở phía trước, Hạ Mi ở phía sau, hai người tuy rằng là đồng học, nhưng vẫn quan hệ bình thường, hiện tại đi cùng một chỗ tràn ngập xấu hổ không khí, mà Hạ Mi rốt cuộc mới đến, nghĩ chính mình cùng Vương Bình về sau cũng coi như là đồng sự, cho nên vẫn là chuẩn bị cùng nàng làm tốt quan hệ, vì thế chính mình dẫn đầu mở miệng đánh vỡ như vậy trầm mặc. Hôm nay, thời tiết không tồi a. Đi ở phía trước Vương Bình nghe xong lời này dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Mây đen giăng đầy, cũng may thời tiết mát mẻ, còn tính không tồi đi. Hạ Mi vốn là muốn tìm cái đề tài cùng nàng tâm sự, không nghĩ tới nàng như vậy nghiêm trang, lập tức bị đổ không lời gì để nói, trầm mặc không khí có tràn ngập ở hai người chi gian. Đơn giản ký túc xá ly làm công địa phương cũng không tính quá xa, hai người đi rồi không bao lâu liền đến, ở một cái tiểu cửa gỗ trước mặt Vương Bình dừng bước. Tới rồi, vào xem đi, về sau ta và ngươi một cái ký túc xá. Hạ Mi ở con đường từng đi qua thượng vẫn luôn ở suy sờ chính mình bạn cùng phòng là cái dạng gì, cũng không biết được không ở chung, không nghĩ tới thế nhưng chính là cùng Vương Bình làm bạn cùng phòng. Bất quá nhớ tới Vương Bình ở trường học khi biểu hiện, nghĩ chính mình chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự, Vương Bình cũng không phải như vậy không hảo ở chung người. Nhớ tới Vương Bình ở trường học phòng ngủ tắc phong, Hạ Mi vốn tưởng rằng phòng ngủ nội nơi trốn đều sẽ là lạnh như băng, không nghĩ tới bên trong lại bố trí dị thường ấm áp, không khỏi tò mò nhìn Vương Bình liếc mắt một cái. Vương Bình vẫn luôn ở quan sát Hạ Mi biểu hiện, bởi vậy Hạ Mi đưa qua tầm mắt hoàn toàn cùng nàng giao hội, thấy nàng hơi mang nghi vấn ánh mắt vì thế nói. Ta vốn dĩ cho rằng này phòng ở là ta một người trụ, cho nên mới hoa điểm tâm tư bố trí lên. Ngươi nếu là không thích ta đem những cái đó hoa hoa thảo thảo một hồi liền ném, thượng phô thả điểm ta đồ vật, một hồi ta dọn dẹp một chút ngươi lại phâu ngươi giường đi. Ta còn là lúc ấy ở chúng ta phòng ngủ nguyên tắc, nên là ai sự ai chính mình phụ trách, yêu cầu cộng đồng làm sự ngươi ra nhiều ít lực ta liền sẽ ra nhiều ít lực, không cần ở trước mặt ta lười biếng dùng manh lưới. Nói cho hết lời sau nàng từ chính mình chìa khóa xuyến thượng gỡ xuống một phen chìa khóa đưa cho Hạ Mi, lúc sau liền nhanh nhẹn bỏ hướng về phía thượng phô. Hạ Mi bị nàng này một chuỗi dài nói ngăn chặn miệng, thấy nàng không nói lời nào bắt đầu làm việc lúc này mới mở miệng. Hoa hoa thảo thảo khá xinh đẹp, ta cũng rất thích này đó, chúng ta làm bạn cùng phòng thời gian cũng không ngắn, ngươi cũng biết ta luôn luôn không thích chiếm người khác tiểu tiện nghi, cho nên ngươi nói những cái đó yên tâm đi, ta nhất định có thể hảo hảo làm tốt, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn đi. Chương 69-70-71. Nghe được nàng nói như vậy Vương Bình trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, hiện tại đã đến cơm điểm, ngươi mang vài thứ kia một hồi trở về lại thu thập cũng không chậm, hai ta đi trước nhà ăn ăn cơm đi. Dứt lời cho Hạ Mi một cái dò hỏi ánh mắt. Hạ Mi đi rồi lâu như vậy lộ cũng cảm giác có chút bụng đói kêu vang, hướng về phía Vương Bình gật gật đầu sau đình chỉ chính mình đỉnh đầu thượng sống. Bởi vì hai người quan hệ cũng không quen thuộc, đi trên đường một trước một sau đi tới. Vương Bình ở chỗ này nhân duyên quan hệ vẫn là không tồi, ven đường có rất nhiều người đều hướng bọn họ chào hỏi, mà Vương Bình một bên cười tủm tỉm đối với những người đó đáp lời một bên đem Hạ Mi giới thiệu cho bọn họ. Một mình một người đến một cái tân địa phương dung nhập tiến tập thể luôn là có chút khó, mà có người khác mang theo liền không giống nhau. Đối với Vương Bình phóng thích thiện ý Hạ Mi tự nhiên là cảm nhận được, bởi vậy xong việc nàng thân thiện hướng về phía Vương Bình nói một tiếng tạ, hai người ở bên nhau ăn cơm khi cũng ít một chút xấu hổ. Bàn ăn là tốt nhất nói chuyện với nhau địa điểm, một bữa cơm tất, Hạ Mi đối Vương Bình đã bay lên không ít hảo cảm, lại cùng nhau trở về khi hai người cũng không hề là như vậy một trước một sau, mà là cùng nhau sóng vai đi tới cũng thường thường mà nói chuyện phiếm hai câu. Hạ Mi mang đồ vật không nhiều lắm, trở lại phòng ngủ sau không đến một giờ liền tất cả đều thu thập xong, trong lúc Vương Bình giúp sẽ vội sau liền đi làm, trống rỗng phòng chỉ còn nàng một người, tả hữu không có việc gì, nàng nằm ở trên giường không một hồi liền tiến vào mộng đẹp. Hạ Mi là bị Vương Bình diêu tỉnh, một giấc ngủ dậy chỉ cảm thấy đầu góc vượng đau, đôi mắt chớp hai cái vẫn là có chút loáng thoáng thấy không rõ, chỉ phải dùng tay trà sát, hòa hoãn sau khi mới nhìn đến Vương Bình lo lắng đôi mắt. Thấy nàng như là thanh tỉnh, Vương Bình đi đến cái bàn bên đoan lại đây cái đại hộp sắt đưa tới nàng trước người. Ta mới vừa tan tầm trở về liền gặp ngươi ở kia ngủ đến gắt gao mà, vốn dĩ kêu ngươi hai tiếng nhưng là xem ngươi đều không có tỉnh lại liền nghĩ ngươi hẳn là trên đường mệt, vì thế liền không có tiếp tục xảo ngươi. Đây là ta ở nhà ăn ăn qua sau cho ngươi mang cơm, lưng quần mặt, bởi vì phóng không được bao lâu cho nên chỉ có thể đem ngươi diêu tỉnh, ngươi chạy nhanh ăn đi. Hạ Mi nghe xong chạy nhanh từ Vương Bình trên tay tiếp nhận hộp cơm, hướng cửa sổ phương hướng nhìn lại, lờ mờ bức màn ngoại quả nhiên đã tối tăm không thôi, vội vàng hướng về phía Vương Bình nói một tiếng tạ. Ngươi không cần luôn đối ta khách khí như vậy, ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa dựa bằng hữu, chúng ta cùng cái dưới mái hiên không biết muốn ngốc tại cùng nhau bao lâu, cho nhau hỗ trợ cũng là hẳn là. Vương Bình lanh lẹ lời nói làm Hạ Mi lại một lần đối nàng đổi mới ấn tượng, cơm tất Hạ Mi đem hộp cơm rửa sạch sẽ còn cho nàng sau chủ động bắt chuyện lên. Hai người tuy rằng phía trước cũng không có nhiều ít giao thoa, nhưng là đã từng trường học phát sinh một ít thú sự bọn họ cũng cùng nhau cộng đồng trải qua quá, bởi vậy vẫn là có không ít nhưng liêu đề tài, chỉ là trò chuyện đề tài này liền xả tới rồi Lâm Thanh Thanh trên người. Nhắc tới Lâm Thanh Thanh, Vương Bình sắc mặt có chút cổ quái, lôi kéo Hạ Mi tay háo muốn nói lại thôi, thấy nàng như vậy, Hạ Mi liền biết nàng là muốn nói một ít người khác rất ít biết đến sự tình, tục xưng bí mật. Bí mật loại đồ vật này, một người nghẹn ở trong lòng lâu rồi liền sẽ rất muốn nói hết ra tới, chỉ là bởi vì chôn giấu ở trong lòng lâu rồi, tâm lý bản năng phản ứng sẽ nhắc nhở hắn không thể nói ra, lúc này lắng nghe liền yêu cầu hơi chút tiến hành thúc dục, lấy biểu hiện ra chính mình tò mò, lòng mang bí mật người nội tâm được đến cực đại mà thỏa mãn, lúc sau liền sẽ quản không được miệng, cầm lòng không đậu nói ra. Hạ Mi nhìn đến Vương Bình như vậy liền biết nàng là rất tưởng nói ra, vì thế làm bộ tò mò hỏi. Ngươi biết về Lâm Thanh Thanh chuyện gì à? Lại nói tiếp ta đều mau đã quên nàng đâu, chỉ nhớ rõ nàng cùng chúng ta phòng ngủ người quan hệ đều không phải quá hảo. Vương Bình bĩu môi ta vừa nhìn thấy nàng người nọ liền phiền thấu, rõ ràng cùng chúng ta giống nhau là bần nông thành phần, lại cả ngày trang nũng nịu bộ dáng, không biết cho rằng nàng là tư bản chủ nghĩa gia đình xuất thân đâu. Hạ Mi cười cười, Lâm Thanh Thanh đương nhiên không phải tư bản chủ nghĩa gia đình xuất thân, nhưng là bám vào người ở trên người nàng Lâm Mẫn Đình chính là chính thức tư bản chủ nghĩa xuất thân. Ở hiện đại thời điểm cũng coi như là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ. Vương Bình tưởng kể ra đã bị gợi lên tới, thấy Hạ Mi chỉ là cười cười cũng không nói tiếp cũng không có đình chỉ ta nói cho ngươi cái bí mật, ngươi bảo đảm ngàn vạn không thể nói cho người khác ca, Lâm Thanh Thanh kỳ thật cũng không phải trộm tiền rời nhà đi ra ngoài, nàng là cùng cái nam nhân chạy. Hạ Mi nghe được lời này hiển nhiên là sửng sốt, khoảng cách Lâm Thanh Thanh rời đi đã có 8 năm, vừa mới bắt đầu nhận thức nàng người còn đem nàng trở thành đề tài câu chuyện. Sôi nổi kể ra đối nàng trộm trong nhà tiền chạy trốn khinh thường, sau lại thời gian lâu rồi liền không ai tại đàm luận nàng, bất quá mặc kệ thế nào, mọi người nói đến nàng là đều là nói nàng trộm trong nhà tiền, còn không có người ta nói nàng là bởi vì cùng nam nhân chạy trốn mới rời đi. Hạ Mi hồ nghi nhìn Vương Bình liếc mắt một cái, mở miệng dò hỏi ngươi như thế nào biết nàng là cùng cái nam nhân chạy đâu, ngươi thấy? Thấy Hạ Mi cũng không tin tưởng, Vương Bình thanh âm đề cao một chút ta như thế nào không biết, ta chính là tận mắt nhìn thấy. Ngày đó buổi tối vốn dĩ ta là đi ra ngoài thượng vê nút cờ, hơn phân nửa đêm ô ít nhất hắc ta nghe được tiếng khóc cảm thấy có điểm e ngại, nhưng là lòng hiếu kỳ khiến cho ta hướng tới Thanh Nguyên phương hướng nhìn lại, sau đó ta liền thấy nàng bổ nhào vào một người nam nhân trên người dùng sức khóc, bởi vì ta vốn dĩ liền không thích nàng, xem nàng như vậy không biết kiểm. Điểm cảm thấy đặc biệt ghê tởm, nhìn đến không phải cái gì quỷ quái linh tinh ta liền buông tâm, bởi vì nàng vẫn luôn khóc sức mướt không có gì ý tứ ta cũng liền không tiếp tục đi xuống xem. Kết quả ngày hôm sau nàng đã không thấy tăm hơi, ngươi nói nàng không phải cùng nam nhân kia chạy là chuyện như thế nào. Hạ Mi không biết Vương Bình vì cái gì kích động như vậy, chỉ là này đột nhiên để cao âm lượng cùng với cũng không như thế nào tốt ngữ khí khiến cho nàng vừa mới dâng lên hảo cảm chợt giảm xuống. Lung tung hàn huyên hai câu sau, Hạ Mi lấy cơ có điểm mệt nhọc vội vàng kết thúc trận này đối thoại. Nằm ở trên giường Hạ Mi tinh tế tự hỏi vừa rồi Vương Bình theo như lời nói, nàng là biết Vương Bình đối Lâm Thanh Thanh có ý kiến. Nhưng là chuyện này hẳn là cũng không phải bịa đặt, rốt cuộc Lâm Thanh Thanh đã rời đi lâu như vậy, nàng hiện tại bịa đặt cũng không sẽ đối Lâm Thanh Thanh tạo thành cái gì thương tổn. Như vậy nàng nói chuyện này hẳn là chính là thật sự, mà chuyện này nếu là thật sự, kia Lâm Thanh Thanh làm như vậy nguyên nhân là cái gì đâu. Đại gia sở dĩ nhất trí cho rằng là Lâm Thanh Thanh trộm tiền chạy trốn đó là bởi vì Lâm gia đối đãi Lâm Thanh Thanh đích sắc không tính là hảo, nàng muốn thoát khỏi cái kia gia đình làm như vậy về tình cảm có thể tha thứ, mà nếu nói nàng cùng người khác tư buôn. Này đối phía trước Lâm Thanh Thanh vẫn là bị Lâm Mẫn Đình bám vào người Lâm Thanh Thanh tới nói đều có điểm không thể nào nói nổi. Lâm Mẫn Đình là cái bạch phú Mỹ, ở hiện đại thời điểm nàng tìm bạn trai tiêu chuẩn cũng rất cao, mà chính mình cái kia cha nam bằng hữu nếu không phải bởi vì cũng đủ ưu tú là tuyệt đối nhập không được nàng mắt. Lâm Mẫn Đình bám vào người ở Lâm Thanh Thanh trên người, tuy rằng nàng tự thân điều kiện biến kém, nhưng là một người nếu không phải trải qua biến đổi lớn là sẽ không có quá lớn thay đổi. Bởi vậy nàng tìm bạn đời tiêu chuẩn hẳn là cũng sẽ không có quá lớn biến hóa. Ở Ngọc Điền thôn thời điểm, Hạ Mi vẫn luôn chú ý nàng hướng đi lúc ấy cũng không có thấy nàng cùng ai cho nhau biểu lộ quá tâm ý, hơn nữa bọn họ cùng đi sâu chuỗi người trừ bỏ Lâm Thanh Thanh không trở về còn lại người đều là về đến nhà, cho nên bài trừ nàng cùng quen biết người từ buồn khả năng. Như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là Lâm Thanh Thanh ở sâu chuỗi trên đường gặp gỡ chính mình ái mộ người sau đó cùng hắn cùng nhau từ buồn, chính là này nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá hiện thực, rốt cuộc nhất kiến trung tình kỳ thật xem chính là mặt, ở hiện tại cái này ăn không đủ no xã hội. Nàng cảm thấy rất ít có người có thể đủ vào được Lâm Thanh Thanh mắt, lại nói nàng liền tính thật sự coi trọng nhân ra cũng không nhất định có thể coi trọng nàng a, nhanh như. Vậy tốc độ hai người liền xem vừa mắt, Hạ Mi cảm thấy khả năng tính có điểm quá thấp. Hơn nữa lúc ấy đi ra ngoài sâu chuỗi phần lớn là tư tưởng giác ngộ cao tiến bộ phân tử, đại gia trong đầu cả ngày tưởng đều là đấu tư phê tu cùng với như thế nào trở thành một cái quang vinh hồng vệ binh hồng tiểu binh, muốn nói ở lúc ấy Lâm Thanh Thanh gặp gỡ chính mình chân ái. Này xác suất tuyệt đối quá thấp, rốt cuộc nàng nhận thức Lâm Mẫn Đình lâu như vậy, có thể bị nàng trở thành chân ái, cũng chỉ có chính mình cha tiền nhiệm như vậy một cái. Từ từ, cha tiền nhiệm. Hạ Mi bị chính mình náo động khiếp sợ, nếu thật là nàng suy nghĩ như vậy, kia thật là ông trời cho bọn hắn khai một cái vui đùa. Này đàn xuyên không khỏi có chút quá hí kịch hóa đi, bất quá chính mình cùng Lâm Mẫn Đình đều có thể xuyên, không đạo lý cái kia cha nam không thể xuyên, hắn được bốn cũng sống không được bao lâu, không chừng thật sự cũng xuyên qua khai. Kia hai người ở bên nhau khi vẫn luôn đều coi đối phương vì chân ái, nếu là tại đây dị thế gặp không biết có bao nhiêu cảm động, tấm tắc, ngắm lại cũng là say say. Hạ Mi suy nghĩ một hồi liền đưa bọn họ vứt chi sau đầu, Lâm Thanh Thanh đã biến mất 8 năm, nàng tưởng này đó có không cũng không có gì ý nghĩa, nếu có thể, nàng tình nguyện cả đời đều theo chân bọn họ không có gì giao thoa, không phải nàng sợ phiền phức, chỉ là nên báo thù nàng đời trước đã báo qua, đời này nàng chỉ nghĩ hảo hảo mà vì chính mình. Vì này một đời người nhà sống một lần. Một đêm mộng đẹp, buổi sáng không đợi gà trống đánh minh nàng liền tỉnh, từ trong không gian lấy ra cái máy móc biểu vừa thấy thế nhưng mới không đến 6 giờ, bởi vì thời gian còn sớm, nàng rửa mặt xong liền bắt đầu ở trong sân làm tập thể dục theo đài, lúc này mọi người đều lưu hành nhảy chung tự vũ, bất quá bởi vì truyền bá phương thức vấn đề, cũng không phải đại quy mô phổ cập tập thể dạy học, cho nên nàng động tác tuy rằng có chút kỳ quái nhưng là cũng không có khiến cho sớm tỉnh mọi người. Chú ý. Vương Bình ở Hạ Mi rèn luyện thời điểm cũng rời giường, có thể là bởi vì tối hôm qua nói chuyện phiếm còn tính vui sướng, buổi sáng nàng nhiệt tình hướng về phía Hạ Mi chào hỏi. Hạ Mi tuy rằng trải qua đêm qua nói chuyện đã nổi lên bất hòa Vương Bình thâm giao tâm tư, nhưng là bởi vì hai người yêu cầu ở cùng dưới mái hiên ở chung hồi lâu, bởi vậy vẫn là nhiệt tình cho nàng đáp lại. Vương Bình rửa mặt qua đi liền lôi kéo Hạ Mi đi ăn cơm sáng, Hạ Mi cũng không chối từ, vô cùng cao hứng bồi nàng đi trước nhà ăn. Ở trên đường thời điểm Vương Bình một sửa hôm qua cao lãnh hình tượng, vẫn luôn lôi kéo Hạ Mi díu dít liêu một ít bắt quái, Hạ Mi luôn là cười cười cũng không nói tiếp. Người sau ái nói người, người trước bị người ta nói. Hạ Mi cũng không phải thực thích ở sau lưng nói đến ai khác nói bậy, đặc biệt là cùng chính mình cũng không thuộc người ta nói những người khác nói bậy, chưa chừng ngươi bên này mới ra khẩu bên kia người này liền cho ngươi thọc đến nguyên chủ đi nơi nào rồi. Thấy Hạ Mi hứng thú thiếu thiếu, Vương Bình cũng liền xoay đề tài, trò chuyện một ít nơi này việc vặt vãnh. Mới tới nơi này, Hạ Mi yêu cầu hảo hảo hiểu biết, bởi vậy này đó việc vặt vãnh so với những cái đó bắt quái ngược lại càng hấp dẫn nàng, nhà ăn đến công xã địa điểm cũng không xa, hai người không liêu bao lâu liền đến địa phương. Các nàng tuy rằng đi làm thời gian tương đồng, nhưng là công tác lại không giống nhau, Vương Bình cùng nàng ước hảo giữa trưa ăn cơm thời gian sau hai người liền tách ra, tuyên truyền viên quả nhiên là cái thoải mái mà công tác, hơn nữa nữ sinh, đặc biệt là xinh đẹp nữ sinh ở nơi nào đều là bị chiếu cố đối tượng. Một buổi sáng công tác thực mau liền nhẹ nhàng vượt qua. Cơm trưa qua đi Hạ Mi cũng không có như ngày hôm qua như vậy hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, mà là lôi kéo Vương Bình bồi nàng quen thuộc sinh hoạt hoàn cảnh. Công xã kỳ thật cũng là ở một cái trong thôn, chỉ là thôn này so Ngọc Điển thôn muốn lớn hơn rất nhiều. Hạ Mi cũng không phải một cái thích nơi nơi loạn người, bởi vậy cùng Vương Bình đi dạo chung quanh lúc sau liền lại lần nữa về tới văn phòng, nghĩ lại làm quen một chút chính mình công tác hoàn cảnh. Văn phòng tuy rằng thực đơn sơ nhưng là lại thu thập sạch sẽ. Có chút người ghé vào trên bàn cuốn sao văn kiện, bởi vậy Vương Bình cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, bồi Hạ Mi ngồi một hồi cảm thấy không thú vị sau nàng liền lắc mình rời đi, Vương Bình vừa đi Hạ Mi lập tức cảm thấy nhẹ nhàng lên, lại nói tiếp nàng cùng Vương Bình chi gian giao tình thật sự thực thiện, không nghĩ ra Vương Bình như thế nào con đường quen thuộc nhanh như vậy, hơn nữa phía trước căn bản nhìn không ra Vương Bình. Là cái dạng này tính cách, quả nhiên là bởi vì nàng không có hảo hảo đi tìm hiểu quá đi. Tùy ý phiên một hồi tư liệu sau Hạ Mi cảm thấy có chút buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn bạch trên tường treo đại đồng hồ quá lắc, ngẫm lại ly đi làm thời gian còn sớm, nàng liền ghé vào trên bàn chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn một hồi, nằm sắp xuống đi không đến 10 phút liền nghe được ngoài cửa từ xa tới gần truyền đến nói chuyện thanh âm. Hạ Mi ngẩng đầu nhìn lại lập tức thấy được một cái người quen. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, người nọ mỉm cười đi đến Hạ Mi trước bàn, xoa xoa nàng có chút loạn đầu tóc cười nói như thế nào không trở về phòng ngủ ngủ, hôm nay lạnh, tiểu tâm cảm mạo. Hạ Mi mới vừa còn nghĩ này cuối tuần nhất định phải tìm thời gian trở về nói cho một chút Lâm Cường chính mình công tác sự, không nghĩ tới hiện tại liền nhìn đến hắn, hắc hắc hướng hắn cười một chút. Hồi phòng ngủ một chuyến có điểm chậm trễ thời gian, không có việc gì, trong phòng rất ấm áp, ta cũng liền mới vừa nằm sấp xuống một hồi. Ai u, tiểu Mai đồng chí các ngươi thế nhưng nhận thức à, chúng ta lúc này đây tân đưa tới đồng chí giống như đều là nhận thức ngày hôm qua giúp Hạ Mi xử lý giao tiếp tư liệu trung niên nhân cười ha hả nhìn nàng nói ta ngày hôm qua náo loạn cái chê cười còn giúp ngươi cùng Vương Bình đồng chí cho nhau giới thiệu đâu. Sau lại tiểu trương lại đây nhắc nhở ta mới biết được các ngươi thế nhưng là một cái trường học ra tới. Hạ Mi chạy nhanh tràn ngập xin lỗi trả lời nói ta cùng Vương Bình đồng chí cũng không phải rất quen thuộc, cho nên vẫn là thực cảm tạ ngài giới thiệu. Trung niên nhân xua xua tay làm gì dùng ngài cái này tự a, không duyên cớ đem ta kêu già rồi, kêu ta láo lý là được. Dứt lời cười hắc hắc, hướng về phía Lâm Cường nói nếu các ngươi đều nhận thức, ta cũng liền không giới thiệu, chúng ta lần này liền chiêu hai cái tuyên truyền viên, công tác tuy rằng nhẹ nhàng nhưng là rất quan trọng, các ngươi hai cái về sau hảo hảo nỗ lực a, có cái gì không hiểu phải hỏi ta là được. Hai người đồng thời hẳn là sau lão Lý vui mừng gật gật đầu đi hướng chính mình chỗ ngồi. Trên tường đại đồng hồ quả lắc biểu hiện thời gian còn sớm, Hạ Mi hướng về phía Lâm Cường đưa mắt ra hiệu sau dẫn đầu hướng ngoài cửa đi đến. Hạ Mi tuy rằng đã cùng Lâm Cường nói chuyện 3 năm luyến ái, chính là không chỉ có không cảm thấy nị vai ngược lại càng thích dính hắn, lúc này mới 2 ngày không thấy trong lòng liền tưởng niệm khẩn, đi đến ít người địa phương sau dừng bước chân, đợi cho Lâm Cường đi đến chính mình bên người mới dắt lấy hắn tay tiếp tục về phía trước đi đến. Lâm Cường, trước mặt ngoại nhân không cần sờ ta đầu, chúng ta mới vừa. Hạ Mi vốn dĩ vui tươi hớn hở nắm hắn tay, hưởng thụ cùng ái nhân sau giờ ngọ thân mật tản bộ tốt đẹp thời gian, đồng nhiên tay bị vùng ra còn không có phát hiện cái gì, rụt lại lần nữa nắm lấy đi, nhưng là lại bị lập tức ném ra, ngay sau đó trên đỉnh đầu truyền đến trầm thấp thanh âm. Hảo hảo đi đường, tay lạnh chính mình nhét vào trong túi ấm áp đi. Vốn dĩ vui tươi hớn hở Hạ Mi lập tức trở nên héo héo, dừng lại bước chân nhìn hắn thân ảnh nói. Làm sao vậy a? Người sinh khí. Đi ở phía trước Lâm Cường lúc này đứng yên, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, chậm rãi mở miệng nói Tiểu Mai, ngươi thật sự để ý ta sao? 3 năm, ta cảm thụ không đến ngươi yêu ta. Nghe được cuối cùng kia mấy chữ, Hạ Mi như bị sét đánh đứng thẳng tại chỗ, lại là những lời này, Hạ Mi ghét nhất nghe được chính là những lời này, nàng không biết chính mình hẳn là như thế nào làm người khác mới ngươi có thể cảm nhận được chính mình ái, đã từng cái kia cha nam cũng là như vậy đối với Lâm Mẫn Đình nói. Chẳng lẽ chính mình biểu hiện thật sự kém như vậy? Kém đến chính mình thiệt tình người khác tất cả đều nhìn không thấy. Ngươi nói ngươi cảm thụ không đến ta yêu ngươi. Ngươi sinh bệnh, ta so chính ngươi đều sốt ruột, trong thôn đến trấn trên như vậy xa khoảng cách ta đi giúp ngươi mua thuốc, ngươi thích đồ vật ta có thể đọc lầu lầu, ngươi không thích đồ vật ta cũng thuộc như lòng bàn tay, gặp mặt cũng luôn muốn có thể cho ngươi kinh hỉ, ta đem ta có thể trả giá đều cho ngươi, ngươi nói như vậy, ta thật không biết ta hẳn là như thế nào ái ngươi. Lâm Cường bất đắc dĩ nhìn hắn một cái ngươi đối ta là thứ tốt, chính là ngươi không muốn làm ta tham dự tiến ngươi sinh hoạt, ta hỏi ngươi rất nhiều chuyện ngươi luôn là cố tả ngôn hắn, ta thích, ta không thích ngươi đều biết, chính là ngươi thích cái gì, không thích cái gì lại không nói cho ta cảm thấy ngươi bên ngoài có một cái thân xác mặt trên viết người rảnh rỗi miễn tiến 4 cái chữ to. Nhìn Hạ Mi khỏe miệng chịu động một chút, Lâm Cường nội tâm xẹt qua một tia thống khổ, cuối cùng lại như cũ kiên trì mở miệng nói ta muốn chạy tiến ngươi tâm. Nhưng là ngươi lại giữ cửa gắt gao đóng lại cũng đổ ở cạnh cửa, làm ta tưởng phá cửa mà vào đều sợ hãi xúc phạm tới ngươi. Chúng ta đều không nhỏ, ngươi hảo hảo suy xét ngươi là thật sự yêu ta, thật sự muốn về sau cùng ta quá cả đời sao. Thấy Hạ Mi vẫn không nói lời nào, Lâm Cường có chút bực cha ta luôn là thúc giục ta thành ra, ta tuy rằng mỗi lần đều tìm lấy cơ qua loa lấy lệ hắn, nhưng chúng ta tuổi cũng không nhỏ, ta không biết hẳn là qua loa lấy lệ tới khi nào, hơn nữa. Ta không nghĩ người ngoài tái kiến ta luôn là đối ta nói phải cho ta giới thiệu đối tượng loại này lời nói. Nói xong vòng qua Hạ Mi xoay người liền đi. Chương 70-69. Qua nửa ngày, Hạ Mi mới động lên, móc ra đồng hồ vừa thấy đã tiếp cận 2 điểm đi làm thời gian, nàng vội vội vàng vàng hướng văn phòng đuổi, mới vừa đi tới cửa liền thấy có một cái bóng dáng nhanh chóng hiện lên. Hạ Mi nhíu nhíu mày, không có thời gian quản cái kia bóng dáng, đi vào văn phòng ngồi vào chính mình chỗ ngồi sau ngẩng đầu hướng mặt tường nhìn lại. Còn kém 5 phút liền đến 2 điểm. Nhỏ hẹp văn phòng, Hạ Mi khắp nơi nhìn lướt qua đều không có nhìn đến Lâm Cường tung tích, nghĩ lại tân nhân đã đến đều có một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian liền không hề lo lắng hắn. Quả nhiên, cả buổi chiều Lâm Cường đều không có xuất hiện. Hạ Mi tuy rằng quá đến hốt hoảng nhưng là bởi vì bản thân liền không có cái gì cần thiết phải làm công tác cho nên nhưng thật ra không có ra cái gì đừng rẽ. Buổi chiều 6 giờ là tan tầm thời gian, Hạ Mi thu thập thứ tốt ở phụ cận dạo qua một vòng vẫn cứ không có nhìn đến Lâm Cường, nàng đệ đệ thở dài, nghĩ thầm ngày thường liền tính là hai người cãi nhau hắn cũng sẽ thực mau chủ động xin lỗi, thời gian giống nhau đều sẽ không vượt qua 2 cái giờ, lần này không chỉ có không có trước tới xin lỗi, hơn nữa biến mất đến không thấy tung tích. Có thể thấy được là bị chọc tức tàn nhẫn. Bởi vì tâm tình không tốt, Hạ Mi cũng không có đi nhà ăn ăn cơm, cũng quên mất đáp ứng cùng Vương Bình cùng nhau hồi phòng ngủ chuyện này. Trở lại phòng ngủ sau Hạ Mi vội vã rửa mặt xong liền nằm tới rồi trên giường, đợi cho Vương Bình nổi giận đùng đùng sau khi trở về liền thấy được nàng muốn chết không sống ghé vào trên giường bộ dáng. Vốn dĩ tưởng cỡ trách nàng hồi lâu nói cũng giảm phân nửa, chỉ cho rằng nàng lại là khí hậu không phục không thoải mái. Hạ Mi tuy rằng cảm thấy có chút xin lỗi. Nhưng là bởi vì nàng chính mình bản thân liền tâm tình bực bội, đơn giản nói một tiếng khiểm sau nàng liền không hề tưởng ngôn ngữ, cái này làm cho Vương Bình càng thêm kiên định mà cho rằng nàng là thân thể không thoải mái mới lỡ hẹn. Ngô ngày tam tỉnh nô thân. Hạ Mi kỳ thật mỗi ngày đều ở tự xét lại, nhưng là phía trước khả năng bởi vì nàng cũng không cảm thấy chính mình đối đãi cảm tình thượng có cái gì vấn đề, bởi vậy tự xét lại thời điểm không có bận tâm tới đó, lần này bị Lâm Cường điểm ra tới nàng mới phát hiện chính mình xác thật có chút địa phương làm sai. Giáp chi mật đường, ất chi. Nàng chưa từng có hỏi qua Lâm Cường muốn chính là cái dạng gì cảm tình, tự cho là chính mình đối hắn khá tốt, lại không biết hắn cảm nhận được chỉ có không thoải mái. Nàng là một cái rất khó mở rộng cửa lòng người, khả năng bởi vì trải qua quá nhiều, vì thế liền luôn là thực sợ hãi bị thương. Nàng muốn cho người khác tiếp thu chính mình hảo, nhưng là lại sợ hãi người khác đối chính mình quá hảo, chính mình không rời đi hắn, xét đến cùng là bởi vì nàng không tin cảm tình. Hai người bọn nàng mới bắt đầu ước định tốt không đem quan hệ đối ngoại công bố, Lâm Cường đáp ứng thời điểm khả năng cũng không nghĩ tới nàng sẽ kiên trì lâu như vậy không cho công bố, nhưng là bởi vì đã đáp ứng rồi, thấy nàng như vậy kiên trì cũng liền vẫn luôn chưa nói cái gì. Lâm Cường gặp phải bối rối nàng cũng là có, phía trước nàng 18 tuổi thời điểm hạ mẫu còn có thể nói nàng còn nhỏ, nhưng là hiện tại nàng đã 21 tuổi, không nói 14 tuổi gả chồng Lâm Đình Đình. Ký chủ chuẩn bị tốt nha, linh hồn thả xuống đếm ngược 10, 9, 8, 1. Thả xuống xong. Đô đô đô, đô đô đô. Đồng bác sĩ, ngươi mau xem, giám hộ hệ thống biểu hiện Nguyễn Tiểu Thư đang ở dần dần khôi phục sinh lý cơ năng. Đồng thiếu hiên quét sao sao hù hù tiểu hộ sĩ liếc mắt một cái, ta liền đứng ở ngươi bên cạnh, còn dùng đến ngươi nhắc nhở sao. Tiểu hộ sĩ nghe được lời này như là bị người đón đầu bắt một chậu nước lạnh, nếu máu trong lòng thầm than đồng bác sĩ hôm nay thật là tính tình táo bạo, vừa nghĩ vừa đi đến giường bệnh biên chuẩn bị mỗi ngày lệ thường cấp người bệnh nhất chân. Đồng thiếu hiên xem nàng tự giác đi cấp người bệnh giãn ra cơ bắp cũng liền không hề chú ý nàng, từ mép giường cầm lấy chữa bệnh ký lục chuẩn bị bắt đầu lật xem, còn không có phiên vài tờ liền nghe được tiểu hộ sĩ một tiếng thét chói tai, đồng thiếu hiên không kiên nhẫn hướng nàng nhìn lại. Ở tiến vào 22 lâu phía trước ngươi chẳng lẽ không có bối quá làm việc phòng bệnh săn sóc đặc biệt công nhân sổ tay sao? Thật không biết ngươi là như thế nào bị tuyển tiến vào. Không, không phải, đồng bác sĩ, ta vừa rồi nhìn đến Nguyễn Tiểu Thư ngón tay đậu. Liên ở tiểu hộ sĩ nói những lời này bệnh truyền nhiễm trong phòng các loại giám hộ thiết bị lại lần nữa vang lên. Đồng thiếu hiên vội vàng hướng các màn hình quét tới, thấy được người bệnh thân thể số liệu sau hắn chấn động, sinh hoạt không phải phim truyền hình, phim thần tượng trung nữ chính ở biến thành người thực vật nam chính trước mặt khóc sướt mướt là có thể xử nam chính thức tỉnh tiểu đoạn ở trong hiện thực cơ hồ là không có khả năng tồn tại, chỉ có số rất ít may mắn nhân tài có thể ở trở thành người thực vật sau lại lần nữa thức tỉnh lại đây. Mà đại bộ phận người còn lại là bởi vì thân thể cơ năng sói mòn mà dần dần chết đi. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay là dụng cụ xảy ra vấn đề, không nghĩ tới cái này phòng bệnh người bệnh thật sự thức tỉnh. 5 năm, cái này người bệnh làm người thực vật ở trên giường bệnh nằm 5 năm sau thế nhưng thức tỉnh, này thật là không thể tưởng tượng một sự kiện. Nguyễn Mộng Khiết mới vừa bị thả xuống đến thân thể này liền nghe thấy được có người ở bên thai mình sao sao hù hù, luôn luôn tính tình không tốt nàng lúc ấy liền tưởng báo nổi. Nhưng là lại cảm thấy trợn mắt đều là cố hết sức, trong lòng kinh hãi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, không đợi nàng gọi hệ thống liền bên thai liền tự động truyền đến hệ thống bán manh thanh âm. Ký chủ thỉnh không cần sợ hai u, linh hồn cùng ngươi bản thể yêu cầu một cái dung hợp quá trình, hơn nữa ngươi bản thể làm người thực vật thời gian quá dài, cho nên thân thể khí quan sử dụng thời điểm khẳng định sẽ có điểm không quá phương tiện, chậm rãi liền sẽ hào đâu. Người thực vật. Đúng vậy đâu. Căn cứ Bích Giang Quang Nao hệ thống truyền lại cấp bổn hệ thống tin tức biểu hiện, ký chủ ngươi linh hồn xuyên qua đến dị thế thời điểm bản thể cũng không có tử vong mà là lâm vào hôn mê trạng thái, thân thể bảo lưu lại một ít bản năng tính thần kinh phản xạ cùng với vật lý năng lượng thay thế, đúng là bởi vì như vậy mới không có đem ngươi phân biệt vì não tử vong mà là phán định vì người thực vật, ký chủ ngươi bản thể làm người thực vật thời gian đã 5 năm. Nguyễn Mộng Khiết trong óc không khỏi lại hồi tưởng nổi lên chính mình xuyên qua dị thế một đêm kia, kia một ngày là nàng 12 tuổi sinh nhật, luôn luôn không thích làm nàng chạm.